Mã Lệ Kịch nói, đột nhiên chính là quay người rời đi, ngay sau đó, một đạo năng lượng màu đen chùm sáng đột nhiên chính là chiếu vào hắn cùng hai cái nguyền rủa chiến sĩ trên người. Muốn đi, cái nào dễ dàng như vậy? Không chút do dự, Tô lập tức liền đem trong tay Dồn Nỉ vãi ra, bất quá để hắn không nghĩ tới là, đánh tới hướng Mã Lệ Kịch Dồn Nỉ cũng là bị một cái nguyền rủa chiến sĩ dùng thân thể mình đỡ được, chờ đến Dồn Nỉ lần nữa đến sổ trong tay thời điểm, Mã Lệ Kịch thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại Bifrost bên trên. Cùng lúc đó, từ không trung một khung phi thuyền loại nhỏ bên trên, đột nhiên rơi xuống vô số cùng loại với lựu đạn đánh đồ vật. Bành! Lựu đạn đánh rơi trên mặt đất trong nháy mắt, đột nhiên chính là phá vỡ một cái có chút cự đại hắc động, trong chốc lát liền đem một cái Asgard thủ vệ cho hút đi vào. Vương tử! Chưa kịp nói ra một câu, cái kia thủ vệ lập tức chính là biến mất tại trong lỗ đen, trong chốc lát, lỗ đen lại là đột ngột biến mất. Ngay sau đó, vô số lỗ đen bắt đầu ở bốn phía nổ tung ra. Sau đó không ngừng đem những người khác hoặc là đạc cập hút vào trong hắc động, thậm chí ngay cả hiểm đạn cũng không ngoại lệ. Cái này là thế nào sự tình? Đạc cập vũ khí bí mật sao? Nhìn đến đây thời điểm, tôi đơn giản đều muốn điên, nếu như những người này là chết ở trên chiến trường, như vậy bọn hắn tử vong liền là tốt nhất vinh quang, nhưng nếu như cứ như vậy không hiểu thấu bị một cái kỳ quái vũ khí giết chết, như vậy bọn hắn chết thật sự là quá oan uổng. Không chút do dự, tôi lập tức chính là một mặt khẩn trương nhìn về phía Sủ Kẻ nói. Sủ Kẻ, nhờ ngươi, mời ngươi cứu cứu bọn họ đi. Nếu như nơi này có người nào có thể cứu bọn họ lời nói, như vậy nhất định chính là ngươi, ta hy vọng. Tô lời còn chưa nói hết, đột nhiên sau lưng hắn, một cái lựu đạn lại là nổ tung ra. Bành! Một cái lô đen xuất hiện, trong nháy mắt liền đem xô hút đi vào. Ngoa tào! Nhìn đến đây thời điểm, Sủ Kẻ lập tức chính là triệt để im lặng, hắn chẳng thể nghĩ tới, đặt vũ khí thế mà lại lợi hại như vậy, thế mà ngay cả xô đều trúng chiêu. Không chút do dự, Sủ Kẻ theo sau chính là đưa tay nắm tới, muốn phải bắt được sổ, ai biết cuối cùng vẫn là trễ một bước, trong chốc lát, Sủ liền bị hắc ám thôn phệ. Em gái ngươi. Trong lòng chửi một câu, Sủ Kẻ lại không một chút do dự, theo sau chính là hướng về phía một cái vừa nổ tung lỗ đen chạy vào đi. Sủ Kẻ cùng Sủ quan hệ mặc dù không nói được tốt bao nhiêu, nhưng tóm lại cũng coi như là bình thường bằng hữu, cho nên vừa nhìn thấy Sủ gặp nguy hiểm thời điểm, Sủ Kẻ lập tức hay là chuẩn bị xuất thủ. Bất quá bởi vì không biết lỗ đen sau lưng đến cùng kết nối lấy cái nào không gian, Sủ Kẻ chỉ có thể mình đi những cái kia nổ tung trong lỗ đen tìm một chút. Hy vọng bọn họ còn sống đi, nếu như chết lời nói, như vậy mình cũng không có cách nào. Sủ Kẻ có chút nhức cả trứng nghĩ đến. Chương 188, đây là Bệ Rồn Đờ. Bởi vì đặc biệt là sổ việc của mình, cho nên Sủ Kẻ cũng không có quá mức nhúng tay chuyện này, kết quả không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Vừa tiến vào trong hắc động, trong nháy mắt chính là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám, bất quá đương nhiên, loại này hắc ám cũng không có cách trở Sủ Kẻ ánh mắt, Sủ Kẻ vẫn là nhìn rõ ràng. Bốn phía nhìn một cái, Sủ Kẻ liền nhìn thấy vô số người chính trôi nổi trong bóng đêm, những người này đã có đặc, cũng có cái khác một số ngoài hành tinh trung tộc, đương nhiên cũng bao quát không ít đã chết đi người ngoài hành tinh. Nhìn đến đây, Sủ Kẻ lập tức chính là minh bạch, xem ra chính hắn đoán không sai. Đặc lấy tay lôi nổ tung lỗ đen quả nhiên toàn bộ đều là kết nối một cái không gian, mà những cái kia chết đi người ngoài hành tinh, liền là bọn hắn trước đó lấy tay lôi xử lý, không thể không nói, đặc mặc dù xấu xí, nhưng là thực lực vẫn là rất cường đại, mặc kệ là trước kia nguyền rủa chiến sĩ vẫn là không gian lựu đạn, đều để sổ mấy người vô pháp ứng đối. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Sủ Kẻ lại là bắt đầu trong đám người tìm kiếm lên sổ bọn người. Trong lỗ đen là không có bất kỳ cái gì không khí, mà lại cực độ rét lạnh. Làm Asgard thần, dù hẳn là có thể tại loại này không gian sinh tồn, bất quá cùng, hềm đàn bọn người lại là không có loại năng lực này. Nếu như Sủ Kẻ không nhanh chóng tìm tới hềm đàn bọn người lời nói, chỉ sợ bọn gia hỏa này đều muốn treo. Không bao lâu, Sủ Kẻ rốt cục nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hềm đàn. Về phần tại sao sẽ phát hiện ra trước hềm đàn, hoàn toàn là bởi vì con hàng này cái kia một thân kim sắt chiến giáp quá dễ thấy, xa xa nhìn lại liền cùng một đống hoàng kim, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Nhanh chóng bay đến hửm đạn bên người, Sủ Kẻ liền phát hiện hửm đạn thế mà còn chưa chết, nhìn thấy hắn đến, thế mà còn nháy một chút con mắt. Mỉm cười, Sủ Kẻ theo sau chính là ở một bên mở ra một cái cự đại không gian thông đạo bên kia thì kết nối tại Bifrost bên trên. Ngay sau đó, cầm lên hửm đạn, Sủ Kẻ liền một tay lấy hắn vãi ra. Không bao lâu, Sủ Kẻ lại phát hiện cái thứ hai Asgard thủ vệ, sau đó lại đem hắn một thanh vãi ra. Cái thứ ba, cái thứ tư. Cái thứ năm. Không bao lâu, nhưng phàm là bị hút vào trong lô đen Asgard thủ vệ, đều bị Sủ Kẻ cho vãi ra, mà lại bọn gia hỏa này cũng là mạng lớn, thế mà tất cả đều còn sống. Một lần nữa đứng lên, xuyên thấu qua không gian thông đạo nhìn về phía đang trong lỗ đen tìm kiếm Sasuke, hình đàn mấy người trong lòng người đều là một trận áy náy. Từng có lúc, bọn hắn vẫn luôn chán ghét nam nhân này, bởi vì người đàn ông này là một cái titan, đồng thời đã từng uy hiếp qua bọn hắn, nhưng bây giờ thì sao? Nam nhân này không phải là cứu vớt bọn họ sinh mệnh, thậm chí còn cứu vớt Asgard, hắn đơn giản liền là Asgard chúa cứu thế. Nhớ tới trước đó đối xử kẻ thái độ, hềm đàn mấy người trong lòng người quả nhiên là hối hận không thôi. Cùng lúc đó, trong lô đen, Su kẻ liên tiếp tìm hồi lâu, Thủy Trung vẫn là không có thể tìm tới sổ, đang lúc hắn coi là sổ treo thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên chính là vang lên. Đinh! Phía trước phát hiện không biết năng lượng thể, năng lượng cường độ không cách nào đoán chừng, chủ ký sinh xin cẩn thận. Cái gì? Su kẻ nghe nói như thế, lập tức liền là có chút hiếu kỳ, có thể bị hệ thống xưng là năng lượng cường độ không cách nào đoán chừng năng lượng thể, cái này mẹ nó nên cường đại cỡ nào a? Trong lòng hiếu kỳ, Su kẻ không chút do dự, lập tức chính là hướng về hệ thống vạch phương hướng bay qua, cùng lúc đó, trong lòng của hắn lại là khẽ động, sau đó trước đó mở ra không gian thông đạo. Tìm kiếm không biết năng lực thể đồng thời, Su kẻ lại là hỏi, hệ thống, ngươi cảm thấy ta cùng cái kia không biết năng lượng thể so ra thế nào? Đinh! Mời chủ ký sinh tự trọng, lấy chủ ký sinh trước mắt thực lực, căn bản không cách nào cùng cái kia năng lượng thể đánh đồng, nếu như không nên nói, cái kia năng lượng thể thực lực chênh lệch không nhiều là chủ ký sinh gấp trăm lần tả hữu. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm lại vang lên. Một, gấp trăm lần. Nghe nói như thế, Su kẹ trong nháy mắt chính là kinh ngạc đến ngây người. Phải biết đây chính là gấp trăm lần A. Cái này chẳng phải là nói, cái kia năng lượng thể có thể treo lên đánh 100 cái mình. Đây là khái niệm gì? Bởi vì đạt được 4 khỏa Infinity Game, cho nên Su kẹ dưới mắt thực lực quả thực là đến một cái toàn độ cao mới, cơ hồ xem như không gì làm không được. Muốn phá hủy một cái tinh cầu cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Chỉ có như vậy mình, thế mà còn có thể có cái gì mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần, điều này có thể sao? Sợ là tứ đại sáng thế thần gã là Curse, Eternity, Mẫn Diệt, tử vong toàn bộ cộng lại đều không có năng lực như thế à? Cái này mẹ nó rốt cuộc là thứ gì a? Trong lúc nhất thời, Su kẻ trong lòng chính là khẩn trương lên, mặc dù biết phía trước khả năng tồn tại một loại nào đó ngay cả hắn cũng vô pháp ứng đối nguy hiểm. Bất quá hắn vẫn là nghĩa vô phản cố tiến lên, thậm chí ngay cả tìm kiếm sổ đều không để ý tới. Hắn bức thiết muốn biết, cái kia năng lượng thể đến cùng là cái gì. Không bao lâu, Su kẻ trước mắt đột nhiên chính là xuất hiện một đám rất lớn tử thi bầy. Su kẻ đến muốn tránh tử thi bầy, nhưng là để hắn không nghĩ tới là, hệ thống chỉ năng lượng thể thế mà liền ở cái này chết trong đám thi thể. Không có cách nào, Su kẻ chỉ có thể là xông đi vào. Ngay sau đó, một bộ nhìn cực kỳ đặc thù thi thể đột nhiên liền là xuất hiện ở Su kẻ trước mắt. Sở dĩ nói hắn đặc thù, là bởi vì so với cái khác người ngoài hành tinh thi thể, hắn bộ dáng càng 930 giống là một cái nhân loại, mà lại 10 phần hoàn hảo, thật xa nhìn lại, đơn giản tựa như là một người sống, đồng thời ở chung quanh hắn tựa hồ tồn tại đặc thù nào đó năng lượng, để những thi thể khác không cách nào tới gần. Chẳng lẽ cái gọi là năng lượng thể liền là một cỗ thi thể sao? Su kẻ hơi kinh ngạc nghĩ đến. Hệ thống, giúp ta xác định cỗ thi thể này thân phận. Không chút do dự, Su kẻ đối hệ thống phân phó nói. Đinh. Đang thẩm tra, xin chờ một chút. Đinh. Thẩm tra hoàn tất, cỗ thi thể này tên là Bệ Dồn Đơ, đến từ đa nguyên vũ trụ bên ngoài siêu Việt lĩnh vực. Đinh. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Cỗ thi thể này cực kỳ nguy hiểm, mời chủ ký sinh mau rời khỏi. Trong lúc nhất thời, hệ thống thanh âm chính là liên tiếp vang lên, đến cuối cùng thời điểm thế mà bắt đầu cảnh cáo lên Su kẻ. Phải biết đây chính là trước đó chưa từng có sự tình a. Mà Su kẻ đã sớm bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây là Bệ Dồn Đơ. Su kẻ làm sao cũng không nghĩ tới, trước mặt mình cô thi thể này thế mà lại là Bệ Dồn Đơ. Một cái tại mạ vào trong vũ trụ như bức trùng thiên gia hỏa. Một cái chân chính vô địch gia hỏa. Chương 189, ó á a cùng Bệ Dồn Đơ. Bệ Dồn Đơ là một cái toàn trí toàn năng tồn tại, bị miêu tả vì mạ vẹo vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Đến từ đa nguyên vũ trụ bên ngoài siêu Việt lĩnh vực, đa nguyên vũ trụ cùng siêu Việt lĩnh vực so ra giống như bông dương đại hải bên trong một giọt nước, hắn so đa nguyên trong vũ trụ tất cả cường giả cộng lại còn cường đại hơn mấy trăm vạn lần. Hắn đã từng giao phó rất nhiều người cường đại siêu năng lực, sau đó khiến cái này người giết chết mình, nhưng là những người này toàn bộ thất bại, hắn đã từng giao phó Jin gỡ gì toàn bộ phổ Ennis Foster đến đánh giết chính hắn, kết quả rèn cũng thất bại. Dr. Sở Chen từng ý đồ thôi miên Bệ Dồn Đơ,

Bệ Dồn Đờ, rất xin lỗi, liền trước mắt mà nói, ngay cả ta cũng là không cách nào giết chết ngươi, bởi vì lực lượng ngươi cơ hồ cùng ta ngang nhau, ta không thể giết chết cùng ta ngang nhau tồn tại, rất xin lỗi, ta giúp không ngươi. Nói xong lời này, Hoa thân ảnh theo sau chính là lập tức biến mất trên không trung. Nhìn qua Hoa rời đi thân ảnh, người xuyên Việt ánh mắt đột nhiên chính là ảm đạm xuống, vô tận sinh mệnh, vô địch thực lực, toàn có thể sức mạnh, ở những người khác xem ra, đây có lẽ là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng là hắn thấy, những này cũng chỉ là trói buộc hắn đồ vật, để hắn ngay cả muốn được an bình quyền lợi đều không có. Một giây sau công phu, Bệ Dồn Đờ tựa hồ lại là nghĩ đến cái gì, sau đó đột nhiên ở trước mặt hắn, lại là xuất hiện một cái khác hắn, khác biệt là, một cái khác hắn tựa hồ cũng không có cái gì lực lượng cường đại, thậm chí ngay cả phi hành cùng tại trong vũ trụ hô hấp năng lực đều không có, mà lại không có có ý thức. Cứ như vậy đi. Mỉm cười, Bệ Dồn Đờ đột nhiên chính là nhắm mắt lại, sau đó đem mình ý thức chuyển rời đến mặt khác một thân thể bên trên. Ngay sau đó, một cái khác Bệ Dồn Đờ đột nhiên chính là nhanh chóng rơi xuống dưới mà đi. Nhìn đến đây thời điểm, Su Kẻ đơn giản có chút mộng bức, hắn chẳng thể nghĩ tới, Bệ Dồn Đờ lại là tự sát. Cái này không khỏi có chút quá cầu huyết ta. Chương 190, mới Bệ Dồn Đờ. Là mạ vật trong vũ trụ gần với Hoa vô địch tồn tại, Bệ Dồn Đờ cuối cùng thế mà lựa chọn tự sát phương thức kết thúc mình vĩnh hằng sinh mệnh, theo Su Kẻ. Loại chuyện này thật sự là quá mẹ nó vô nghĩa. Vì tiến một bước xác định chuyện này, Su Kẻ lại là nhanh chóng hướng phía dưới bay qua, hắn cần xác định Bệ Dồn Đờ có phải là thật hay không tử vong. Ngay trong nháy mắt này, Su Kẻ đột ngột phát hiện, đang rơi xuống dưới Bệ Dồn Đờ tựa hồ nhìn thấy mình, hơn nữa còn xông mình cười rộ lên. Đi thôi. Người xa lạ, nếu như ngươi muốn lời nói, liền lấy đi cỗ thân thể kia bên trong tất cả lực lượng đi. Hy vọng ngươi sẽ không giống như ta. Cuối cùng lựa chọn phương thức như vậy kết thúc mình vĩnh hằng sinh mệnh, ngươi sẽ thành mới Bệ Dồn Đờ, ngươi sẽ áp đảo đa nguyên vũ trụ phía trên, thành vì cái thế giới này duy nhất Bệ Dồn Đờ, ngươi cường đại, sẽ vượt xa ngươi tưởng tượng. Bệ Dồn Đờ mỉm cười nhìn nói với Su Kẻ, thật giống như tại bàn giao sự tình gì. Su Kẻ trong lòng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới cho dù không có tự thân lực lượng, Bệ Dồn Đờ vẫn là có thể phát giác được hắn tồn tại, thậm chí còn có thể nói với hắn lời nói. Ngay sau đó, một cỗ đặc thù năng lượng vũ trụ đột nhiên đánh tới, sau đó đem Bệ Dồn Đờ triệt để rào sắt thành bụi bằng vũ trụ. Bệ Dồn Đờ, liền triệt để như vậy chết đi. Mà đối Su Kẻ mà nói, đây hết thể đơn giản cùng giống như nằm mơ. Bất kể nói thế nào, Su Kẻ con mắt đã coi như là đã tới. Tùy ý phất phất tay, anh đem lực lượng biến mất, Su Kẻ lập tức lại là đến trước đó trong hắc động, mà xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn là Bệ Dồn Đờ thi thể. Lần nữa nhìn về phía Bệ Dồn Đờ thi thể thời điểm, Su Kẻ ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều một tia khát vọng thần sắc, bởi vì căn cứ Bệ Dồn Đờ trước đó thuyết pháp, hắn trước khi chết, tựa hồ đem tất cả lực lượng đều lưu tại cỗ thân thể này bên trong, đây cũng chính là nói, cỗ thân thể này cơ hồ có Bệ Dồn Đờ tất cả lực lượng. Lại thêm Bệ Dồn Đờ trước đó đối với mình nói tới những lời kia, Su Kẻ bắt đầu cảm thấy, Bệ Dồn Đờ lực lượng tựa hồ liền là chuyên môn vì chính mình chuẩn bị. Cùng Bệ Dồn Đờ khác biệt, cho dù là thu hoạch được đứng đầu vô địch lực lượng, Su Kẻ cũng sẽ không ngốc đến đi chết. Bởi vì hắn thấy, trên cái thế giới này đáng giá lưu luyến sự tình thật sự là quá nhiều, Bệ Dồn Đờ đơn giản liền là một cái kỳ hoa. Bất kể nói thế nào, Bệ Dồn Đờ lực lượng là hắn. Thậm chí dựa theo trước đó Bệ Dồn Đờ thuyết pháp, nếu như hắn thật nắm giữ Bệ Dồn Đờ lực lượng, như vậy hắn liền là mới Bệ Dồn Đờ. Chỉ cần có thể nắm giữ Bệ Dồn Đờ lực lượng, Infinity Game còn tính là cái gì chứ a? Vũ trụ chi tâm cũng tính là cái gì chứ a? Tại Bệ Dồn Đờ trước mặt, hai loại lực lượng căn bản không có gì chứng dụng. Nghĩ như vậy, Su Kẻ nơi nào còn có mảy may do dự, lập tức chính là bay qua, mặc dù Bệ Dồn Đờ bên người có một cỗ lực lượng ngăn cản hắn, bất quá dựa vào ở game lực lượng, Su Kẻ vẫn là rất dễ dàng liền đánh vỡ cỗ lực lượng này. Ngay sau đó, hắn rốt cục đi vào Bệ Dồn Đờ thân thể trước mặt. Hệ thống, giúp ta kiểm tra một chút, nhìn xem Bệ Dồn Đờ trong thân thể còn có hay không ý thức, nếu như còn có ý biết lời nói, nhớ phải giúp ta mạt sát nó. Nói tóm lại, ta hy vọng cỗ thân thể này triệt để tử vong. Su Kẻ chậm rãi nói ra. Mặc dù trước khi nói hắn đã thấy Bệ Dồn Đờ tử vong, không nói chuyện còn nói đến, gia hỏa này thế nhưng là một cái tiếp cận OAA tồn tại, ai biết hắn đến cùng có chết hay không triệt để a. Su Kẻ nhưng không nguyện ý làm không có nắm chắc sự tình. Đã muốn làm, như vậy hắn nhất định phải làm đến cùng. Đinh. Kiểm tra siêu việt thân thể cần 1 triệu hệ thống điểm tích lũy, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Hệ thống thanh âm vang lên tới. Không hề nghi ngờ, 1 triệu hệ thống điểm tích lũy là một cái rất toàn cục chữ, phải biết Su Kẻ đến bây giờ cũng mới tính gộp lại không đến 1-2-0-0-0-0 hệ thống điểm tích lũy, cái này cơ hồ sẽ để cho hắn một đêm đến trước giải phóng. Bất quá tuy là như thế, Sủ Kẹ vẫn là quyết định tiếp tục. Bởi vì cùng bệ rốn đờ lực lượng so ra, như thế điểm hệ thống điểm tích lũy quả thực là không đáng chú ý. Tiếp tục đi. Đinh. Điểm tích lũy thanh toán thành công, đang kiểm tra xin chờ một chút. Đinh. Kiểm tra hoàn thành, chưa phát hiện bệ rốn đờ trong thân thể tồn tại mảy may ý thức. Hệ thống kết luận, bệ rốn đờ đã 100% tử vong, tuyệt đối không cách nào phục sinh. Nương theo lấy hệ thống thanh âm vang lên, Sủ Kẹ đây mới là thở phào. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn lại là một trận mừng rỡ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, lần này tới đến Asgard thế mà còn có dạng này gặp gỡ. Nói đến hắn còn phải cảm tạ Mạ Lệ Kịt, nếu như không phải hắn lời nói, sợ là mình cũng không cách nào phát hiện bệ rồn đờ thân thể, càng không pháp đạt được bệ rồn đờ lực lượng. Ừm, lần sau gặp mặt thời điểm, vẫn là cho hắn lưu lại toàn thây tốt. Nghĩ như vậy, Su kẽ lại là mỉm cười, sau đó đem bệ rồn đờ thân thể cẩn thận đặt ở hệ thống không gian bên trong. Bệ rốn đờ thân thể có được năng lượng thật sự là quá mức cường đại, lấy Sủ Kẹ trước mắt lực lượng, căn bản không cách nào nắm giữ, cho nên loại chuyện này chỉ có thể là chậm rãi lại nói, mà lại Sủ Kẹ dưới mắt còn có càng nhiệm vụ trọng yếu, cái kia chính là tại cái lỗ đen này bên trong tìm kiếm sổ. Cứ như vậy, Sủ Kẹ lại bắt đầu tại trong lỗ đen du đãng. Không bao lâu, hắn quả nhiên thấy chính phiêu phù ở trong lỗ đen sổ, bất quá đương nhiên, so với hình đàn bọn người, rổ tình huống lại là tốt hơn nhiều. Tiện tay mở ra một cái không gian thông đạo, ôm đồm ở sổ cổ áo, Sủ Kẹ lập tức chính là mang theo sổ nhảy tới. Ngay sau đó, hai người trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bị phở lên. Một bên đang sốt ruột chờ hình đạn bọn người lập tức chính là nhanh chóng chào đón, sau đó đem sổ nâng đỡ. Không có chuyện. Không có chuyện. Không cần phải để ý đến ta. Tô phất phất tay, có chút bất lực nói ra. Hắn mặc dù tại trong lỗ đen cũng có thể còn sống, bất quá như thế lại là cùng tiêu hao khí lực. Cứ như vậy mất một lúc, hắn liền đã cảm thấy rất mệt mỏi. Ngắn ngủi khôi phục về sau, rồi đây mới là một mặt cảm kích nhìn về phía Sủ Kẹ nói, Sủ Kẹ, trước đó thật sự là cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi lời nói, chỉ sợ Asgard thật muốn luôn hãm, ta đại biểu toàn bộ Asgard, cảm tạ ngươi trợ giúp. Rồi nói, đột nhiên chính là giơ lên nắm tay phải nện hướng bộ ngực mình, sau đó hướng về phía Sủ Kẹ cúc không người. Về phần sổ sau lưng hình đàn bọn người, thì là trực tiếp quỳ một chân trên đất. Đây cơ hồ là Asgard lễ nghi cao nhất. Cùng, Sủ Kẹ đã trở thành Asgard chúa cứu thế. Chương 191, Loki lại ngứa ra. Nhìn lấy trước người sổ cùng hình đạn bọn người, Sủ Kẹ lại chỉ là cười cười nói, được, không cần khách khí, cái này đối ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Lần này tới Asgard, Sủ Kẹ thế mà tìm tới bệ rôn đờ, đồng thời đạt được bệ rôn đờ lực lượng, cái này đối với hắn mà nói quả nhiên là một tin tức tốt, cho nên giờ này khắc này, tâm tình của hắn thật sự là coi như không tệ. Ngay sau đó, Sủ Kẹ đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì, bốn phía nhìn một cái, hắn liền nhìn thấy trước đó đổ vào bị phở bên trên các hắc ám tinh linh lại là toàn bộ biến mất. Làm sao sự tình? Những tên kia đâu? Sủ Kẹ có chút hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi đặc cập lại phái không ít phi thuyền đi ra, sau đó dùng dẫn dắt chùm sáng mang đi tất cả đặc cập. Chúng ta bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, tất cả không thể ngăn cản bọn hắn, rất xin lỗi. Hình đàn một mặt thật có lỗi nói ra. Nguyên lai là dạng này a. Sủ Kẹ nghe nói như thế, chỉ là như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp lấy liền không quan tâm, dù sao chuyện này kỳ thật cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Ngay sau đó, rồi đột nhiên nhìn về phía hình đàn nói, hình đàn, không cần tự trách, lần này là chúng ta quá coi thường đặc, bất quá lần sau, đặc sẽ không còn có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ đánh bại bọn hắn. Đối mặt sổ khích lệ, hình đàn trong nháy mắt lại là kích động lên. Hắn một mặt kiên định nhìn về phía Tso nói, yên tâm đi vua ta tuyệt đối sẽ không lại cho phép phát sinh dạng này sự tình. Sau đó, hình đàn mang theo bọn hộ vệ tiếp tục đi thủ vệ bí phở Os, Sủ Kẹ thì là mang theo Tso đến Asgard trong vương cung. Một đường không gian thông đạo đột ngột xuất hiện tại Asgard trong vương cung, sau đó Sủ Kẹ cùng Tso đi tới. Tso, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Tso lần đầu tiên, Phật gã lập tức chính là một mặt lo lắng đi tới. Nạ tạ xạ theo sát phía sau cũng theo tới. Nhìn thấy Sủ Kẹ không có việc gì, nàng đây mới là thở phào. Miễn cưỡng nở nụ cười, rồi đây mới là mở miệng nói, yên tâm đi mẫu thân, chúng ta đã đánh bại Mạ Lệ Kịt cùng hắn đạt cặp quân đội, mà cái này nhờ có Sủ Kẹ, nếu như không phải hắn lời nói, ta sợ là cũng không thể tới gặp ngươi. Phật gà nghe nói như thế, trước là hơi kinh ngạc, tiếp lấy lập tức lại là hướng về phía Sủ Kẹ một mặt cảm kích gật gật đầu. Cảm tạ ngươi cho chúng ta làm ra hết thảy. Không khách khí. Mỉm cười. Sủ Kẹ đây mới là đi đến rền bên người, sau đó hỏi, thế nào, có thể đem rền thể nội ạ hệ thở lấy ra sao? Từ khi trước đó đạt được bệ rôn đờ lực lượng, Sù Kẹ đối với ỉn phải ỉ tỉ gệm kỳ thật đã không có quá lớn muốn nhìn, không nói chuyện còn nói đến, bệ rôn đờ lực lượng là rất khó nắm giữ, trong thời gian ngắn, ỉn phải ỉ tỉ gệm tác dụng vẫn là vô cùng lớn, nếu như có thể đạt được ỉn phải ỉ tỉ gệm lời nói, Sù Kẹ tự nhiên cũng là sẽ không khách khí. Bất quá tại nghe nói như thế thời điểm, Phật gã lại là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, không được. À hệ thở là một loại rất cường đại vật chất, ta căn bản không cách nào đưa nó từ rển thể nội lấy ra, có thể làm được chuyện này, chỉ sợ chỉ có sổ phụ thân Odin, ta đã quyết định muốn tỉnh lại Odin, bất quá tỉnh lại Odin cần thời gian nhất định, trước lúc này, chúng ta có thể làm liền là tận lực duy trì rển sinh mệnh. Rển. Lời kia vừa thốt ra, rồi trong nháy mắt lại là một mặt lo lắng hướng rển trông đi qua. Tuy nói có chút thất vọng không thể được đến à hệ thở, bất quá vừa nghĩ tới bể rôn đờ lực lượng, Sù Kẹ lập tức lại là không quan trọng, đừng không nói, hắn chỉ cần có thể nắm giữ bệ rôn đờ 1% lực lượng, cũng đủ để ủng sẽ vượt qua chỗ có ỉn phải ý tỷ gệm lực lượng. Cùng bệ rôn đờ lực lượng so ra, dện thể nội ạ hệ thở thật sự là quá không đáng giá được nhắc tới. Được, dện sự tình vẫn là chờ đến ổ đỉn tỉnh lại rồi nói sau, Tony ngươi cũng không cần quá khó chịu, phụ thân ngươi khẳng định có thể cứu dện. Đơn giản an ủi một chút xô, Sù Kẹ đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì, sau đó hỏi, đúng. Lộ kỳ đâu? Hắn ở đâu? Nhìn thấy Sù Kẹ nhấc lên Lộ kỳ, rồi lập tức lại là tức giận lên. Lộ kỳ cái này tham sống sợ chết ra hỏa, ta trước đó đi tìm hắn thời điểm, hắn thế mà nói cho ta biết nói nếu như đạt gặp thật đến tiến đánh Asgard, như vậy địa lao liền là an toàn nhất địa phương, hắn là tuyệt đối sẽ không đi ra, đồng dạng, hắn cũng sẽ không trợ giúp ta đối kháng đạt. Thật sao? Nghe nói như thế, Sù Kẹ lập tức lại là cười lạnh, xem ra Lộ kỳ ra hỏa này lại ngứa ra. Cùng số bọn người chào hỏi, Sù Kẹ lập tức liền để một tên hộ vệ đem hắn mang đến trong địa lao. Cùng cái khác bất kỳ địa phương nào địa lao khác biệt, Asgard địa lao đơn giản có thể nói là 10 phần xa hoa, nhìn tới nơi này tù phạm sinh hoạt qua coi như không tệ, mà xem như Asgard vương tử, Lộ kỳ gian phòng tự nhiên là tốt nhất. Đi vào Lộ kỳ nhà tù trước, Sù Kẹ lập tức chính là cười chào hỏi. Lộ kỳ, đã lâu không gặp a. Trong phòng giam, Lộ kỳ đến chính một mặt nhàn nhã xem sách, đột nhiên nghe được một trận thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn lập tức chính là bị giật mình, liền trong tay sách cũng không biết ném ở nơi nào đi. Ngươi! Làm sao ngươi tới? Lô Kỳ một mặt kinh ngạc hỏi. Đừng kinh ngạc như vậy, nếu như ta muốn đi một chỗ, ngươi cảm thấy người nào có thể ngăn được ta? Sù Kẹ nhẹ nói, sau đó mở ra một đầu không gian thông đạo, một cước bước vào, hắn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lô Kỳ trong phòng giam. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Cái này! Nơi này chính là Asgard. Mặc dù ngươi là một cái titan, nhưng là phụ thân ta Odin nhưng là phi thường lợi hại, nếu như ngươi gan dám làm tổn thương ta lời nói, như vậy phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Loki vừa có chút khẩn trương nói ra, một bên hướng bên tường ngang nhiên xông qua. Cùng, Loki đối Sù Kẹ đã có bóng ma tâm lý. Được, chớ khẩn trương, ta cũng không phải tới tìm ngươi phiền phức, ta chỉ là muốn đem ngươi từ nơi này mời ra ngoài, đương nhiên nếu như ngươi không chịu ra ngoài lời nói, như vậy ta không ngại làm chút việc khác tỉnh. Sù Kẹ mặc dù là cười nói ra những lời này, nhưng là Lộ Kỳ trên người lông tơ đều muốn dựng thẳng lên tới. Bởi vì hắn biết, nếu như cự tuyệt Sù Kẹ lời nói, như vậy hắn hạ chẳng nhưng là sẽ phi thường thảm. Chương 192, tìm kiếm Lộ Kim. Ngay sau đó, không chút do dự, Lộ Kỳ lập tức chính là lộ ra một cái vô hại nụ cười nói, như ngài mong muốn, vừa vặn ta ở chỗ này cũng có chút phiền, ta sẽ cùng ngài ra ngoài. Rất tốt. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sù Kẹ lại là mở ra một đầu không gian thông đạo nhảy vào, ngay sau đó, Lộ Kỳ theo sát phía sau cũng theo tới. Một cước phóng ra, hai người trong nháy mắt chính là đi vào Asgard trong cung điện, mà lúc này, Thổ cùng Phật Gạ còn tại rển bên người thủ hộ giả. Lộ Kỳ. Nhìn thấy Lộ Kỳ lần đầu tiên, Thổ lập tức chính là phẫn nộ, hắn vọt tới Lộ Kỳ trước mặt, một thanh liền đem Lộ Kỳ giơ lên, sau đó cả giận nói, ngươi cái này tham sống sợ chết ra hỏa, làm sao còn dám ra đây? Ngươi hẳn là bị vĩnh viễn quan tại địa lao bên trong. Bởi vì Sù Kẹ duyên cớ, Lộ Kỳ cũng không dám nói cái gì làm càn lời nói, chỉ có thể là cười nói, thân ái ca ca, ngươi cần phải hiểu rõ, tại Asgard, không có người so ta càng giải đạo, nếu có ta trợ giúp, chúng ta khẳng định có thể tốt hơn bảo hộ Asgard, đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, như vậy ta đã không còn gì để nói. Được, thua, vung xuống Lộ Kỳ đi, ta tin tưởng hắn là đến giúp đỡ. Ngay sau đó, một bên Phật Gạ đột nhiên lại là mở miệng nói. Nghe nói như thế, rồi đây mới là đem Lộ Kỳ bung ra, bất quá nhãn thần bên trong vẫn là có chút tức giận, hiển nhiên, hắn đối với Lộ Kỳ thật có chút thất vọng. Về phần tiếp xuống Lộ Kỳ muốn nói cái gì lại hoặc là làm những gì, Sủ Kẻ đều đã không quan tâm, bởi vì có Lộ Kỳ trợ giúp, đặc hẳn là không cách nào tại tiếp tục xâm lấn Asgard. Cùng Sô trao hỏi, Sủ Kẻ đây mới là mang theo nạ tạ xạ đi vào Phật Gạ trước đó vì bọn họ chuẩn bị gian phòng. Đây là một gian ở vào Asgard Hoàng Cung gian phòng, 10 phần rộng rãi sáng tỏ, khắp nơi đều tràn ngập Asgard độc có dị vực phong tình, mà lại mở cửa sổ ra có thể trực tiếp nhìn thấy Asgard hết thể cảnh sát. Trong phòng đi dạo một vòng, nạ tạ xạ đơn giản vui vẻ giống đứa bé. Tới đến bể rốn đỡ thi thể, Su Kẻ nhưng thật ra là muốn lập tức mang theo bóng nghiên cứu đồng thời hấp thu hắn lực lượng, dù sao nơi này chính là Asgard, ở chỗ này làm loại chuyện này thật sự là có chút không tiện lắm, bất quá nhìn thấy nạ tạ xạ một mặt vui vẻ bộ dáng, Su Kẻ cuối cùng vẫn chuẩn bị ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Vào lúc ban đêm, rồi tại Asgard trong hoàng cung hảo hảo chiêu đãi một chút Su Kẻ cùng nạ tạ xạ, cảm tạ bọn hắn vì Asgard làm ra mọi chuyện, sau khi cơm nước no nê, đến trong phòng. Sủ Kẻ tự nhiên là miễn không hảo hảo cùng nạ tạ xạ làm một chút vận động. Không thể không nói, tại cái này tràn ngập dị tộc tư tưởng Asgard làm vận động thời điểm, thật đúng là có loại cảm giác đặc biệt. Mấy ngày kế tiếp bên trong, nạ tạ xạ bắt đầu ở Asgard du lịch chơi. Ở chỗ này, nàng không còn là một cái adventure, không còn là một cái SHIELZ đặc công, chỉ là một cái đến từ địa cầu du khách. Mà Sủ Kẻ cũng không có nhàn rỗi, hắn tìm tới Tso, nói cho Tso mình cần một số ưu kim loại. Ủ kim loại là mạ vật trong vũ trụ cường đại nhất kim loại, mặc dù Asgard 10 phần giàu có, nhưng ủ kim loại chứa đựng lượng vẫn là rất thấp, bất quá sổ cho tới bây giờ đều không phải là một cái hẹp hòi người, lại thêm trước đó Sủ Kẻ vì Asgard làm ra mọi chuyện, dầu cơ hồ không chút do dự liền đưa tặng Sủ Kẻ 100 cân ủ kim loại. Cái này có thể nói là tương đối lớn thủ bút. Bất quá đương nhiên, làm Asgard vương tử tới nói, điểm ấy lại là không đáng giá nhắc tới. Có được ủ kim loại, Sủ Kẻ sau đó phải làm dĩ nhiên chính là rèn đúc thành hình, dù sao hệ lệ nạ còn không có cường đại đến có thể đem mình chuyển rời đến một khối kim loại phía trên, dựa theo sổ chỉ dẫn, Sủ Kẻ tìm tới tộc người lùn. Tộc người lùn ở tại một cái tên là Nì Đạ Véo Lờ một chỗ, kỳ thật càng xác thực nói hẳn là một cái tinh vòng, mà không phải một cái tinh cầu, đến tổng cộng có hơn 300 người lùn, hiệu trung Asgard, thủ Asgard bảo hộ, cũng chuyên môn vì Asgard chế tạo binh khí, Johnny. Cùng Infinity Gauntlet đều là tộc người lùn chế tạo. Đối với rất nhiều người mà nói, nơi này liền là cái truyền thuyết, bọn hắn rèn đúc thần binh lợi khí, không đâu địch nổi. Bất quá khi Sủ Kẻ xuất hiện ở đây thời điểm, nơi này chỗ bày biện ra đến chỉ có chết tiến tĩnh, liền cùng ạ vẹn chờ ba bên trong sổ đám người đi tới nơi này tình huống không sai biệt lắm, Thả Nô đã tới qua nơi này. Hành tẩu tại cái này mảnh phế tích phía trên, Sủ Kẻ lại là có chút im lặng, bởi vì hắn không nghĩ tới. Tộc người lùn thế mà nhanh như vậy liền bị Thả Nổ cho diệt, dưới mắt hắn duy nhất hy vọng, liền là tộc người lùn quốc vương kia chỉ còn sống, bởi vì tại tất cả người lùn bên trong, gia hỏa này là giành nhất về rèn đúc. Đi chưa được mấy bước, cách đó không xa trong bóng tối, đột nhiên đột ngột xuất hiện một cái bóng người to lớn, sau đó cơ hồ là trong nháy mắt, cái thân ảnh kia chính là nhanh chóng hướng Sủ Kẻ xông lại. Hả? Sủ Kẻ nhướng mày, không nghĩ tới vừa đến nơi đây liền gặp được dạng này sự tình. Theo sau chính là nhìn cũng không nhìn một quyền đập tới, trong nháy mắt liền đem cái kia cái bóng người to lớn cùng chung quanh hết thảy đồ vật đều cho đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, tựa hồ là đụng vào cái gì chốt mở, chung quanh lập tức trở nên sáng lên, cái kia cái bóng người to lớn rốt cục cũng là lộ ra hắn bộ mặt thật. Đột kinh kinh ngợi trì. Gia hỏa này quả nhiên còn sống. Mà lại cùng trong phim ảnh ghi chép không sai biệt lắm, gia hỏa này thân thể quả nhiên là thập phần lớn lớn, thân cao tới hơn 10 mét tả hữu. Thật sự là để cho người ta không hiểu rõ bọn hắn đến cùng vì sao lại bị người trở thành tộc người lùn. Bị Sủ Kẻ một quyền đánh bay, Kinh Trì thật vất vả đây mới là từ phế tích bên trong đứng lên, sau đó thở hổn hển nói ra, không cần biết ngươi là người nào, nơi này đều là không chào đón ngươi, mời ngươi mau mau rời đi nơi này đi. Sủ Kẻ nghe nói như thế cũng không tức giận, chỉ là chậm rãi đi đến Kinh Trì bên người, sau đó chậm rãi mở miệng nói, làm sao? Chẳng lẽ tộc người lùn đều là như thế này chiêu đãi khách nhân sao? Tộc người lùn. Nơi nào còn có cái gì tộc người lùn a? Dưới mắt nơi này duy nhất người lùn cũng chỉ có chính ta, hơn nữa còn là một tên phế nhân, bất luận ngươi muốn có được cái gì, ngươi cũng đến sai chỗ, ta căn bản không có cách nào giúp ngươi. Kinh Chỉ nói chuyện, lập tức lại là cười khổ nâng từ bản thân hai tay. Chỉ một cái liếc mắt, Sủ Kẻ liền nhìn thấy Kinh Chỉ hai tay tựa hồ là bị người đóng băng lại, tựa như côn sắt. Đây là Thả Nổ làm. Chương 193, ta cần một kiện chiến giáp. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi cùng Asgard hẳn là có ước định, Asgard hẳn là bảo hộ các ngươi, vì cái gì không đi tìm bọn họ đến giúp đỡ. Ngay sau đó, Sủ Kẻ lại là hỏi. Địch nhân đến tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản không kịp hướng bọn hắn tìm xin giúp đỡ, mà lại bọn hắn lúc rời đi đợi, phá hủy nơi này tất cả thiết bị, ta làm sao liên hệ? Ta... Chờ chút. Ngươi là làm sao biết những chuyện này? Ngươi là Asgardian. Ây chỉ thảo luận lấy, đột nhiên lại là rất là kinh ngạc. Ngay sau đó, không đợi Sủ Kẹ giải thích thứ gì, hắn đột nhiên lại là hướng về phía Sủ Kẹ gầm thét lên. Asgardian, giữa chúng ta là có ước định, các ngươi hẳn là bảo hộ chúng ta, mà không phải xem chúng ta bị người hủy diệt, các ngươi cô phụ chúng ta. Các ngươi, đừng hiểu lầm, mặc dù ta đúng là từ Asgard nơi đó tới, bất quá ta cũng không phải cái gì Asgardian, ta là một cái Titan, mà trước đó giết chết ngươi tất cả tộc nhân ra hỏa, liền là ca ca của ta. Không đợi King chỉ nói hết lời, Suke đột nhiên chính là mở miệng cắt ngang hắn. Nghe nói như thế thời điểm, King chỉ lập tức chính là triệt để sửng sốt, nhìn về phía Suke ánh mắt cũng là tràn ngập chấn kinh. Sau một lát, hắn đột nhiên lại là bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói, làm sao? Giết chết ta tất cả tộc nhân, phá hủy ta tinh cầu, thậm chí hủy đi ta hai tay còn chưa đủ hả? Hiện tại thả nổ lại phái đệ đệ của hắn tới giết ta. Cũng tốt, dù sao một người sống ở nơi này, là một kiện rất thống khổ sự tình, chẳng đi cùng tộc nhân ta đoàn tụ, tới đi. King chỉ nói chuyện, đột nhiên chính là nhắm mắt lại, sau đó làm ra chịu chết bộ dáng, cùng, hắn cho rằng Sủ Kẻ là muốn tới giết hắn. Nhìn đến đây, Sủ Kẻ đầu tiên là bất đắc dĩ lắc đầu, mà đây mới là mở miệng nói, ta không phải tới giết ngươi, tương phản, ta là tới tìm kiếm ngươi trợ giúp, ta cần ngươi vì ta chế tạo một kiện chiến giáp. Không có khả năng. King chỉ không chút suy nghĩ cự tuyệt nói, ta sẽ không lại vì Titan chế tạo trang bị, Titan đều là tên điên. Đều là không thể tin, ngươi có thể giết ta, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta cần chiến giáp làm cái gì đây? Su Kẹ cũng không tức giận, chỉ là cười nhẹ hỏi. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, nói tóm lại, ta là không thể nào giúp ngươi. King chỉ mười phần cố chấp nói ra. Bất quá lúc này, Su Kẹ lại là không thế nào phản ứng King chỉ, cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, trực tiếp chính là nói ra, nếu như ta cho ngươi biết, ta cần chiến giáp nguyên nhân cũng là bởi vì ta muốn giết chết ca ca ta thả nổ đâu. King chỉ nghe nói như thế, đầu tiên là một trận kinh ngạc, ngay sau đó chính là lắc lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, ngươi nhất định là đang lừa ta. Có cần phải sao? Chỉ cần ta nguyện ý, ngươi cho rằng ngươi có phản kháng ta cơ hội sao? Su Kẹ nói, đột nhiên vươn tay, sau đó một khỏa đá quý màu vàng xuất hiện tại King chỉ trước. Cái này, đây là mìn game. Chỉ một cái liếc mắt, King chỉ liền nhận ra mìn game, đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì trước đó Sủ Kẹ sẽ nói như vậy. Dựa vào mìn game lực lượng, Sủ Kẹ hoàn toàn có thể trực tiếp khống chế mình, sau đó yêu cầu mình vì hắn làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, cái này đủ để chứng minh, Sủ Kẹ trước đó là không có nói sai. Mà lại King chỉ nhìn ra được, Sủ Kẹ có được cùng lực lượng cường đại, thậm chí một chút không thể so với ca ca hắn thả nổ kém. Ủng có cường đại như thế lực lượng người, căn bản liền là khinh thường tại nói dối. Bởi vì chỉ dựa vào thực lực, bọn hắn liền có thể làm được bất cứ chuyện gì, căn bản không cần hoang ngôn đến đạt thành con mắt. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, King Chí đây mới là chậm rãi mở miệng nói, ngươi mới vừa nói muốn giết chết Thả Nổ, cái này. Đây là thật sao? Dù sao hắn nhưng là ca ca ngươi. Ta không có có tâm tư đùa giỡn với ngươi, nhưng ngươi hẳn là nhìn ra được ta không có nói lao à. Yên tâm, cùng Thả Nổ không giống nhau. Ta luôn luôn đều là cùng công bằng, cái này coi như là ta cho ngươi tiền đặt cọc, sự tình sau khi hoàn thành, bất luận ngươi cần gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nói chuyện, Su Kẻ hai mắt đột nhiên lại là biến đến đỏ bừng, ngay sau đó một cổ trích nhiệt tia sáng từ Su Kẻ trong mắt phát ra, trực tiếp bắn tại King chỉ bị đông lại trên hai tay. King chỉ vì thả nổ chế tạo Infinity Gold nẹt về sau, vì phòng ngừa tộc người lùn sẽ vì những thứ khác người chế tạo vũ khí. Cho nên Thả Nổ không lưu tình chút nào giết chết King chỉ tất cả tộc nhân, hắn mặc dù buông tha King chỉ, bất quá lại đóng băng lại King chỉ hai tay, để hắn như cùng một tên phế nhân. Đến King chỉ cho là mình cả đời này chỉ có thể dạng này, bất quá khi hắn nhìn thấy trước đó đông cứng hai tay khối băng đã bắt đầu hòa tan thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên lại là dấy lên hy vọng. Ầm. Rất nhanh, nương theo lấy một trận thanh thúy thanh vang, một khối lớn khối băng rơi trên mặt đất, King chỉ hai tay rốt cục lại xuất hiện tại King chỉ trước. Hoạt động một chút ngón tay, King chỉ lập tức chính là cười rộ lên. Hắn đã thật lâu không có dạng này. Lần nữa nhìn về phía Sủ Kẹ thời điểm, King chỉ ánh mắt đột nhiên có chút cứng cỏi. Nói đi, ngươi cần gì? Chỉ cần ngươi thật có thể giết chết Thả Nổ, như vậy ta sẽ vì ngươi chế tạo bất kỳ vật gì, mà lại ta cam đoan, tuyệt đối là vũ trụ mạnh nhất. King chỉ một mặt cứng cỏi nói ra. Rất tốt. Đầu tiên là gật gật đầu, Su kẻ đây mới là đem chiếc sổ đưa cho hắn 100 cân đủ kim loại lấy ra, sau đó mở miệng nói, ta cần một kiện chiến giáp, một kiện vĩnh viễn sẽ không bị phá hủy chiến giáp. Đây là Uzi. Xem ra ngươi cùng Asgardian quan hệ thật rất không bình thường, loại vật này nhưng là rất khó chiếm được. Kim chỉ cầm lấy Uzi kim loại nhìn một chút, hơi xúc động nói ra. Cùng lúc đó, hắn rốt cục đối Su kẻ không có chút nào hoài nghi. Bởi vì nếu như Sủ kẻ thật cùng ca ca hắn thả nổ giống nhau là một cái tội ác tẩy trời người xấu, như vậy Sủ là tuyệt đối không có khả năng đem nhiều như vậy Uzi đưa cho hắn. Mỉm cười, Sủ kẻ lại nói, thế nào? Hiện tại có thể bắt đầu sao? Tạm thời còn không được, trước đó thả nổ phá hủy nơi này thời điểm, đem chủ yếu thiết bị năng lượng đều hủy đi, ta không có có thể dung luyện Uzi thiết bị năng lượng, mà lại dung luyện Uzi cần cùng hàng tinh năng lượng cường đại, nhưng là rất xin lỗi, trước đó viên kia hàng tinh cũng bị hủy diệt. Cho nên ta phải tìm được trước có thể dung luyện Uzi năng lượng mới được. Kinochi mở miệng nói. Su kẻ nghe nói như thế, trong lúc nhất thời đột nhiên chính là nghĩ đến cái gì, sau đó mỉm cười nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta có so hàng tình càng năng lượng cường đại đâu. Chương 194, Gen đúc chiến giáp. Uzi là mạnh nhất kim loại, đồng thời cũng là khó khăn nhất dung luyện, dựa theo tình huống bình thường tới nói, phải dùng hàng tinh hạch tâm nhiệt độ mới có thể dung luyện, bất quá cùng. Năng lượng loại chuyện này đối với dưới mắt Sủ Kẻ mà nói căn bản không tính là cái gì vấn đề. Phải biết Sủ Kẻ thể nội dưới mắt thế nhưng là chứa đựng phổ Ennis Foster, hỗn độn ma pháp, năng lượng mặt trời lượng cùng đọt mạ mù hắc ám lực lượng, đương nhiên còn có sẻn chỉ 100 vạn hàng tinh trong. Những lực lượng này nếu là toàn bộ cộng lại lời nói, hàng tinh năng lượng tính là cái gì chứ a? Càng đừng đề cập Sủ Kẻ hệ thống không gian còn có một cái bể rôn đờ, trên người hắn năng lượng, không chỉ có riêng là 100 cái hoặc là 1.000-1.000 hàng tinh đơn giản như vậy. Ngay sau đó, tại Kim chỉ kinh ngạc ánh mắt bên trong, Sủ Kẻ đột nhiên vươn tay ra, sau đó một khỏa năng lượng cầu bắt đầu nhanh chóng trong tay hắn ngưng kết đi ra, ở trong đó đã bao quát phổ Ennis Foster, hỗn độn ma pháp, đọt mạng mù hắc ám lực lượng, sẻn chỉ 100 vạn hàng tinh chi lực cùng một chút bể rộn đờ trên người lực lượng. Khi viên này năng lượng cầu hoàn toàn ngưng kết đi ra thời điểm, đừng nói là Kim chỉ bị kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Sủ Kẻ cũng là vô cùng hãi nhiên, mặc dù hắn vừa rồi chỉ là gia nhập từng kia bệ rôn đở trên người lực lượng, nhưng là cái này năng lượng cầu biểu hiện năng lượng thế mà so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cái này mẹ nó, bệ rôn đở lực lượng là không phải có chút quá lợi hại a? Sủ Kẻ nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Ngay sau đó, Kinh Chỉ rốt cục mở miệng. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ cường đại như vậy lực lượng. Cùng loại này năng lượng so ra, hàng tinh năng lượng quả thực là không đáng giá nhắc tới. Kim Chi một mặt kinh ngạc nói ra. Đây là trong vũ trụ cường đại nhất mấy loại sức mạnh tổ hợp thể, nói cho ngươi ngươi cũng chưa chắc minh bạch, tóm lại một câu, ngươi liền nói cho ta biết cái này năng lượng cầu có thể hay không dung luyện đủ gì. Su Kẻ mở miệng nói. Đương nhiên có thể. Mời chờ ta một chút. Hưng phấn nói xong lời này, Kim Chi lập tức lại là chạy đến một đống máy móc trước mặt. Sau đó lấy ra một cái nhìn cực kỳ đặc thù trang bị dương, tiếp lấy lại đến Sủ Kẻ trước mặt. Đây là chúng ta trước đó chế tạo ra một cái trang bị dương, có thể chứa đựng bất luận cái gì năng lượng, xin đem năng lượng cầu thả đến nơi đây đi, thông qua cái này trang bị, cái này năng lượng cầu có thể vì nơi này tất cả mọi thứ cung cấp năng lượng. Nói lời này thời điểm, Kim Chỉ hưng phấn đơn giản như cái cao 10 mét thằng lùn. Sủ Kẻ không quan tâm Kim Chỉ làm sao sử dụng viên này năng lượng cầu. Đồng dạng cũng không quan tâm Kim chỉ phải dùng nó làm những gì, dù sao hắn mình có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo ra dạng này năng lượng cầu, hắn quan tâm chỉ là bọc thép sự tình, cho nên không chút do dự, Sủ Kẻ lập tức liền đem năng lượng cầu để vào trang bị bên trong. Cẩn thận bưng lấy trang bị đi vào một đống nhìn có chút tinh vi máy móc trước mặt, Kim chỉ đây mới là cẩn thận từng ly từng tí đem trang bị để vào một cái lô khảm bên trong, sau đó đè xuống chốt mở. Trong chốc lát, một cỗ năng lượng bắt đầu thông qua trang bị được truyền đến các nơi. Rất nhanh, từng đợt máy móc vận chuyển tiếng vang lên tới. Su Kẻ năng lượng cầu đã bắt đầu vì nơi này hết thảy cung cấp năng lượng. Năng lượng sự tình đã giải quyết, tiếp xuống liền là bọc thép mô bản vấn đề. Tại Kim chỉ cho ra tất cả mô bản bên trong chọn lựa một phen, Su Kẻ cuối cùng lựa chọn một bộ hắc kim sắc bọc thép mô bản. Liên quan tới bọc thép bộ dáng, Su Kẻ nhưng thật ra là không có cái gì yêu cầu, bởi vì chỉ cần có hễ lệ nạ tại, bọc thép bộ dáng tùy thời đều có thể tùy ý cải biến. Không xem qua nhìn lấy Kim Chỉ đã xuất ra tất cả mô bản, hắn cuối cùng vẫn chọn lựa mình ưa một cái. Tuyển xong sau, Su Kẻ lại là nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía một bên Kim Chỉ nói, ta mang đến đủ kim loại có thể rèn đúc mấy món bọc thép. Kim Chỉ đầu tiên là nghĩ một hồi, sau đó đây mới là nói ra, đại khái có thể chế tạo 6 bộ chiến giáp, còn lại ta có thể vì ngươi rèn đúc thành vũ khí. Không. Ta bọc thép chỉ cần một bộ liền đầy đủ, sau đó ngươi sẽ giúp ta rèn đúc 5 kiện nữ sĩ bọc thép, vũ khí lời nói ngươi giúp ta rèn đúc thành dạng này. Ngay sau đó, Su Kẽ lại bắt đầu chọn lựa nữ sĩ chiến giáp mô hình cùng vũ khí mô hình. Tụ kim loại đã có nhiều như vậy còn thừa, Su Kẽ tự nhiên cũng phải vì mình các nữ nhân cân nhắc, hắn chuẩn bị vì bọn họ một người rèn đúc một bộ chiến giáp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đương nhiên còn có mỗi người bọn họ làm dùng vũ khí, dù sao mạ và thế giới thật sự là quá nguy hiểm. Về phần Su Kẽ, tự nhiên là không cần bất kỳ vũ khí nào, bởi vì hắn mình thân liền là mạnh nhất vũ khí. Rất nhanh, Kim Chí đem U ném vào dung luyện trong lò, sau đó trước đó năng lượng cầu bắt đầu phát huy tác dụng, cũng không lâu lắm, U liền hòa tan thành như nước thép đồ vật bình thường. Tại Kim Chí không ngừng bận rộn dưới, rất nhanh, Su Kẽ liền thấy mình muốn đồ vật. Đó là một bộ lóng lánh kim sắc quang mang màu đen chiến giáp, tựa hồ bởi vì là từ rất nhiều loại năng lượng dung luyện, cho nên chiến giáp phía trên thỉnh thoảng liền có một trận đặc thù năng lượng hiện lên, nhìn Su Kẽ thật sự là tâm động không ngừng. Ngay sau đó, không chút do dự, Su Kẽ đưa điện thoại di động lấy ra, sau đó nhẹ giọng kêu gọi nói, Elena, đi thôi. Thông qua đoạn thời gian này ở chung, Su Kẽ cùng Elena ở giữa liên hệ đã là 10 phần mật thiết, có một số việc, Su Kẽ không cần phải nói, Elena liền sẽ triệt để minh bạch. Cho nên khi nghe được Su Kẽ mệnh lệnh thời điểm, Elena lập tức bắt đầu từ trong điện thoại di động chui ra ngoài, sau đó tiến vào chiến giáp bên trong. Sau đó, tại Su Kẽ chỉ dẫn dưới, bọc thép đột nhiên mở ra, sau đó đem Su Kẽ thân thể cho bao trùm. Bởi vì có Elena tồn tại, cho nên khi Su Kẽ mặc vào bộ này chiến giáp thời điểm cũng không có chút nào khó chịu, ngược lại càng thêm thoải mái, mà lại hắn có thể căn cứ từ mình yêu cầu để Elena tùy ý biến hóa. Tổng tới nói, Su Kẽ đối với cái này bộ chiến giáp vẫn là hết sức hài lòng. Kim Chí làm việc tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, cái khác mấy món nữ sĩ chiến giáp cùng vũ khí cũng đều lần lượt chế tác hoàn thành. Đồng dạng, những vật này phía trên cũng đều có một trận đặc thù năng lượng hiện lên, chỉ cần có những vật này, như vậy nạ tạ xạ bọn hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Chiến giáp cùng vũ khí mặc dù nhưng đã thành công, bất quá sự tình đến một bước này cũng không có kết thúc, bởi vì Su Kẽ nhưng chưa quên, nếu như muốn đủ rèn đúc vũ khí cùng bọc thép lợi hại hơn lời nói, vậy thì nhất định phải tìm người phụ ma. Hoặc là càng nói đơn giản một chút, cần người ở phía trên thi ma pháp. Mà Su Kẽ duy nhất có thể nghĩ đến, tựa hồ cũng chỉ có sổ phụ thân Odin. Chương 195, dù gỡ một bạn cùng phòng mới. Đem tất cả chiến giáp cùng vũ khí đều thu vào hệ thống không gian, Su Kẽ đây mới là nhìn nói với Kim Lệ Chi, rất tốt, cảm tạ ngươi vì ta làm ra hết thảy, ta đem tuân thủ ta trước đó hứa hẹn, nói đi, ngươi muốn cái gì? Vô luận ngươi cần gì, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Cần gì? Kim Chí nghe nói như thế, trước là hơi sững sờ, ngay sau đó lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, như ngươi thấy, dưới mắt ta tộc người cũng đã tử vong, cho nên ngươi muốn cho ta phục sinh ngươi tất cả tộc nhân sao. Kim Chí, ngươi cái tên này thật đúng là sẽ làm ăn a. Không đợi Kim Chí nói hết lời, Su Kẽ đột nhiên mở miệng cười cắt ngang hắn. Hả? Kim Chí trước là hơi sững sờ, tiếp lấy cả người đều run rẩy lên, hắn một mặt không thể tin nói ra, chờ chút. Ngươi nói là... Ngươi có thể phục sinh ta tất cả chết đi tộc nhân sao? Cái này? Điều này có thể sao? Cái này có cái gì không có khả năng? Su Kẽ cười cười nói, bất quá đương nhiên, trước mắt ta còn không có năng lực như vậy, muốn làm đến dạng này sự tình, ta nhất định phải lấy được trước 6 ổ game mới có thể, không phải phục sinh đi ra đều là một số không có linh hồn quái vật, dạng này coi như không dễ chơi. Tuy nói lợi dụng em game, Su Kẽ có thể phục sinh tất cả bị diệt bá sát rơi người lùn. Nhưng là khởi tử hoàn sinh không chỉ có riêng chỉ là như vậy liền có thể, bởi vì bọn hắn linh hồn đã sớm không tại, nếu như cần chân chính phục sinh, như vậy thì cần muốn tìm tới bọn hắn linh hồn, đây cũng chính là nói, cần xào ổ game. Tuy nói Su Kẽ trước mắt còn không cách nào phục sinh tất cả người lùn, nhưng là hắn lời nói lại là cho Kim Chí một cái tiếp tục sống sót hy vọng, không chút do dự, Kim Chí lập tức chính là nửa quỳ tại Su Kẽ trước mặt, sau đó nhìn hắn một mặt cưng cỏi bảo đảm nói, ta hướng ngươi thề. Chỉ cần ngươi có thể phục sinh ta tất cả tộc nhân, như vậy tộc người lùn đem vĩnh viễn vì ngươi hiệu mệnh, ngươi sẽ trở thành chúng ta vĩnh viễn chủ nhân. Rất tốt. Đầu tiên là nhẹ khẽ gật đầu một cái, Su Kẽ lúc này mới tiếp tục nói, chờ xem, ngày đó sẽ tới rất nhanh. Đúng, nơi này đã bị hủy, ngươi tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, nếu không cùng ta địa cầu A. Đó là một cái tương đối an ổn địa phương, chờ ta được đến sở ổ game phục sinh ngươi tất cả tộc nhân về sau cho ngươi thêm đến, ngươi cảm thấy thế nào? Hết thể đều nghe ngươi. Chủ nhân. Kim Chí rất là cung kính nói ra. Không thể không nói, nếu như bị một cái mỹ nữ xưng là chủ nhân, như vậy Su Kẽ nhất định sẽ cùng hưởng thụ, nhưng là bị kim chỉ dạng này ra hỏa xưng là chủ nhân, Sù Kẹ trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Ngay sau đó, Sù Kẹ lại là mở ra một đầu không gian thông đạo, một cước bước ra, hắn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở rủ gờ một nơi ở phương. Về phần tại sao không đi Asgard, nguyên nhân rất đơn giản, tại kim chỉ trong lòng, Asgard đến hẳn là muốn bảo vệ bọn hắn, thế nhưng là Asgard cũng không có bảo vệ bọn hắn, cho nên kim chỉ đối với Asgard có chỉ là thất vọng cùng phẫn nộ, hắn căn bản không muốn đi Asgard. Dù gờ một nơi ở mới là một cái cự đại vứt bỏ hầm trú ẩn, nội bộ không gian phổ biến đều tại khoảng 15 mét, vừa vẫn thích hợp kinh chỉ hình thể. Khi thấy Sủ Kẻ mang theo một cái cự nhân đi tới đây thời điểm, đang ăn ti giả dù gờ một đơn giản đều bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lão đại, cái này là thế nào sự tình? Người khổng lồ này là ngươi tìm đến cho ta sao? Dù gờ một nói, lập tức chính là ma quyền sát trưởng. Nhìn đến đây, Sủ Kẻ đầu tiên là không còn gì để nói. Sau đó đây mới là giải thích nói, dù gợt một, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đến từ ải nhân quốc quốc vương Kim Ngậy Chi, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn tạm thời muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ, cũng coi là ngươi bạn cùng phòng mới, tối nay ngươi gọi điện thoại thông báo một chút Tony, để hắn giúp Kim Ngậy Chi chuẩn bị một chút ở chỗ này đồ vật, ta còn có chút việc, liền đi trước, đi thong thả. Mắt thấy như thế, Kim Ngậy Chi lập tức lại là hướng về phía Sủ Kẻ cung kính cúi người, lại là một đầu không gian thông đạo mở ra. Sủ Kẻ trong nháy mắt lại là xuất hiện ở Asgard trong vương cung, thật xa, hắn liền nghe đến một trận rất có uy nghiêm thanh âm vang lên tới. Nãi nạ rổ mở đều là vận hành tại vũ trụ sinh mệnh chi thụ bên trên, cũng quay chung quanh trung đỉnh xoay tròn, cùng loại với địa cầu cùng mặt trời quan hệ, mỗi qua 5.000 năm liền sẽ hiện lên thẳng tắp sắp xếp, xưng là cựu giới tụ hợp, trong khoảng thời gian này, các quốc gia biên giới sẽ xuất hiện hỗn loạn trạng thái. Mà cựu giới tụ hợp thời điểm, cũng chính là hắc ám chi lực cường đại nhất thời điểm. Mã Lạc Kịch nhất định sẽ lựa chọn vào lúc đó phát động công kích, nếu như bị hắn đạt được, như vậy cửu giới đều đưa lần nữa lâm vào trong bóng tối. Đi chưa được mấy bước, một cái râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lao đầu đột nhiên liền là xuất hiện ở Sủ Kẻ trong tầm mắt, đương nhiên đó là Asgard vương ba Odin. Odin nguyên danh Odin bác ngươi dày đặc, hắn là Asgard kẻ thống trị, nguyên hình là cùng tên Bắc Âu thần thoại chúng thần chi vương, lôi thần sổ phụ thân, tà thần lộ kỳ dưỡng phụ, chủ yếu vũ khí vì gồm nhi. Đại hệ tờ nỉ tỷ chi thương, hắn cùng phở dân tộc là thủ chuyển kiếp. Thật xa nhìn thấy Sủ Kẻ đi tới, tôi lập tức chính là chào hỏi, Sủ Kẻ, ngươi rốt cục đến, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này chính là ta phụ thân, Asgard chân chính chủ nhân, Odin. Phụ thân, vị này chính là ta trước đó nói với ngài qua vị kia Titan, trước đó liền là hắn trợ giúp chúng ta. Rất hân hạnh được biết ngươi. Sủ Kẻ hướng về phía Odin có chút gật gật đầu, liền xem như bắt chuyện qua. Cảm tạ trước ngươi vì Asgard làm ra hết thảy, làm Asgard tân nhân, Asgard vĩnh viễn hoan nghênh ngươi đến. Odin một mặt mỉm cười nhìn nói với Sủ Kẻ. Hắn đã từ sổ trong miệng biết tất cả mọi chuyện, đương nhiên cũng bao quát Sủ Kẻ là thạ nổ đệ đệ sự thật. Nói thực ra, nghe tới sổ nói lên chuyện này thời điểm, Odin trong lòng quả nhiên là vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, cái kia đổ sát mình tất cả tộc nhân, đồng thời phá hủy mình tình cầu thạ nổ thế mà còn biết có một cái đệ đệ. Bất quá sau khi kinh ngạc, Odin cũng liền tiếp nhận dạng này sự tình, đồng thời trong lòng cũng là vô cùng cảm khái, hắn cùng may mắn, Sủ Kẻ không có cùng ca ca hắn thả nổ thành làm một cái chỉ biết là đồ sát tiên điên, không phải sợ là toàn bộ vũ trụ đều muốn hủy diệt tại cái này hai huynh đệ trong tay. Chương 196, Odin lao thiết, phủ cái ma. Đánh xong chào hỏi về sau, Sủ Kẻ đây mới là nhìn về phía một bên vẫn là lâm vào hôn mê rồi nói một chút đi, hiện tại là tình huống như thế nào? Dện thể nội ạ hệ thở có thể lấy đi ra không? Tôi nghe nói như thế, sắc mặt lại là lập tức trở nên thất vọng. Phụ thân ta nói, cho dù là hắn, cũng không cách nào đem dện thể nội ạ hệ thở lấy ra, có thể làm được điểm này chỉ có mạ lẹ kít. Thật sao? Su Kẻ nghe nói như thế, dù sao cũng hơi thất vọng, hắn ngược lại là không nghĩ tới, thế mà ngay cả ổ đỉnh đều không thể đem dện thể nội ạ hệ thở lấy ra. Bất quá ngay sau đó, hắn lại là nghĩ đến cái gì, sau đó hướng bên cạnh ổ đỉnh hỏi. Nếu như chủ ký sinh tử vong lời nói, như vậy ạ hệ thở sẽ như thế nào? Ạ hệ thở là trong vũ trụ cường đại nhất đồ vật một trong, chủ ký sinh tử vong cùng hắn không có quan hệ gì, chủ ký sinh tử vong về sau, hắn sẽ một lần nữa tìm kiếm mới ký sinh chủ. Mặc dù không biết vì cái gì Sủ Kẻ sẽ như vậy hỏi, nhưng ổ đỉnh vẫn là giải thích. Sủ Kẻ nghe nói như thế, đây mới là yên tâm lại, bởi vì đây cũng chính là nói, chờ đến rền tử vong về sau, như vậy ạ hệ thở liền sẽ từ rền thể nội đi ra. Đến lúc đó hắn vẫn là có thể đạt được gã hệ thở. Cho tới nay, Sủ Kẻ đối với rền chết sống đều không có quá để ở trong lòng. Thứ nhất là bởi vì rền là xô bạn gái, cùng chính hắn không có quan hệ gì, mà đến thì là hắn căn bản không có nhiều như vậy đồng tình tâm, đi đồng tình một người xa lạ. Lời nói này đi ra khả năng có chút bất cận nhân tình, nhưng sự thật liền là như thế sự tình, nếu như bất luận cái gì người gặp được nguy hiểm sủ kẻ đều muốn đồng tình một chút, như vậy hắn chẳng phải là sẽ mệt lắm không? Dện sự tình nhất thời bán hội còn không có phát giải quyết, mà sủ kẻ tại Asgard cũng đã ngốc thời gian rất lâu, rốt cục cũng là nên đi thời điểm. Nghĩ như vậy, sủ kẻ đột nhiên lại là tiến đến Odin trước mặt, sau đó mỉm cười nhìn về phía Odin nói, Odin, ta có kiện sự tình cần ngươi trợ giúp, không biết ngươi có thể hay không giúp ta một chút. Đương nhiên, Odin không chút do dự gật đầu nói, ngươi là Asgard đại ân nhân, nhưng phạm là ta có thể làm được sự tình, ta nhất định nghĩa bất dung tử. Nói đi, chuyện gì? Kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chính là ta cần ngươi cho ta chiến giáp phụ ma, nghe nói đi qua phụ ma chiến giáp, năng lực sẽ càng thêm cường đại. Su Kẹ vừa cười vừa nói. Odin nghe nói như thế, lập tức cũng là cười rộ lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Su Kẹ nói tới lại là đơn giản như vậy sự tình. Có thể. Xin đem ngươi chiến giáp lấy ra đi. Ta nhất định sử dụng tốt nhất ma pháp chú ngữ, để cho các ngươi chiến giáp càng thêm cường đại. Odin cười nói. Ngay sau đó, khi thấy sủ kẻ xuất ra 5 phó chiến giáp cùng một đống vũ khí thời điểm, Odin sắc mặt đột nhiên chính là cứng đờ. Phụ ma loại chuyện này, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng, là 10 phần tiêu hao tinh lực. Odin đến coi là sủ kẻ muốn phụ ma chỉ là một bộ chiến giáp, cho nên hắn rất nhẹ nhàng liền đáp ứng. Kết quả để hắn không nghĩ tới là, sủ kẻ muốn phụ ma lại là 5 bộ chiến giáp cùng một đống vũ khí. Odin cảm thấy mình bị sủ kẻ hố. Bất quá làm Asgard vương. Lúc trước hắn nói chuyện qua tự nhiên là không thể đổi ý. Cứ như vậy, tại sù kẻ chờ mong dưới con mắt, Odin đem tất cả chiến giáp cùng vũ khí toàn bộ đều phụ ma về sau chiến giáp cùng vũ khí, quả nhiên so trước đó càng thêm cường đại, hơn nữa còn có chống cự cùng hấp thu ma pháp tác dụng. Đa tạ. Đem tất cả chiến giáp cùng vũ khí thu lại, sù kẻ lại là hướng về phía Odin nói tiếng cảm ơn. Không. Không khách khí. Odin lau lau trên trán mồ hôi nói ra. Bởi vì sủ kẻ là Asgard tân nhân, cho nên tại phụ ma thời điểm, Odin sử dụng toàn bộ đều là tốt nhất ma pháp chú ngữ, cái này đại biểu cho cái này 10 điểm tiêu hao tinh lực. Tuy nói dạng này rất mệt mỏi, nhưng là tại Odin xem ra, dạng này lại là đáng giá, dù sao sủ kẻ thế nhưng là một cái thập phần cường đại tồn tại, cùng hắn sinh ra quan hệ, đối với Asgard chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, về sau nếu như Asgard có khó khăn gì, sủ kẻ khẳng định cũng là sẽ xuất thủ tương trợ. Chiến giáp phụ ma hoàn tất, Su Kẻ lập tức lại là đến gian phòng của mình bên trong, vừa vặn nạ tạ xạ cũng ở nơi đây, Su Kẻ lập tức liền đem vì nạ tạ xạ chuẩn bị cái kia một bộ chiến giáp lấy ra. Tuy nói chiến giáp hình thể đều là giống nhau, cũng không nhất định hoàn toàn phù hợp nạ tạ xạ hình thể, bất quá đây đối với Su Kẻ mà nói căn bản cũng không phải là việc khó gì. Để hễ lẽ nạ nhập thân vào nạ tạ xạ trên người chiến giáp bên trên, sau đó làm ra tương ứng điều chỉnh, rất nhanh. Nạ tạ xạ chiến giáp liền hoàn toàn thích hợp nạ tạ xạ hình thể. An mặc từ Uz kim loại chế tạo chiến giáp, cầm từ Uz đúc bằng kim loại đi ra vũ khí, nạ tạ xạ giờ phút này quả nhiên là vô cùng kích động, bởi vì nàng đã cảm nhận được cái này bộ chiến giáp cùng vũ khí mang cho nàng lực lượng. Dựa vào cái này thân chiến giáp, nàng cảm thấy mình rốt cục có thể thành làm một cái chân chính adventure. Nhìn trước mắt một mặt kích động nạ tạ xạ, xù kẽ lại là mỉm cười, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, chờ mình thu hoạch được bệ rôn đờ lực lượng. Ỉn phải ý tỉ gệm lực lượng đối với hắn mà nói cơ hồ không có một chút tác dụng nào, đến lúc đó còn không bằng đem ỉn phải ý tỉ gệm đưa cho mình mấy nữ nhân tính, mà khi đó, nhất định sẽ chơi rất vui. Lại tại Asgard ở một đêm, ngày thứ hai thời điểm, sủ kẻ đây mới là mang theo nạ tạ xạ tới địa cầu, dù sao Odin đã tỉnh lại, có hắn tại, Asgard hẳn là không có nguy hiểm gì. Đầu tiên là đưa nạ tạ xạ đến SHIELG, sủ kẻ đây mới là đi vào rủ gờ một nơi ở phương. Hắn muốn nhìn một chút kinh trị ở chỗ này qua thế nào. Kết quả khiến sủ kẻ rất ngạc nhiên là, vừa xuất hiện ở đây thời điểm, một trận cực nóng khí tức chính là đối diện tuân đi qua, tiếp lấy nhìn kỹ, sủ kẻ thật sự là triệt để im lặng. Bởi vì lúc này giờ phút này, nơi này lại là bị cải tạo thành một cái cùng loại với rèn đúc nhà máy địa phương, cách đó không xa, dù gỡ một đang đem một khối lớn không biết kim loại quăng vào dung luyện trong lò, mà kinh trị đang cơ cự búa lớn gõ lấy thứ gì, bên cạnh bàn. Tony đang một mặt ngưng trọng nhìn lấy một tờ bản vẽ, ở bên cạnh hắn thì là một bộ nhìn có chút đặc thù chiến giáp. Ta dựa vào. Lúc này mới một ngày, Tony con hàng này thế mà liền cùng King chỉ cấu kết lại. Su kẻ triệt để say. Chương 197, lắc lư rủ G1. Ngay sau đó, Tony bọn người đột nhiên chính là phát hiện Su kẻ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ngừng lại trong tay làm việc. Lão đại, cái này không thích hợp a. Làm sao ta đột nhiên liền thành một cái làm khổ lực? Mà lại Tony còn nói chuyện này là ngươi phân phó, có chuyện này sao? Ta luôn cảm thấy hắn đang gạt ta. Dù gỡ một trước hết nhất đi vào sủ kẹ bên người, một mặt khó chịu nói ra. A a, đương nhiên là thật, ta làm sao lại gạt người chứ? Đúng không sủ kẹ? Không đợi sủ kẹ mở miệng, Tony đột nhiên cũng là đi tới, sau đó một bên hướng về phía sủ kẹ nháy mắt ra hiệu vừa nói. Nhìn đến đây, sủ kẹ liền minh bạch Tony khẳng định là lắc lư rủ gỡ một, bất quá vừa nghĩ tới mình về sau khả năng còn cần Tony hỗ trợ, sủ kẹ nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói, không sai, chuyện này đúng là ta phân phó. Dù sao ngươi ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể giúp đỡ cũng là tốt. Tốt ta. Dù gỡ một nghe nói như thế, trong lúc nhất thời chính là không còn cách nào khác, sau đó lại là hậm hực đi đến nồi hơi bên cạnh, tiếp tục vừa rồi làm việc. Hắn căn bản không dám chống lại sủ kẹ mệnh lệnh. Chờ đến rủ gỡ một rời đi về sau, sủ kẹ lúc này mới có chút im lặng nhìn về phía trước mắt Tony cùng chính hướng bên này đi tới kinh lệ chỉ hỏi, nói một chút đi, đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Làm sao lúc này mới một ngày không đến công phu, các ngươi hai cái cứ như vậy quen. Ngay sau đó, tại Tony giải thích xuống, sủ kẹ rốt cuộc minh bạch đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Hôm qua sủ kẹ đem kinh chỉ mang đến về sau, cũng không lâu lắm rủ gỡ một liền liên hệ Tony, đồng thời nói cho Tony sủ kẹ cho hắn tìm một cái ngoài hành tinh cự nhân bạn cùng phòng, hơn nữa còn là một cái quốc vương, bởi vì lúc trước đủ loại sự tình, Tony đối với người ngoài hành tinh sự tình rất là mẫn cảm, cho nên khi hạ chính là chạy tới. Nhìn thấy Kinh Ngợi Chỉ. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Kinh Ngợi Chỉ thời điểm, Tony cũng là bị kinh đến, bất quá nương theo lấy hai người nói chuyện với nhau, Tony lại là càng thêm hưng phấn lên, bởi vì hắn cảm thấy Kinh Ngợi Chỉ có lẽ có thể giúp hắn chế tạo càng mạnh chiến giáp. Mà Kinh Ngợi Chỉ bởi vì không có việc gì làm, cho nên cũng liền một lời đáp ứng, cứ như vậy, hai người liền thông đồng đến cùng một chỗ. Về phần nơi này tất cả thiết bị, cũng đều là Tony cùng ngày từ đừng chỗ nào bàn đến. Bởi vì không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút Kinh Chỉ sự tình, cho nên ba người bọn hắn cơ hồ trắng đêm chưa ngủ, bất quá đối với Tony mà nói, điều này hiển nhiên là đáng giá, bởi vì chính như Kinh Chỉ nói, hắn rèn đúc sự tình đúng là mười phần không dậy nổi, điểm ấy liền ngay cả Tony đều cam bái hạ phong. Duy nhất để Tony có chút nhức cả trứng là, Kinh Chỉ tựa hồ cùng xem thường hắn rèn đúc chiến giáp sử dụng kim loại, mặc dù hắn dùng mấy có lẽ đã là địa cầu bên trên tốt nhất kim loại, nhưng ở trong mắt Kinh Chỉ, những vật này thật giống như phế như sắt thép. Đơn giản đem chuyện này đại khái nói một lần, Tony đột nhiên lại là tiến đến sủ kẹ bên người, sau đó một mặt hiến cười quyến rũ nói, sủ kẹ, ta nghe nói trước ngươi từ Asgard chỗ nào đạt được một số gọi ủ kim loại, nghe nói loại kim loại này là vũ trụ mạnh nhất kim loại, không biết còn có hay không thừa. Nếu như còn có lời, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một chút. Sủ kẹ có chút im lặng, không nghĩ tới kinh chỉ thế mà cái gì đều nói với Tony, bất quá ngay sau đó, hắn vẫn là từ hệ thống không gian đem còn lại 5-6 cân dư thừa ủ kim loại lấy ra, sau đó đưa cho Tony nói, nào, liền ngần ấy, muốn lời nói thì lấy đi đi. Ủ kim loại mặc dù cùng chân quý, nhưng sủ kẻ cho tới bây giờ đều không phải là hẹp hòi người, lại thêm hắn đã có được chính mình ủ chiến giáp, thậm chí mình các nữ nhân cũng có thuộc về mình ủ chiến giáp cùng vũ khí, cho nên cái này còn lại ủ kim loại đối sủ kẻ mà nói cũng không có cái gì đại dụng, đưa cho Tony cũng không có quan hệ gì. Mà nhìn thấy sủ kẻ đem ủ kim loại lấy ra thời điểm, Tony đơn giản đều muốn vui điên, bởi vì dựa theo Kinh Chỉ thuyết pháp, loại kim loại này thế nhưng là toàn vũ trụ mạnh nhất kim loại, dùng loại kim loại này chế tạo ra chiến giáp, khẳng định cũng sẽ là mạnh nhất chiến giáp. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Tony, sủ kẻ trong lúc nhất thời lại là có chút bất đắc dĩ, bởi vì cùng, con hàng này khẳng định là chuẩn bị dùng ủ chế tạo mình chiến giáp, bất quá chỉ bằng hắn những thiết bị này, căn bản cũng không cách nào dùng luyện ủ. Lấy người tốt làm đến cùng nguyên tắc, sủ kẹ chỉ có thể lại là đi một chuyến người lùn tinh, sau đó đem Kinh Chỉ chủ yếu thiết bị đều chuyển tới, đem chọn cái căn cứ đều chất đầy. Nhìn lấy cái này một đống ngoài hành tinh thiết bị, Tony kém chút không có vui điên, mà Kinh Chỉ nhìn thấy những vật này thời điểm, tự nhiên cũng là có chút hưng phấn lên. Ngay sau đó, hai người lại là tập hợp một chỗ thảo luận, Tony thậm chí chuẩn bị ở chỗ này kiến tạo lâm thời phòng thí nghiệm. Sủ kẹ đối với chuyện này không có hứng thú gì, cho nên đơn giản chào hỏi liền rời đi, bất quá đương nhiên, hắn cũng không có gấp nhà, mà là đi vào mụ tạn trường học. Cùng trước đó khác biệt, giờ này khắc này mụ tạn trường học quả thực là có chút kín người hết chỗ, vừa đi tới trường học, sủ kẹ liền nhìn đến đây khắp nơi đều là người ta tấp nập, thuần một sắc đều là mụ tạn, cùng, tất cả mụ tạn đều biết mụ tạn sắp kiến quốc tin tức, sau đó từ các nơi trên thế giới chạy tới. Tuy nói lần này chủ yếu là tìm đến rèn cùng hoàn đạ, bất quá sủ kẻ vẫn là đi gặp một chút giáo sư ít. Nhìn thấy sủ kẻ thời điểm, giáo sư ít tự nhiên cũng là một mặt hưng phấn, sau đó lôi kéo sủ kẻ liền kéo một đống lớn liên quan tới mụ tản tương lai sự tình, nghe sủ kẻ rất là im lặng. Cáo biệt giáo sư ít, sủ kẻ cái này mới tìm được rèn. Đi qua đoạn thời gian này bận rộn, rèn đã càng thành thục, đã chậm rãi từ một cái mới biết yêu tiểu cô nương biến thành một cái làm luyện tính cảm giác ngự tỷ, bất quá đương nhiên, trong lúc này tự nhiên cũng ít không sủ kẻ khai phát. Đầu tiên là đem thuộc về rèn chiến giáp giao cho rèn, sủ kẻ miễn không lại phải thật tốt khai phát một chút mảnh này thổ địa. Sủ kẻ tới là muốn đem một bộ chiến giáp đưa cho Hoàn Đạ, kết quả ai biết Hoàn Đạ thế mà không ở nơi này, hỏi rèn về sau, sủ kẻ thế mới biết nguyên lai Hoàn Đạ cùng quỷ sĩ vợ là theo chân mã nệ tổ ra đi làm việc. Từ khi nhân loại đáp ứng trợ giúp mũ tản kiến quốc, nhân loại cùng mũ tản ở giữa chiến tranh liền xem như triệt để kết thúc, mã nệ tổ rốt cục cũng coi là về hưu. Mà về hưu về sau mạn nệ tổ cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu mang theo Hoàn Đạ cùng quỷ sĩ vợ tại các nơi trên thế giới khảo sát, tìm kiếm lấy thích hợp mù tản sinh tồn địa phương. Tổng tới nói, gần nhất vẫn là rất thái bình. Chương 198, tiêm vào Ischimi virus. Vào lúc ban đêm, Su Kẻ cũng không có gấp nhà, mà là tại rèn nơi đó ở một đêm, ngày thứ hai thời điểm, Su Kẻ đây mới là đến New York thành phố trong nhà. Năm bộ chiến giáp, một bộ cho nạ tạ xạ, một bộ cho rèn. Còn có một bộ tự nhiên là em ạ, lại thêm vì hoãn đã dự bị một bộ, Sù Kẻ còn nhiều ra một bộ chiến giáp, mà hắn tạm thời cũng chưa nghĩ ra cái này bộ chiến giáp muốn tặng cho ai. Đơn giản cùng em ạ vớt ve an ủi một chút, Sù Kẻ lập tức lại là đi vào sở tạc cao Úc, đương nhiên còn mang lên trước đó kỳ lì ản cho hắn Ischimi virus. Sù Kẻ chuẩn bị hôm nay liền giải quyết triệt để chiến giáp vấn đề, sau đó tại bắt đầu chính thức hấp thu bệ rồn đờ lực lượng. Về phần tại sao muốn tìm Tony, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái kia chính là hôm qua nói chuyện trời đất đợi, Tony trong lúc vô tình để lộ ra hắn đang nghiên cứu mặt khác một hạng kỹ thuật bà kỹ thuật nạn nổ. Tại nguyên đường hầm thời gian bên trong, Tony lợi dụng Ischimi virus chế tác bờ ly đỉnh S, nhưng cái này cũng không hề là mạnh nhất chiến giáp, hắn mạnh nhất chiến giáp, hẳn là bờ ly đỉnh S tiến hóa bản 3 Asgardian đẹp giỏi ở. Mà Asgardian đẹp giỏi ở, liền là thông qua kỹ thuật nạn nổ cùng Ischimi virus đến chế tác. Nói đơn giản một chút. Su Kẻ muốn một bộ thuộc về mình Asgardian đẹp giỏi ở. Chờ Su Kẻ đi vào sở tạc cao ốc thời điểm, Tony còn tại một bộ thiết giáp trước vội vàng, mà lại cỗ này thiết giáp nhìn cùng lúc trước hắn những cái kia thiết giáp cũng không giống nhau, tựa hồ liền là dùng còn thừa ưu kim loại chế tạo. Su Kẻ, người đến vội vặn, mau đến xem nhìn ta mới nhất thiết giáp, King chỉ nói quả nhiên không sai, đúng là trong vũ trụ mạnh nhất kim loại, hắn các hạng tính năng đều vượt xa chấn vàng cùng ạ đạ mèn sùn kim loại. Nhìn thấy Su Kẻ, Tony lập tức chính là một mặt hưng phấn treo lên chào hỏi. Su Kẻ nghe kỹ cười, theo sau chính là mở miệng nói, ngươi vui vẻ là được rồi, bất quá ta đến sẽ nói cho ngươi biết một chút, loại kim loại này kỳ thật còn có thể mạnh hơn, không trải qua phụ ma mới được. Phụ ma? Chờ chút. Ngươi nói là ma pháp sao? Xin nhờ, ta thế nhưng là một nhà khoa học, làm sao lại tin tưởng loại sự tình này? Tony rất là xem thường nói ra. Su Kẻ nghe nói như thế, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, liên quan tới cái đề tài này, hắn cũng không muốn lại nói gì nhiều, chỉ là nhìn xem nói, Tony, ta lần này tới tìm ngươi là có chính sự, ngươi hôm qua nói ngươi đang nghiên cứu kỹ thuật nạ nổ đúng không? Không sai a. Tin tưởng ta, vậy tuyệt đối lại là một cái rất tuyệt phát minh. Nghe được cái này, Tony trong nháy mắt lại hưng phấn lên. Rất tốt, Su Kẻ đầu tiên là gật gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, ta cần ngươi kỹ thuật nạ nổ. Lời kia vừa thốt ra, Tony đột nhiên liền là có chút khó khăn, hắn một mặt xấu hổ nói ra, xin nhờ, kỹ thuật nạ nổ thế nhưng là một hạng rất khó công nghệ cao kỹ thuật được chứ. Nơi nào có nhanh như vậy liền có thể nghiên cứu thành công a? Ngươi muốn lời nói, trước nhất cũng phải chờ một đoạn thời gian. Không, ta không muốn chờ, đã ngươi còn không có nghiên cứu thành công lời nói, như vậy ta liền đến cùng một chỗ hỗ trợ tốt, buổi tối hôm nay trước đó, nhất định phải giải quyết kỹ thuật nạ nổ. Su Kẻ cười cười nói, đêm nay trước đó. Tony nghe nói như thế, kém chút không có thổ huyết, phải biết kỹ thuật nạ nổ cái này nghiên cứu hắn nghiên cứu tốt thời gian mấy tháng cũng vẹn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi, nhưng Sủ Kẻ lại còn nói ban đêm trước đó liền muốn nghiên cứu thành công, đây không phải vô nghĩa đó sao? Bất quá! Vừa nghĩ tới Sủ Kẻ thân phận, Tony đột nhiên lại là bừng tỉnh đại ngộ, phải biết Sủ Kẻ thế nhưng là một người ngoài hành tinh, hắn trí tuệ cùng lực lượng cũng không phải dùng nhân loại tiêu chuẩn để cân nhắc. Không chừng đêm nay liền thành công đâu. Nghĩ như vậy, Tony trong lòng đột nhiên cũng là một trận không hiểu kích động. Ngay sau đó, không chút do dự, hai người lập tức chính là bắt đầu nghiên cứu. Dựa vào vĩnh hằng nhất tộc tri thức, giữa trưa thời điểm, Sủ Kẻ liền đã làm rõ ràng kỹ thuật nạ nổ chủ yếu hạch tâm. Buổi chiều thời điểm, Sủ Kẻ đã có thể bắt đầu chế tạo cỡ nhỏ người máy nạ nổ. Ban đêm thời điểm, kỹ thuật nạ nổ đã hoàn toàn nghiên cứu thành công. Mà tại đây hết thể quá trình bên trong, Tony vẫn luôn là khai thác ngưỡng vọng tư thế nhìn về phía Sủ Kẻ. Sủ Kẻ thông minh, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Nếu như hạng kỹ thuật này để hắn nghiên cứu lời nói, tối thiểu nhất cũng phải chừng một năm thời gian mới có thể thành công. Thế nhưng là Sủ Kẻ vẹn vẹn chỉ dùng một ngày không đến lúc đó ở giữa liền thành công. Cái này thật sự là quá đả kích người. Tại Sủ Kẻ trước mặt, Tony cảm thấy mình đơn giản liền là một cái kẻ ngốc. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Bất quá đương nhiên, khó chịu sau khi, Tony đồng dạng cũng là thập phần hưng phấn, bởi vì kỹ thuật nạ nổ nghiên cứu thành công. Đây cũng là đại biểu cho hắn thiết giáp có thể càng thêm cường đại, chỉ cần đem kỹ thuật nạ nổ ứng dụng đến mình trên trang giáp, như vậy hắn cường đại tuyệt đối sẽ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Đang nghĩ ngợi, Tony liền nhìn thấy Sủ Kẻ trước mặt đột nhiên xuất hiện một kiện hắc kim sắc chiến giáp, chỉ một cái liếc mắt, Tony liền phát hiện một sự thật, cái kia chính là bộ chiến giáp này cũng là từ Uzi chế tạo. Mà lại cùng hắn thiết giáp khác biệt là, Sủ Kẻ cái này trên trang giáp mặt tựa hồ có đặc thù năng lượng ba động, mà lại đó là một loại hắn cho tới bây giờ đều không hiểu năng lượng. Một loại gọi là ma pháp năng lượng. Liên la loại này đặc thù năng lượng, làm cho cả chiến giáp nhìn càng thêm cường đại, so với hắn chiến giáp mạnh lớn mấy lần không chỉ. Tony bắt đầu có chút hối hận mình không nên đem lời nói như vậy đấy. Xem ra hắn cũng phải tìm một cái ma pháp sư đến phụ ma. Bất quá giờ này khắc này, Su kẽ lại là không thèm để ý Tony, hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở trước mắt trên trang giáp mặt. Đầu tiên là để hệ lệ nạ nhập thân vào trên trang giáp mặt, sau đó đem vô số người máy nạ nổ cắm vào trên trang giáp mặt, dạng này hệ lệ nạ liền có kỹ thuật nạ nổ tất cả năng lực, cuối cùng, thì là khẩn yếu nhất cũng là mấu chốt nhất trình tự. Cái kia chính là tiêm vào Ischimi virus. Đến dựa theo trước đó kế hoạch, chỉ cần hệ lệ nạ hấp thu Ischimi virus liền có thể, xù kẹ mình nhưng thật ra là không cần tiêm vào, bất quá cân nhắc đến thiết giáp cùng thân thể hoàn mỹ độ phù hợp, xù kẹ cuối cùng vẫn quyết định tiêm vào Ischimi virus. Ngay sau đó, tại Tony kinh ngạc ánh mắt bên trong, Sủ Kẻ lợi dụng bệ rốn đờ lực lượng tại cổ tay chỗ mở ra một vết thương, sau đó cầm lấy Ischimi virus cẩn thận tiêm vào đi vào. Đối với Sủ Kẻ mà nói, Ischimi virus tác dụng phụ căn bản liền là không đáng giá nhắc tới, muốn biết mình thân thể nhưng là có thể chống cự mặt trời nhiệt độ, bình thường nhiệt độ cao lại tính được cái gì. Tiêm vào Ischimi virus về sau, Elena lập tức cũng là hành động. Trong lúc nhất thời, cả kiện chiến giáp đột nhiên chính là hóa thành vô số người máy nano, sau đó xuyên thấu qua Sủ Kẻ trên cổ tay vết thương chui vào. Chương 199, Sủ Kẻ Asgardian đẹp giỏi ở. Cùng nguyên Tony Asgardian đẹp giỏi ở, Sủ Kẻ Asgardian đẹp giỏi ở cũng là chứa đựng tại làn da tầng ngoài, không cần xuyên chiến giáp thời điểm, chiến giáp vẫn tại làn da tầng ngoài, bề ngoài mảy may nhìn không ra hắn tồn tại, khi lúc cần phải đợi, vô số người máy nano liền sẽ nhanh chóng từ trong lỗ chân lông chui ra ngoài. Sau đó tạo thành Asgardian đẹp giỏi ở. Đến lấy Sủ Kẻ trước mắt cường độ thân thể, căn bản không có có đồ vật gì hoặc là người có thể phá hư thân thể của hắn, thiết giáp tới là không cần thiết, bất quá cùng, Sủ Kẻ sở dĩ cần chiến giáp cũng không phải là vì bảo vệ mình, càng xác thực nói, đây thật ra là bởi vì vấn đề mặt mũi. Tại phim cùng mạn gạ bên trong, nhân vật như bức quần áo đều là sẽ không hư, tỉ như hụt quần đùi, tại bờ rủ sơ bằng nở biến thân hụt thời điểm, cái kia đầu quần đùi tựa hồ làm sao cũng sẽ không hỏng. Nhưng là sự thật đúng như này sao? Đáp án là no. Trước đó New York chi thời chiến tranh ngợi, Sủ Kẻ có chú ý đến, hụt quần đùi đúng là hỏng, mà lại hỏng còn không phải một chút xíu, bất quá bởi vì những thứ khác người lúc ấy đều bận rộn đối kháng lộ kỳ cùng chịt thua gì, cho nên căn bản không ai chú ý tới điểm này. Thậm chí hụt cũng là đang thay đổi bằng nở về sau mới phát hiện. Những người khác cũng không biết là, bằng nở đã từng một người tránh trong phòng bổ lấy mình quần đùi. Lại thêm Sủ Kẻ trước đó tại trên Thái Dương chạy trần truồng sự tình, Sủ Kẻ cảm thấy mình xác thực cần một kiện có thể thích ứng bất luận cái gì hình thái, bất luận cái gì hoàn cảnh thiết giáp. Cứ như vậy lời nói, trước đó chạy trần truồng sự tình cũng sẽ không đang phát sinh, không phải hắn luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Dù sao làm một cái Titan, chạy trần truồng loại hình sự tình thật sự là quá mất mặt. Bởi vì hệ lệ nạ trợ giúp, cho nên cho dù là đem người máy nạ nổ chứa đựng tại ra dưới, Sủ Kẻ cũng không có chút nào khó chịu. Thậm chí căn bản không có cảm giác gì, cơ bên trên liền cùng trước kia giống như lúc. Bất quá nương theo lấy hắn tâm niệm vừa động, một đạo cùng loại với chất lỏng vật chất đột nhiên bắt đầu từ hắn các vị trí cơ thể trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra, sau đó nhanh chóng bao trùm ở trên người hắn, trong nháy mắt liền ngưng kết ra một bộ hắc kim sắc chiến giáp. Đây chính là thuộc về sủ kẻ Asgardian đẹp giỏi ở. Cùng lúc đó, một bên Tony sớm đã là bị sủ kẻ cho triệt để kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, sủ kẻ hiện nay có được chiến giáp, không phải liền là hắn một mực chờ mong hoàn mỹ nhất chiến giáp sao. Không chút do dự, Tony lập tức chính là tiến lên, sau đó một mặt kích động nói ra, sủ kẻ, chuyện này ngươi đến giúp ta một chút, ta cũng phải một bộ giả bộ như vậy giáp, đây là ta gặp qua hoàn mỹ nhất thiết giáp, ngươi đến giúp ta một chút. Bất quá đối mặt một mặt kích động Tony, sủ kẻ lại là lắc lắc đầu nói, Tony, chuyện này ta không thể giúp ngươi, nếu như ta giúp ngươi lời nói liền là tại giết ngươi, bởi vì muốn tạo ra dạng này chiến giáp, trước hết tại thể nội tiêm vào Ischimi virus, bởi vì ta thân thể rất cường đại, cho nên ta có thể chịu đựng lấy Ischimi virus mang đến tác dụng phụ, nhưng là ngươi căn bản không thể thừa nhận dạng này tác dụng phụ, nếu như cưỡng ép tiêm vào lời nói, không hề nghi ngờ, ngươi sẽ chết. Nghe nói như thế, Tony trong nháy mắt chính là tỉnh táo lại, bởi vì hắn phát hiện sủ kẻ nói không sai, dựa theo tình huống trước mắt, Ischimi virus đúng là không cách nào trên cơ thể người tiêm vào. Đương nhiên, sủ kẻ là một cái ngoại lệ. Nghĩ rõ ràng chuyện này, Tony lập tức lại là bất đắc dĩ, chỉ có thể là thở dài nói, ai, tốt à, đó còn là mấy người Ischimi virus nghiên cứu thành công rồi nói sau, bất quá nói thật, cái này bộ chiến giáp, thật rất hoàn mỹ. Lời nói xong lời cuối cùng, Tony lại là một mặt hâm mộ. Asgardian đẹp ở uy lực là không thể nghi ngờ, cho nên Tony có thể như vậy cũng là hợp tình lý sự tình. Tổng tới nói, sủ kẻ đối với bộ này Asgardian đẹp ở vẫn là rất hài lòng, chỉ cần có cái này bộ chiến giáp, như vậy hắn liền có thể tại vũ trụ bất kỳ địa phương nào tùy ý sóng. Tại mặt trời chạy trần chuồng loại này sự tình, là tuyệt đối sẽ không đang phát sinh. Cáo biệt Tony, sủ kẻ lại là về đến trong nhà. Vì chúc mừng Asgardian đẹp giờ nghiên cứu chế tạo thành công, vào lúc ban đêm, Sù kẽ lại là hảo hảo tưởng thưởng một chút em ạ. Sáng ngày thứ hai, bởi vì phải xử lý một số mù tạn sự tình, cho nên em ạ sáng sớm liền đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, như vậy biệt thự lớn bên trong chỉ còn lại Sù kẽ một người. Trong lúc rảnh rỗi, Sù kẽ rốt cuộc quyết định nghiên cứu đồng thời hấp thu bệ rôn đờ lực lượng. Đây là hắn cho tới nay đều tại kế hoạch sự tình. Tại mạ vực trong vũ trụ, mặc dù Infinity Game vẫn luôn là cực kỳ cường đại lực lượng, nhưng là cùng, vũ trụ chi tâm ẩn chứa lực lượng lại là mạnh mẽ hơn Infinity Game nhiều. Cho dù tập hợp đủ toàn bộ Infinity Game, Sù Kẹ vẫn là không cách nào đánh bại có được vũ trụ chi tâm Thanos. Đây là bởi vì vũ trụ chi tâm cơ hồ bao hàm chỗ có Infinity Game lực lượng. Nhưng là, nếu như Sù Kẹ có được là bệ rôn đờ lực lượng, như vậy tất cả mọi thứ đều sẽ khác nhau, siêu việt lực lượng là nguyên thủy nhất năng lượng vũ trụ. Đây cơ hồ để hắn không gì làm không được. Cái gì Infinity Game, cái gì vũ trụ chi tâm, cái gì Thanos, cái gì Celestial, cái gì sáng thế thần, toàn bộ đều là cặn bã. Tại bệ rôn đờ lực lượng phía dưới, bọn hắn tất cả mọi người đến quỳ xuống gọi ra ra. Mà muốn làm đến dạng này sự tình, Su Kẹ cũng không cần đạt được bệ rôn đờ toàn bộ lực lượng, hắn chỉ muốn lấy được bệ rôn đờ một chút xíu lực lượng liền có thể làm được. Su Kẹ biết mình cuối cùng có một ngày sẽ nên đón cùng Thanos quyết chiến. Cho nên hấp thu bệ rôn đờ lực lượng, cơ hồ là lửa xém lông mày sự tình, so sánh dưới, ả hệ thở cùng sầu game sự tình quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nghĩ như vậy, Su Kẻ đột nhiên lại là ý thức được cái gì, sau đó tiện tay lại mở ra một đầu không gian thông đạo, một cước bước ra, hắn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở một phiến trong không gian hư vô. Sở dĩ muốn lại tới đây, chỉ là bởi vì Su Kẻ đột nhiên nghĩ đến, bệ rôn đờ thân thể ẩn chứa lực lượng thế nhưng là thập phần cường đại. Thậm chí có thể nói là có chút biến thái, dù là từng tia lực lượng mất khống chế, cũng có thể sẽ đem địa cầu hủy diệt, Sù Kẹ cũng không muốn nhìn thấy dạng này sự tình. Mà vùng hư không này trong không gian, căn bản không có bất kỳ vật gì, cho dù bệ rôn đờ lực lượng mất khống chế, đó cũng là không có quan hệ gì. Nghĩ như vậy, Sù Kẹ đây mới là cẩn thận từng ly từng tí đem bệ rôn đờ thân thể từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, sau đó để hắn trôi nổi ở trong hư không. Sau đó muốn làm liền là hấp thu bệ rôn đờ lực lượng. Chương 200, hấp thu bệ rôn đờ lực lượng. Bất quá đang hấp thu trước đó, vì ổn thỏa một điểm, Sù Kẹ quyết định tại để hệ thống kiểm tra một chút bệ rôn đờ thân thể. Hệ thống, giúp ta lại quét hình một chút bệ rôn đờ thân thể, xem hắn thân thể đến cùng là thế nào cấu thành, thể nội năng lượng lại là cái gì. Sù Kẹ mở miệng nói. Đinh. Quét hình bệ rôn đờ thân thể cần 100.000 hệ thống điểm tích lũy, xin hỏi phải chăng tiếp tục tiến hành. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm chính là vang lên. Tiếp tục đi. Tuy nói hệ thống cái giá tiền này có chút hô cha, bất quá cân nhắc đến cái này thế nhưng là bệ rôn đờ, Sủ Kẻ cũng liền lười nhắc lại đi so đo. 10 vạn liền 10 vạn đi, cùng bệ rốn đờ lực lượng so ra, những này điểm tích lũy tính là cái gì chứ a? Đinh. Thanh toán thành công, đang quét hình xin chờ một chút. Đinh. Quét hình thành công, kinh kiểm chắc, bệ rốn đờ thân thể hoàn toàn là từ năng lượng cấu thành, năng lượng vì nguyên thủy năng lượng vũ trụ. Hệ thống trả lời. Quả nhiên, cùng ta muốn không sai biệt lắm a. Su Kẹ sờ sờ cằm nghĩ đến. Ngay sau đó, hắn đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì, sau đó tiếp tục hỏi. Hệ thống, ngươi cảm thấy lấy ta trước mắt thực lực có thể hấp thu bệ rôn đờ bao nhiêu lực lượng? Không chút do dự, hệ thống lập tức chính là nói ra, lý do an toàn, đề nghị chủ ký sinh hấp thu 1/1000 lực lượng là được. 1/1000. Su Kẹ nghe nói như thế, lập tức liền là có chút im lặng. Ta nói hệ thống, ngươi có phải hay không có chút quá coi thường ta? Mặc dù bệ rôn đờ rất lợi hại, nhưng là ta cũng không kém được chứ. Còn 1/1000, cái này điểm lực lượng đủ làm gì? Su Kẻ nhịn không được đậu đen rau muốn nói. Bệ rốn đờ năng lượng không giống với chủ ký sinh trước đó tiếp xúc qua bất luận cái gì năng lượng, đây là vũ trụ nguyên thủy nhất lực lượng, thậm chí có thể nói liền là vũ trụ thân, vì Su Kẻ an toàn cân nhắc, vẫn là đề nghị trước hấp thu 1/1000 lực lượng. Hệ thống lại giải thích nói. Bất quá nghe nói như thế thời điểm, Su Kẻ lại là mảy may xem thường, bởi vì hắn dưới mắt cơ bên trên đã là bất tử bất diệt, mặc dù bệ rốn đờ lực lượng mặc dù xác thực rất mạnh, nhưng hẳn là còn không có đạt tới tùy tiện liền có thể giết chết mình cấp độ. Đơn giản suy nghĩ một chút, Su Kẻ rốt cục làm ra một cái quyết định. Ta quyết định, tạm thời hấp thu 1% lực lượng đi. 1/1000 lực lượng, theo Su Kẻ thật sự là có chút quá khôi hài, cho nên hắn đem hệ thống cho ra số liệu mở rộng gấp 10 lần. Hắn thấy, dạng này hẳn là không có vấn đề gì. Mắt thấy Su Kẻ kiên quyết như thế, hệ thống lập tức cũng liền không lại khuyên nói cái gì, mà là mở miệng nói. Chủ ký sinh đã xác định hấp thu bệ rốn đờ 1% năng lượng, mời chủ ký sinh đưa tay đặt ở bệ rốn đờ trên người chuẩn bị hấp thu năng lượng. Ngay sau đó, Su Kẻ nhẹ nhàng đưa tay đặt ở bệ rốn đờ trên người, chuẩn bị hấp thu hắn lực lượng. Ai ngờ ngay tại Su Kẻ vừa tiếp xúc đến bệ rốn đờ trong nháy mắt, một cú cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng đột nhiên liền bị cưỡng ép đè ép tiến Su Kẻ thân thể, không đợi Su Kẻ có phản ứng, cỗ lực lượng kia đột nhiên liền đem Su Kẻ lập tức cho đánh bay. Đánh bay tốc độ đơn giản nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ, Su Kẻ thân thể trong nháy mắt chính là đánh nát một lớn phiến không gian, sau đó rơi vào một cái không biết trong lỗ đen. Sự tình đến một bước này còn không tính xong, rơi vào lỗ đen về sau, to lớn lực trùng kích vẫn là tác dụng tại Su Kẻ trên người, thậm chí để hắn trực tiếp tại trong lỗ đen mở ra một cái lỗ đen, sau đó rơi vào một cái không biết thứ nguyên bên trong. Cứ như vậy, tại cái kia cổ không thể tưởng tượng nổi lực trùng kích dưới, Su Kẻ thân thể tựa như bóng ra, lập tức đột phá không gian, thứ nguyên, đa nguyên vũ trụ, thời gian, hiện thực, cuối cùng rơi vào một mảnh không biết trong sa mạc. Mà lúc này, Su Kẻ đã là triệt để mở bức. Đồng thời hắn cũng phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề, cái kia chính là mình nghiêm trọng đánh giá thấp bệ rôn đờ lực lượng. Dưới mắt Su Kẻ, mặc dù thể nội chứa đựng bệ rôn đờ 1% lực lượng, nhưng là Su Kẻ lại phát hiện loại lực lượng này cường đại thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu như không phải hệ lệ nạ kịp thời khởi động Asgardian đẹp giờ nội bộ người máy nạ nổ trợ giúp mình chữa trị thân thể lời nói, chỉ sợ thân thể của mình đã sớm bị cô năng lượng này cho nó bạo. Nhẹ nhàng nâng ra tay chỉ, một cô không biết năng lượng đột nhiên chính là tại bên cạnh mình nổ tung lên, trong nháy mắt chính là hủy đi nó hiện nay ở cái tinh cầu này. Ngay sau đó, Su Kẻ lại bắt đầu trôi nổi trong hư không. Lúc này, Su Kẻ đơn giản đều muốn chửi má nó. Bởi vì vừa rồi hắn thật chỉ là muốn đơn thuần thử một chút thân thể của mình còn có thể hay không hoạt động mà thôi, kết quả không nghĩ tới chính là như vậy một cái trong lúc vô tình động tác, thế mà liền phá hủy một cái tinh cầu. Ngay sau đó, hô hấp ở giữa, lại có hai cái hành tinh bị phá hủy. Run lẩy bẩy chân, một mảnh tinh hệ bị trực tiếp xóa đi. Su Kẻ triệt để say, hắn chẳng thể nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là bệ rốn đờ 1% lực lượng mà thôi, thế mà liền đạt tới dạng này cấp độ, cái này mẹ nó đơn giản liền là biến thái a. Càng nguy hiểm hơn là, hắn hiện tại đừng nói là nắm giữ loại lực lượng này, hắn ngay cả nắm giữ thân thể của mình đều làm không được, bởi vì loại lực lượng này thời thời khắc khắc đều ở trong cơ thể hắn tứ nghiệt, để hắn mọi cử động trở thành hủy thiên diệt địa hành vi. Liên hô hấp đều có thể hủy diệt tinh cầu, cái này mẹ nó đến cùng là cỡ nào biến thái lực lượng a? Duy nhất đáng được an mừng là, Su Kẻ hiện nay tại hẳn không phải là hắn cái vũ trụ kia, mà là nằm ở đa nguyên trong vũ trụ bên trong một cái không biết vũ trụ. Tốt như vậy chỗ liền là bất luận hắn ở chỗ này làm những gì, đều sẽ không tổn thương đến cái vũ trụ kia. Tuy nói dạng này đối cái vũ trụ này có chút tàn nhẫn, bất quá Su Kẻ lại là không thèm quan tâm, bởi vì voi cho tới bây giờ đều sẽ không cân nhắc con kiến cảm thụ, căn này liền là không cần thiết sự tình. Sau đó muốn làm, vẫn là mau chóng nắm giữ cỗ thân thể này cùng thể nội lực lượng. Nghĩ như vậy, Su Kẻ lập tức chính là thử nắm chặt nắm đấm, trong chốc lát, lại là một mảnh tinh hệ nổ tung lên. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu, chờ đến Su Kẻ bắt đầu một lần nữa nắm giữ thân thể của mình thời điểm, cái này bao xa vũ trụ đã bị Su Kẻ cho triệt để hủy đi. Mặc dù Su Kẻ còn không có triệt để nắm giữ bệ rôn đỡ cái kia 1% lực lượng, bất quá tại hệ lệ nạ trợ giúp dưới, cỗ lực lượng này đã bắt đầu dần dần bình ổn xuống tới, sẽ không lại sinh ra vừa rồi vô ý thức công kích. Mà phát sinh chuyện này về sau, Su Kẻ bắt đầu đối bệ rôn đỡ lực lượng có một cái mới quen thuộc. Chương 201, Tô, biết vì sao kêu hô cha không? Đối với Su Kẻ mà nói, cho dù là bệ rôn đỡ 1% lực lượng, đều vượt xa sẻn chỉ 100 vạn hàng tình chi lực. Đột mạng mù hắc ám lực lượng cùng diện thể nội phổ Ennis Foster. Tại bệ rôn đỡ lực lượng trước mặt, những lực lượng này lộ ra rất là bất lực. Có thể tưởng tượng, nếu như lúc ấy bệ rôn đỡ không tự sát lời nói, như vậy thế gian này căn bản không hề có thể giết chết hắn lực lượng. Bởi vì có thể giết chết bệ rôn đỡ, chỉ sẽ vượt qua chính mình. Ai? Có chút thở dài, lại xác định trước đó phương vị, Su Kẻ đây mới là sẽ mở hư không đến trước đó trong vũ trụ. Sau đó lại đến trước đó hấp thu bệ rôn đờ lực lượng trong không gian, mà giờ này khắc này, bệ rôn đờ lực lượng vẫn lại trong hư không nổi lơ lửng, thật giống như vẫn luôn đang chờ hắn. Hấp thu bệ rôn đờ 1% lực lượng, Su Kẻ thể nội lực lượng cơ hồ phá trần, cũng không còn cách nào hấp thu bất kỳ lực lượng nào, cho nên không chút do dự, hắn lập tức liền đem bệ rôn đờ thân thể thu hệ thống không gian, sau đó ngồi xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu thích ứng cái này cố lực lượng. Mặc dù bệ rôn đờ lực lượng thập phần cường đại, nhưng là Su Kẻ tin tưởng mình nhất định có thể nắm giữ bệ rôn đờ lực lượng, hắn cũng nhất định phải nắm giữ, bởi vì một khi loại lực lượng này mất khống chế lời nói, như vậy một cái hô hấp ở giữa, hắn thậm chí có khả năng hủy đi địa cầu, đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy sự tình. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu, Su Kẻ rốt cục dần dần ổn định bệ rôn đờ lực lượng, lại thêm thể nội nguyên lực lượng, Su Kẻ cơ hồ so trước đó mạnh lớn mấy lần không chỉ. Rốt cục, nên đi thời điểm. Nghĩ như vậy, Su Kẻ đây mới là mở ra một đường không gian thông đạo, sau đó vừa sải bước ra ngoài. Mà ở địa cầu, đây đã là 5 ngày sau đó sự tình. Khi thấy Su Kẻ lúc đến đợi, em mạ cả người đều hơi kinh ngạc, sau đó lại là một mặt ủy khuất. Ngươi mấy ngày nay đều đi nơi nào? Làm sao cũng không chào hỏi. Nếu là lúc trước, Su Kẻ khẳng định sẽ không chút do dự đem em mạ ôm gian phòng hảo hảo đền bù tổn thất nàng một chút. Bất quá bây giờ, Su Kẻ lại là tạm thời không dám làm như thế. Bởi vì đối với bể rôn đờ lực lượng, Su Kẻ trước mắt nắm giữ còn không phải hết sức quen thuộc, hắn thực đang lo lắng sẽ làm bị thương đến em ạ. Mấy ngày nay có chuyện gì, cho nên đi nơi khác phường, chờ qua mấy ngày ta sẽ hảo hảo đền bù tổn thất ngươi, đừng nóng giận. Su Kẻ khẽ cười nói, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đông đông đông. Bất quá ai ngờ đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa lại là đột nhiên vang lên. Cửa vừa mở ra, lại là sâu cùng rện. Các ngươi làm sao tới? Nhìn thấy sổ thế mà mang theo rện đi vào cửa nhà mình, mà lại rện nhìn tựa hồ hoàn toàn khôi phục, Su Kẻ lập tức liền là hơi kinh ngạc. Tô thì là một mặt cười khổ. Su Kẻ, ta giống như lại làm hư một việc. Hắn nói còn chưa dứt lời, em mạ đột nhiên cũng đi tới cửa. Vị này là... Tô lập tức có chút hiếu kỳ. Nàng gọi em mạ, là nữ nhân ta. Su Kẻ hào phóng giới thiệu nói, sau đó lại đối em mạ nói ra, em mạ, đây là sổ, Asgard vương tử. Ở bên cạnh hắn là Dện, là hắn bạn gái. Các ngươi tốt, nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Em ma mỉm cười chào hỏi, nàng mặc dù không biết Dện, bất quá sổ nàng khẳng định là nhận biết, dù sao trên địa cầu, ạ vẹn chờ danh khí còn là rất lớn. Về phân sổ, giờ phút này lại là có chút mộng bức, bởi vì lúc trước tại Asgard thời điểm, hắn nhìn thấy Su Kẻ là cùng với nạ tạ xạ, cho nên hắn vẫn cho là nạ tạ xạ là Su Kẻ nữ nhân, làm sao lúc này đột nhiên lại đổi một nữ nhân. Bất quá ngay sau đó, Tô lại là bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì giống Su Kẻ dạng này nam nhân, có được lại nhiều nữ nhân đều là bình thường. Cổng không phải nói chuyện địa phương, rất nhanh, em mã liền đem sổ cùng dên mời tiền đến. Đơn giản khách sáo vài câu, Su Kẻ đây mới là nhìn về phía Tô hỏi, đối Tô, ngươi mới vừa nói ngươi làm hư một việc, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Hả? Chờ chút. À hệ thở. À hệ thở làm sao không thấy? Lời mới vừa nói một nửa. Con mắt trong lúc vô tình đánh đo một cái rện, Su Kẻ lập tức liền hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát giác được, rện thể nội ạ hệ thở thế mà biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là ta muốn nói với ngươi bị ta làm hư sự tình. Châu cười khổ nói. Ngay sau đó, tại sổ tự thuật, Su Kẻ rốt cuộc minh bạch đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Từ khi Sủ Kẻ rời đi Asgard, diện tình huống liền càng phát ra trở nên nguy hiểm, trong cơ thể nàng ạ hệ thở không ngừng tại rút ra nàng sinh mệnh lực, để cho nàng kém chút chết mất, mà Odin lại là thúc thủ vô sách, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này, hắn duy nhất biết là, nhưng phàm là bị ạ hệ thở phụ thân người, cuối cùng đều sẽ thê thảm chết đi. Nhưng là cùng, rồi là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được dạng này sự tình, cho nên thừa dịp Odin không chú ý thời điểm, rồi mang theo diện đi vào đặc cấp địa bàn tìm kiếm mạ lệ kít. Bởi vì dựa theo Odin thuyết pháp, tựa hồ chỉ có mạ lệ kịt có thể đem diện thể nội ạ hệ thở lấy ra. Đến nhờ ngươi kế hoạch là rất hoàn mỹ, hắn muốn đợi đến mạ lệ kịt lấy ra ạ hệ thở thời điểm, lại đánh bại mạ lệ kịt, sau đó một lần nữa đoạt ạ hệ thở. Bất quá để sầu không nghĩ tới là, đạt được ạ hệ thở về sau, mạ lệ kịt lực lượng đã cường đại đến bất khả tư nghị bước, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó, vì diện sinh mệnh an toàn, rồi chỉ có thể là mang theo diện rời đi đặc cấp địa bàn. Đến Asgard về sau, Odin tự nhiên cũng là phát giác được chuyện này, đối với cái này, Odin tự nhiên cũng là 10 phần phẫn nộ, bất quá nổi giận thì nổi giận, Odin lại vẫn cứ lại không thể làm gì. Bởi vì mạ lệ kịch đã được đến ạ hệ thờ, đây là vô luận như thế nào đều không thể cải biến sự tình, dưới mắt duy nhất có thể làm, liền là ngăn cản mạ lệ kịch cuối cùng kế hoạch. Cái kia chính là phòng ngừa toàn bộ vũ trụ lâm vào trong bóng tối. Mà lại lần này mấu chốt nhất địa phương không tại Asgard, mà ở địa cầu. Cho nên sổ đây mới là mang theo diện đến tới địa cầu. Nghe xong sổ lời nói về sau, Su Kẻ quả thực là triệt để im lặng, hắn chẳng thể nghĩ tới, sổ thế mà lại làm ra dạng này sự tình, hắn thật sự là bị sổ cho xuân khóc. Hắn thật muốn hỏi sổ một câu, sổ, biết vì sao kêu hô cha không? Chương 202, đặc đột kích, cửu giới nguy cơ. Su Kẻ đến cho là có ố đình tại, Asgard hẳn là an toàn, đồng dạng, ả hệ thở cũng là tuyệt đối hẳn là an toàn. Kết quả để hắn không nghĩ tới là, ả hệ thở cuối cùng vẫn là bị mạ lệ kịch đạt được. Sớm biết sẽ là như thế này kết quả, Su Kẻ lúc ấy có lẽ liền không như vậy sốt ruột tới. Tuy nói sẽ vượt qua người lực lượng, Su Kẻ đã không thế nào quan tâm ỉn phải ý tỉ gệm lực lượng, bất quá phải biết bể rốn đỡ lực lượng nhưng là rất khó khống chế, tối thiểu nhất cái kia 1% lực lượng hắn đến bây giờ còn không cách nào khống chế, đối với dưới mắt hắn mà nói, ỉn phải ý tỉ gệm tác dụng vẫn là không thể bỏ qua. Bất quá có vẻ như đến bây giờ, nói những thứ này nữa cũng không có tác dụng gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, Su Kẻ đây mới là mở miệng nói, Tổ Át Sổ, ngươi muốn ta nói ngươi cái gì tốt ta? Ngươi cái này hoàn toàn liền là tự mình đem ạ hệ thờ đưa cho mạ lệ kỳ tha. Ngươi biết dạng này sẽ có như thế nào kết quả sao? Thật có lỗi, ta biết chuyện này ta 19 làm sai, nhưng là ta không có cách nào, bởi vì chỉ có dạng này, Dện mới có thể sống sót. Tuy nói biết mình làm hư chuyện này, bất quá vừa nhìn thấy bên người Dện, rồi trên mặt lại là tuôn ra ra một niềm hạnh phúc cảm giác. Dện cũng là một mặt thật có lỗi nói ra, rất xin lỗi, Sủ Kẻ tiên sinh, đây hết thảy đều là ta sai, cùng sâu không có quan hệ, nếu như muốn trách lời nói, xin mời ngươi trách ta đi. Trách ngươi? Trách ngươi có cái gì dùng a? Trách ngươi ạ hệ thờ có thể tới sao? Ở trong lòng đầu đen rau muống một chút, lại nhìn về phía sâu cùng Dện thời điểm, Sủ Kẻ đột nhiên cũng liền không thế nào sinh khí, bởi vì bằng tâm mà nói. Loại chuyện này nếu như đặt ở Dện hoặc là em mà còn có nạ tạ xạ trên người lời nói, hắn cũng là sẽ không chút do dự làm ra giống như Tso lựa chọn. Nghĩ như vậy, Su Kẻ lúc này mới lại là mở miệng nói, tính toán, việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa cũng không có tác dụng gì, vẫn là nói một chút tiếp xuống nên làm sao bây giờ. Tổ nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt chính là thận trọng lên, hắn nói, căn cứ phụ thân ta Odin thuyết pháp, địa cầu tựa hồ là cửu giới trùng hợp nơi mấu chốt. Tại cửu giới trùng hợp thời điểm, mạ lệ kịch nhất định phải đuổi tới địa cầu, sau đó ở địa cầu phóng thích ra hệ thờ, mới có thể đạt tới chính hắn con mắt, cái kia chính là đem cái vũ trụ này đưa vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Dện cũng ở một bên phụ hòa nói, Su Kẻ tiên sinh, ta có một vị bằng hữu, hắn cứ gọi ẹ gì xẻo vịt tiến sĩ, hắn đối với cửu giới trùng hợp loại chuyện này có phi thường xâm nhập nghiên cứu, ta nghĩ hắn hẳn là có thể trợ giúp chúng ta. Ẹ gì xẻo vịt. Nghe được cái tên này, Su Kẻ lập tức liền nghĩ đến. Gia hỏa này có vẻ như liền là New York chi thời chiến tranh bị lộ kỳ không chế cái kia tiến sĩ. Gật gật đầu, Su Kẻ đây mới là tiếp tục nói, rất tốt, như vậy chuyện này liền quyết định như vậy, tố ngươi bây giờ liền đi liên hệ Tony, sau đó triệu tập hạ vẹn chờ chuẩn bị nên chiến, dến lời nói đi tìm ẹ dịp xẻo vịt tiến sĩ, xem hắn có thể hay không cung cấp một số hữu dụng tin tức, vì địa cầu cùng cựu giới an nguy, chuyện này liền vất vả các ngươi. Bất quá tại nghe nói như thế thời điểm, tố lại là hơi kinh ngạc. Su Kẻ, làm sao sự tình? Chẳng lẽ ngươi không gia nhập chúng ta sao? Ta ngược lại thật ra muốn. Bất quá đoạn thời gian gần nhất, ta ta có khác một ít chuyện muốn đi xử lý, cho nên không thể ra tay, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Su Kẹ có chút xấu hổ nói ra. Thật vất vả đem bệ rôn đờ lực lượng không chê ở trong cơ thể mình, trong thời gian ngắn Su Kẹ đều không cách nào xuất thủ. Cái này nếu là đánh mạ lẹ kịch thời điểm không cẩn thận đem địa cầu đánh nổ, cái này cần là cỡ nào hố cha sự tình a? Vì địa cầu cùng tất cả mọi người sinh mệnh an toàn nghĩ, Su Kẹ quyết định mình vẫn là đường xuất thủ tốt. Dù sao mạ lẹ kịch theo Su Kẹ cũng chính là một cái bình thường yếu gà, đơn giản liền là ỷ vào ạ hệ thở hoành hành bá đạo mà thôi. Lớn không đợi mạ lẹ kịch xuất hiện thời điểm, hắn xuất thủ đoạt ạ hệ thở chính là, dù sao trận chiến tranh này, chủ yếu dựa vào vẫn là sở cùng toàn bộ ạ vẫn chờ. Tuy nói không biết Su Kẹ đến cùng có chuyện gì, nhưng là cân nhắc đến Su Kẹ chỗ có được lực lượng, dù không cần nghĩ cũng biết khẳng định là đại sự. Ngay sau đó, cùng Su Kẹ cùng em mạ chào hỏi, rồi đây mới là mang theo dện rời đi. Chờ bọn hắn triệt để rời đi về sau, một bên ẻm mạ đây mới là tiến đến Su Kẹ bên người, sau đó một mặt lo lắng nói ra, chuyện này hẳn là rất nguy hiểm a. Ngươi không xuất thủ thật không quan hệ sao? Có muốn hay không ta tìm người hỗ trợ? Đoạn thời gian gần nhất ta biết không ít cường đại mù tạn, bọn hắn hẳn là có thể đến giúp ngươi. Không cần. Su Kẹ cười khoát tay một cái nói, gần nhất mù tạn tất cả đều bận rộn kiến quốc sự tình, chuyện này vẫn là không cần phiền phức bọn hắn. Mà lại ngươi cũng đừng quá coi thường sở cùng Adventure, chỉ là một cái mạ lẹ kít, bọn hắn có lẽ vẫn là có thể ứng phó. Tại sổ 2 bên trong, sở cơ hồ là đơn thương độc mã đánh bại mạ lẹ kít cùng hắn đạt cặp quân đội, cuối cùng còn đoạt dì lì tì game, cho nên theo Su Kẹ, cho dù mạ lẹ kít đạt được dì lì tì game, hắn cũng hẳn là lật không nổi thập tháng 2 năm 67A bằng nước, bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là quyết định để sổ đi tìm Tony triệu tập Adventure. Cứ như vậy lời nói, nên tính là vạn vô nhất thất. Tương phản, nếu như vậy bọn hắn còn có thể thất bại lời nói, như vậy ạ vẹn trở thật sự là không cần thiết tồn tại. Xế chiều hôm đó, rồi tìm đến Tony, sau đó đem đặc cập sắp xâm lấn địa cầu sự tình nói cho Tony. Tony tuy nói hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là cấp tốc triệu tập ạ vẹn trở thương lượng đối sách. Về phần SHIELZ, tự nhiên cũng là ngay đầu tiên chiếm được tin tức này, dù sao đặc cập sự tình thế nhưng là liên quan đến cựu giới an nguy. Đặc cập, đây là vật gì? Cùng lúc đó, SHIELZ bên trong, cao mày nghe xong Củn Sần hồi báo xong tin tức, Nít Fuji lại là nhíu mày. Củn Sần mở ra một phần tư liệu, cha nhìn một chút đây mới là nói ra, căn cứ Asgard ghi chép, đặc biệt là hắc ám thế giới sở vạ tổm hiểm sinh vật, thủ lĩnh bọn họ gọi Mạ Lệ Kít, là một cái rất điên cuồng gia hỏa, trong lòng tràn ngập đối Asgard thần tộc cứu hận, sớm tại 5.000 năm trước, bọn hắn liền ý đồ lợi dụng A hệ thở làm cho cả vũ trụ lâm vào hắc ám, nhưng là bị Asgard đi ẩn ngăn cản. Bây giờ bọn gia hỏa này lại ngóc đầu trở lại. Chương 203, nên chiến đặc. Ta dựa vào. Lại mẹ nó là người ngoài hành tinh. Nghe xong Củn Sần báo cáo, Nít Fuji không khỏi lại là ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu. Hắn thật sự là làm không rõ ràng, vũ trụ lớn như vậy, vì cái gì những người ngoài hành tinh này hết lần này tới lần khác liền quyết định địa cầu cái này địa phương nhỏ đâu. Đầu tiên là Su Kẹ, lại là Lộ Kỳ cùng Chít Thu Di, lại sau đó lại là một cái gọi đọt mạm mũ gia hỏa. Từng cái, quả thực là đem địa cầu xem như ngày nghỉ khách sạn. Vì cái gì bọn gia hỏa này liền không thể bỏ qua địa cầu đâu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Nít Fuji vừa nhìn về phía Củn Sần nói, thật không biết đạt được thực lực thế nào. Nếu như bọn hắn đến tới địa cầu lời nói, chúng ta có thể hay không đánh bại bọn hắn. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá trước đó không lâu bởi vì một ít chuyện, nạ tạ xạ tựa hồ đi một chuyến Asgard, căn cứ hắn thuyết pháp, nếu như không phải Su Kẹ xuất thủ cứu giúp lời nói, rồi cùng một số Asgard thị vệ khả năng liền sẽ bị các hắc ám tinh linh cho xử lý, thậm chí Asgard cũng sẽ bị đặc cập công hãm, bởi vậy ta có thể suy đoán, đặc cập có lẽ vẫn là rất mạnh đi. Lời nói nói xong lời cuối cùng, Củn Sần cũng là có chút im lặng. Asgard là cựu giới kẻ thống trị, thực lực bọn hắn xa trên địa cầu, chỉ có như vậy thực lực, thế mà đều kém chút bị đặc cập cho công hãm, cái này mẹ nó muốn làm sao đánh. Nít Fuji đau đầu lợi hại, bất quá ngay sau đó, hắn cuối cùng vẫn ra lệnh. Từ hôm nay trở đi, SHIELZ tiến vào cấp 1 đề phòng, tất cả đặc công 24 giờ vũ trang chờ lệnh, có lẽ chúng ta lực lượng không có Asgard cùng Adventure cường đại, nhưng địa cầu cũng là nhà chúng ta tuyệt không cho phép những người ngoài hành tinh kia tùy ý phá hư. Vừa nói chuyện đợi, Nít Fuji một mặt kiên định. Vâng. Tựa hồ là bị Nít Fuji lời nói cho khích lệ đến, Củn Sần một thời gian cũng là biến chỉnh trọng lên. Một bên khác, Ezik Sẹo Vịt tiến sĩ nghiên cứu sau cho rằng, Mạ Lệ Kịch lại ở thiên thể tụ hợp đặc biệt đốt phóng thích gạ hệ thở, lấy đem phá hư tối đại hóa, hắn cuối cùng định vị đến London sẽ là công kích địa điểm. Chiếm được tin tức này về sau, Adventure cấp tốc chính là hành động, cùng bọn hắn muốn tại mạ lẹ kịt đến tới địa cầu thời điểm, đánh hắn một trở tay không kịp. So với Adventure, Su Kẻ những ngày này qua một chút cũng không so với bọn hắn nhẹ nhõm, vì phòng ngừa mình không cách nào khống chế lực lượng tổn thương đến Emma, Su Kẻ trong khoảng thời gian này ngay cả nhà cũng không dám, vẫn luôn ở tại trong lô đen, luyện tập cùng quen thuộc bệ rồn đờ năng lượng. Bởi vì có hế lẽ nạ trợ giúp, cho nên Su Kẻ tiến bộ rất nhanh, đã có thể dần dần chân chính nắm giữ bệ rồn đờ lực lượng. Một ngày này, Su Kẻ đang trong lô đen giống thường ngày luyện tập, đột nhiên, hắn đột nhiên phát giác được một tia không gian dị động, mà loại này dị động lại là đến từ địa cầu. Trong nháy mắt, Su Kẻ liền biết đà cập đã tới. Tuy nói Su Kẻ quyết định không đi nhúng tay chuyện này, nhưng là ạ hệ thở hắn vẫn là tình thế bắt buộc, suy tính một chút, Su Kẻ cảm thấy mình vẫn là có cần phải đi một chuyến. Cùng lúc đó, ngay tại mạ lẹ kích chuẩn bị giáng lâm địa cầu thời điểm, cựu giới bắt đầu trở nên rung chuyển, mấy ngàn năm vòng bắt đầu khởi động, cựu giới dần dần tại cái nào đó đặc biệt thời gian tiến hành trùng hợp, loại này cảm giác khác thường, cho dù là một người bình thường đều có thể cảm giác được. Mặc dù sầu không có không gian đá quý, không thể hướng Sủ Kẻ có thể phát giác được không gian dị động, bất quá làm Asgardian, hắn vẫn là so những người khác cảm nhận được càng nhiều chuyện hơn. Hắn bắt đầu cảm giác được, không phải là địa cầu không gian trở nên không yên ổn, thậm chí cựu giới các nơi đều là như thế. Không ít địa phương thậm chí xuất hiện từng tia thịt mắt khó mà phát giác vết nước không gian, mà những này vết nước đằng sau, thì là một mảnh không biết không gian, có khả năng lại là cựu giới bên trong một nơi nào đó, cũng có thể là đường địa phương nào. Không hề nghi ngờ, là mạ lẹ kịt muốn giáng lâm địa phương, London lúc này có thể nói là trên địa cầu nguy hiểm nhất địa phương, bất quá tốt lúc trước SHIELZ liền đã liên hệ Hoa Quốc, sau đó phối hợp Hoa Quốc chính phủ sơ tán ở tại phụ cận cư dân. Cho nên trận chiến tranh này sẽ không tổn thương đến người vô tội nhóm. Ngay sau đó đúng lúc này, rồi đột nhiên lại là những mày, bởi vì giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo lớn đến không thể tưởng tượng nổi vết nước, trong cái khe, tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ chính đang nỗ lực chui ra ngoài. Mọi người cẩn thận một chút. Cựu giới trùng hợp thời gian liền muốn đến, mạ lẹ kịt phi thuyền đã bắt đầu hướng địa cầu lái tới, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn ngăn cản mạ lẹ kịt, không phải toàn bộ vũ trụ đều bị lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Tôi một mặt thận trọng nói ra. Lời kia vừa thốt ra, ở đây tất cả mọi người là hơi khẩn trương lên, bất quá khẩn trương sau khi, nhưng lại đều có chút hưng phấn, bởi vì bọn hắn đều là Adventure, là cái thế giới này anh hùng, mà anh hùng, không phải liền là vì bảo vệ mọi người bảo hộ địa cầu mà tồn có ở đây không. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người là đem riêng phần mình vũ khí cầm lên, làm tốt phân chiến chuẩn bị. Đột nhiên đúng lúc này, Tony con mắt đột nhiên rơi vào nạ tạ xạ trên người chiến giáp phía trên. Cái này khiến hắn lập tức lại là giật mình. Nạ tạ xạ, ngươi cái này bộ chiến giáp nơi nào đến? Còn có ngươi vũ khí lại là từ đâu đến? Tony có chút kinh ngạc hỏi. Nạ tạ xạ đến đang một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm sắp từ trong cái khe đi ra phi thuyền, nghe nói như thế thời điểm, theo sau chính là một mặt im lặng nhìn về phía Tony nói, Tony, ngươi cảm thấy hiện tại là thảo luận chuyện này thời điểm sao? Ta chỉ là hiếu kỳ. Tony có chút xấu hổ nói ra. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nạ tạ xạ rồi mới lên tiếng, chiến giáp là Sủ Kẻ cho ta, vũ khí cũng là. Quả nhiên, mình đoán không sai. Bởi vì chuẩn bị đem chiến giáp làm Asgardian đẹp ở cơ sở vật liệu, cho nên lần này tới Tony cũng không có mặc vào chiến giáp, mà là mặc vào trước đó Mark 2. Dùng bài này chiến giáp bất luận là năng lực vẫn là vẻ ngoài đều là không chỗ bắt bẻ, chỉ khi nào cùng nạ tạ xạ trên người chiến giáp so ra, cuối cùng vẫn là kém rất nhiều. Ai? Xem ra Ischimi virus bên kia thí nghiệm đến tăng thêm tốc độ, không phải lúc nào mới có thể làm ra Asgardian đẹp giỏi ở a. Tony nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muốn nói. Cẩn thận một chút, muốn tới. Ngay sau đó, cũng không biết ai hô một câu, trên bầu trời đột nhiên chính là truyền đến một trận dị dạng năng lượng ba động, sau đó một chiếc chiến hạm khổng lồ đột phá trước đó vết nứt không gian, sau đó chậm rãi tiến vào địa cầu. Chương 204, phiền muộn mạ lẹ kít. Rốt cục đến. Nhìn đến đây thời điểm, trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều là không khỏi chấn động, bởi vì đặc cấp chiến hạm mang đến trùng kích cảm giác thật sự là quá mạnh. Cùng những người khác khác biệt là, tôi lại nhìn thấy chiếc chiến hạm này thời điểm, trong lòng nộ khí lại là thẳng tắp trèo thăng lên, hắn nhưng chưa quên, mạ lẹ kịch trước đó liền là ngồi chiếc chiến hạm này đi vào Asgard. Nếu như không phải có Sủ Kẻ hỗ trợ, sợ là hắn lúc này đã sớm tại trong lỗ đen mê thất, mà hình đạn mấy người cũng đã sớm chết rơi. Kỳ thật dựa theo nguyên đường hầm thời gian, Tô hẳn là càng thêm phẫn nộ, bởi vì tại nguyên đường hầm thời gian bên trong, mạ lẹ kịch là trực tiếp xâm lấn đến Asgard trong vương cung, sau đó giết chết sổ mẫu thân. Bất quá bởi vì Sủ Kẻ đột nhiên xuất hiện, mạ lẹ kịch ngay cả Asgard bị phở đều không đi ra, tự nhiên cũng là không có cách nào giết chết sổ mẫu thân. Cái này chính là thời gian mị lực chỗ. Mã Lệ Kít phẫn nộ giống to một câu, rồi đột nhiên chính là rơm rồn nhi bay đến giữa không trung, sau đó nhanh chóng triệu hoán lên thiểm điện. Rất nhanh, trên bầu trời đột nhiên chính là dần hiện ra từng đạo đáng sợ thiểm điện, sau đó hội tụ tại sổm rồn nhi bên trên. Lăn ngươi hắc ám thế giới. Lại là gầm lên giận dữ, rồi lập tức chính là vung động trong tay rồn nhi. Trong chốc lát, to lớn lôi điện chi lực chính là đụng vào đạc ập trên chiến hạm, phát ra một trận oanh thiên tiếng vang. Vâng! Làm số một kích toàn lực, ở trong đó năng lượng tự nhiên là thập phần cường đại, lại thêm va chạm vào nhau tác dụng, rồi trong nháy mắt chính là đánh vỡ chiến hạm phòng hộ bình chướng, thậm chí còn trên chiến hạm mở một cái động lớn. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng phá hủy âm đột nhiên chính là vang lên, nương theo mà đến, còn có các hắc ám tinh linh cái kia cực kỳ thê tiếng kêu thảm thiết. Làm được tốt! Thật xa thấy cảnh này, trên mặt đất Tony lập tức chính là cười rộ lên. Ngay sau đó, khi thấy các hắc ám tinh linh liên tiếp ngồi phi thuyền loại nhỏ từ bên trong cái hang lớn bay ra ngoài thời điểm, rồi lập tức chính là bay lên, bất quá đương nhiên, trước khi rời đi, hắn còn không quên cho tất cả mọi người động viên. Bọn tiểu nhị, nên chúng ta xuất thủ thời điểm, khiến cái này cái gọi là các hắc ám tinh linh nhìn một cái, ạ vẹn chờ đến cùng là thế nào tồn tại. Vợ dù sơ, là thời điểm để tên đại gia hỏa kia đi ra. Nghe nói như thế thời điểm, bờ rủ sơ lập tức chính là bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá ngay sau đó, hắn vẫn là lấy xuống trên mặt con mắt, sau đó nhắm mắt lại. Mở mắt lần nữa thời điểm, một vòng màu xanh lá đột nhiên liền là xuất hiện ở bờ rủ sơ trong ánh mắt. Hụt ba. Gầm lên giận dữ, hụt đi ra. Mà lại cũng không biết là đã sớm thương lượng xong còn là thế nào sự tình, Tony thế mà đem hụt ôm bay lên, sau đó ném vào trên chiến hạm bên trong cái hang lớn. Ngay sau đó, trên chiến hạm lại là truyền đến một trận tiếng quỷ khóc sói tru âm. Cùng lúc đó, Tony cũng không có nhàn rỗi, mấy cái cỡ nhỏ đạn đạo lập tức chính là chào hỏi đi lên, thừa bọn hạ nhân, thì là vội vàng đối phó đã từ chiến hạm bay ra ngoài các hắc ám tinh linh. Tại bọn hắn một vòng cường thế công kích phía dưới, đạp chiến hạm rốt cục lảo đảo hướng mặt đất rơi xuống mà đến. Mà giờ này khắc này, bên trong chiến hạm bộ mạ lẹ kịt đơn giản khí cái mũi đều muốn bốc khói, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình lúc này mới vừa tới địa cầu. Còn không có rơi xuống mặt đất đâu, thế mà liền đụng phải lớn như thế công kích. Mà lại cùng, bọn gia hỏa này tựa hồ là đã sớm chuẩn bị. Báo cáo. Chiến hạm hệ thống phòng ngự đã toàn bộ tê liệt, chúng ta mất đi tất cả năng lực phòng ngự. Báo cáo. Địch nhân phá hủy chúng ta hệ thống động lực, chiến hạm đã mất đi động lực, chúng ta trước mắt đang rơi vỡ. Báo cáo. Chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng, đã không cách nào khôi phục, thỉnh cầu toàn thể rút lui. Trong lúc nhất thời, đủ loại báo cáo chính là liên tiếp vang lên. Mà lại không có một tin tức tốt, nghe được mạ lẹ kịch thật sự là phiền muộn vô cùng. Bất quá phiền muộn thì phiền muộn, dưới mắt nếu là lại không hạ đạt rút lui chiến hạm mệnh lệnh lời nói, chỉ sợ cái gì cũng không có làm bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt. Mà lại chỉ cần có thể đem toàn bộ vũ trụ đều biến thành đặc cấp quốc độ, cái này một tàu chiến hạm lại được cho cái gì? Từ bỏ chiến hạm, toàn quân xuất kích, làm cho nhân loại biết nói chúng ta lợi hại. Mạ lẹ kịch lạnh giọng nói ra. Ngay sau đó, vô số phi thuyền loại nhỏ bắt đầu từ trên chiến hạm tách ra đến, sau đó rơi trên mặt đất, từng đội võ trang đầy đủ đặc cập đi tới. Đáng chết, bọn gia hỏa này làm sao sẽ nhiều như thế? Nhìn thấy thành quần kết đội đặc cập hướng bên này vây quanh tới, Tony lập tức liền nhịn không được chửi một câu, sau đó lại phát xạ hai quả cỡ nhỏ đạn đạo, nổ bay vô số đặc cập. Về phần cả Pen America cùng nạ tạ xạ cùng hạ cậy loại này thích hợp một mình tác chiến loại hình, giờ phút này cũng là tập hợp một chỗ đối kháng đặc cập. Đến New York chi thời chiến tranh lợi, nạ tạ xạ sức chiến đấu nhưng thật ra là phi thường nhỏ yếu, tại tất cả ạ vẹn chờ bên trong, nàng chỉ mạnh hơn hạ cậy một số. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới chứ? Ngay tại ngắn ngủi này vài phút công phu, nạ tạ xạ liền đã đánh bại gần 100 cái đặc, mà cả Pen America mới đánh bại 10 cái. Nương tựa theo Uz chiến giáp cùng Uz vũ khí, nạ tạ xạ mỗi lần công kích đều sẽ để đặc ập không chịu nổi, nàng dưới mắt chỗ có được lực lượng. Sớm đã không phải là cả Pen America có thể so sánh với. Ngay sau đó đúng lúc này, Su Kẹ rốt cục lại tới đây. Bất quá đương nhiên, Su Kẹ cũng không có xuất thủ, chỉ là xa xa nhìn qua đây hết thảy. Hắn lần này tới con mắt rất đơn giản, chỉ là vì cầm tới mạ lẹ kịch trong tay hạ hệ thở. Về phần sự tình khác, hắn một mực cũng sẽ không nhúng tay, bởi vì nếu như hắn cũng gia nhập chương này chiến đấu lời nói, như vậy địa cầu sẽ rất nguy hiểm. Vâng! Không bao lâu, lại là một trận oanh thiên tiếng vang vang lên, đặc cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ trong nháy mắt chính là va chạm trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái mười mấy mét sâu lô lớn. Bất quá cùng, tất cả đặc đều đã trốn ra ngoài. Hút! Lại là gầm lên giận dữ, hụt đột nhiên từ hủy đi chiến hạm bên trong nhảy ra, sau đó lại hướng về kia chút thành quần kết đội các hắc ám tinh linh tiến lên. Tổng tới nói, trang diện hỗn loạn tương bừng. Chương 205, đem đặc cập đánh tìm không ra bắc. Từ một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ đi ra, khi thấy các hắc ám tinh linh bị ạ vẹn trở đánh gần như sụp đổ thời điểm, mạ lẹ kịch trên mặt rốt cục có chút không nhịn được. Asgard có thể cùng bọn hắn đối kháng, đây là mạ lẹ kịch trong dự liệu sự tình. Dù sao Asgard thế nhưng là cựu giới kẻ thống trị, tự nhiên là có chút tài năng, thế nhưng là mạ lẹ kịch làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà ngay cả nhân loại đều có thể đối kháng bọn hắn. Trước khi đến từ rèn thể nội thu hoạch được Aether, mạ lẹ kịch trong lòng tràn ngập tự tin, cảm thấy trên cái thế giới này không còn có người có thể chống cự đặc cập xâm lấn vũ trụ bước chân, mình chỉ chờ tới lúc phù hợp thời gian đến tới địa cầu phóng thích Aether, liền có thể làm cho cả địa cầu thần phục với mình dưới chân. Đến lúc đó, lấy địa cầu làm trung tâm, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ ở mình dưới chân run rẩy. Bất quá để hắn bất ngờ là, vừa tới địa cầu, bọn hắn chiến hạm thế mà liền bị người phá hủy, thậm chí hắn quân đội cũng thụ trọng thương, đặc biệt là cái kia màu xanh lá to con, lúc công kích đợi quả thực là thế không thể đỡ, thật giống như cuồng phong quét lá rụng. Cùng lúc đó, chính trên không trung cùng đặc cập tác chiến sổ trong lòng cũng là một trận mừng rỡ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, ạ vẹn trở thế mà lại như thế ra sức, phải biết cho dù là Asgard, tại đối mặt đặc cập thời điểm đều không có cường đại như vậy. Không tiếc bất cứ giá nào, cho ta giết bọn họ, không thể để cho bọn hắn ngăn cản kế hoạch chúng ta. Mã lệ kích giận dữ hét. Còn lại đặc cập nghe nói như thế, trong nháy mắt lại là trở nên hưng phấn lên, sau đó giơ lên trong tay vũ khí xông lại, cùng lúc đó, không gian lựu đạn cũng là bị ném tới. Cẩn thận một chút, không cần tiếp xúc đến cái kia lựu đạn, đó là không ở giữa lựu đạn, sẽ đem người hút vào trong lỗ đen. Thật xa thấy cảnh này, rồi lập tức chính là rơi xuống mặt đất, sau đó la lớn. Đám người nghe nói như thế, trong lòng lập tức chính là siết chặt, cùng lúc đó, cũng vô ý thức tiến hành tránh né. Đi thôi, để bọn hắn biết nói chúng ta lợi hại. Thật xa nhìn thấy sổ, mạ lẹ kỳ thánh mắt bên trong lại là hiện lên một chút tức giận, không chút do dự, hắn lập tức liền là hướng về phía sau lưng hai cái nguyền rủa chiến sĩ phân phó nói. Hai cái nguyền rủa chiến sĩ nhận được mệnh lệnh, lập tức liền là hướng về phía sổ đi qua. Một bên khác, đối mặt khí thế hung hung đặc, Tony lúc này cũng là không chút khách khí, liên tiếp đạn đạo cùng các loại vũ khí không cần tiền liên tiếp bắn ra đi, hắn mỗi một lần công kích, đều sẽ xử lý một đoàn đặc. Mà xem như ạ vẹn chờ mạnh nhất thành viên hụt, lúc này cũng là không chút nào cam yếu thế, hụt thật giống như một cái voi xông vào trong bầy kiến, không kiêng nể gì cả người công kích đặc, mỗi một lần công kích, chắc chắn sẽ có không ít đặc quả điệu. Nạ tạ xạ ưu thế đến lúc này rốt cục triệt để phát huy ra, mặc dù chiến giáp không thể để cho nàng phi hành, bất quá lại giao phó nàng siêu cường tính linh hoạt cùng tốc độ, cho dù trên chiến trường đặc cập nhiều để cho người ta giận sôi, nhưng lại không có một cái nào có thể đụng tới nàng, tương phản, nàng mỗi lần công kích đều sẽ để đặc cập đụng phải to lớn tổn thương. Về phần cái khác gã vẹn trở thành viên, tại hụt cùng sổ cùng bờ lách vai đoàn hưởng dưới, bọn hắn sức chiến đấu tựa hồ cũng đề cao không ít. Cùng lúc đó, một bên khác, khi thấy hai cái đặc cập hướng mình chạy tới thời điểm, số lập tức lại là cực kỳ phẫn nộ. Mã Lệ Kịch, ngươi cho rằng đồng dạng chiêu số sẽ đánh bại hai ta lần sau. Ngươi quá ngây thơ. Nổi giận gầm lên một tiếng, rồi trong nháy mắt liền đem trong tay dồn nhì ném ra bên ngoài, sau đó trong nháy mắt liền đánh bại một cái nguyền rủa chiến sĩ. Đến. Hô to một tiếng, trước đó bay ra ngoài dồn nhì trong nháy mắt lại là nhận cảm ứng, sau đó đến sổ trong tay, ngay sau đó, rồi lại đem dồn nhì vãi ra. Đối mặt cái này đây hết thảy. Mạ lẹ kích trước là có chút phẫn nộ, bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên lại là cảm ứng được cái gì, trên mặt đột nhiên chính là xuất hiện một tia cực kỳ điên cuồng tiêu dung. Rốt cục, cựu giới trùng hợp thời gian đến. Nên phóng thích gạ hệ thở thời điểm. Tuy nói dưới mắt hắn quân đội bị trọng thương, nhưng là mạ lẹ kích căn bản liền không quan tâm, bởi vì chỉ cần phóng thích gạ hệ thở, toàn bộ vũ trụ đều sẽ lâm vào trong bóng tối, đặc biệt là từ trong bóng tối thu hoạch được lực lượng, đến lúc đó, hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nghĩ như vậy, Mạ lẹ kịch nơi nào còn có mảy may do dự, lập tức liền là chuẩn bị phóng thích thể nội Aether. Bất quá đúng lúc này, mạ lẹ kịch đột nhiên lại là dừng lại, nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt đọc lại, bởi vì ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên phát giác được một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng ba động. Ngẩng đầu nhìn một cái, mạ lẹ kịch liền nhìn đến giờ này khắc này, trước mắt mình giữa không trung, đột ngột xuất hiện một cái nam nhân, chính một mặt nhiều hứng thú nhìn mình chằm chằm. Nhìn thấy nam nhân này trong nháy mắt, Mạ lẹ kích trong nháy mắt chính là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bởi vì người đàn ông này không là người khác, đúng là bọn họ trước đó tại Asgard gặp được nam nhân kia, cái kia trong nháy mắt liền đánh bại bọn hắn nam nhân. Su Kẻ vẫn luôn ở bên cạnh quan sát đến đây hết thảy, bất quá hắn vẫn luôn không có xuất thủ, bởi vì hắn thấy, ạ vẹn chờ là tuyệt đối có thể ứng đối chàng nguy cơ này, kết quả cũng cùng hắn muốn không sai biệt lắm, ạ vẹn chờ quả nhiên là đem đặc cập cho đánh tìm không ra bác. Mà hắn sở dĩ sẽ chọn xuất hiện vào lúc này, thì là bởi vì hắn phát giác được mạ lẹ kịch sẽ phải phóng thích ạ hệ thờ, cái này là hắn duy nhất cảm thấy hứng thú đồ vật. Hắn chuyến này con mắt, chỉ vì ạ hệ thờ. Cùng lúc đó, khi nhìn đến sủ kẻ xuất hiện thời điểm, ạ vẹn chờ tất cả mọi người là thở phào, đến bọn hắn còn muốn lấy mạ lẹ kịch có được ạ hệ thờ. Có lẽ sẽ làm ra cái gì bọn hắn không cách nào đáp đối với chuyện, bất quá nương theo lấy sủ kẻ xuất hiện, những này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Ngươi đến cùng là ai? Mặc dù trong lòng sợ lợi hại, bất quá mạ lẹ kịch vẫn là cắn răng hỏi, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trên cái thế giới này lại đột nhiên thêm một cái cường đại như vậy tồn tại, tại đối mặt hắn thời điểm, hắn đặc cập quân đội đơn giản so đầu hũ còn muốn yếu ớt. Su kẻ mỉm cười, sau đó cúi đầu xuống. Ở trên cao nhìn xuống nhìn nói với mạ lẹ kịt, nhớ kỹ, ta gọi sủ kẻ, là một cái titan. Chương 206, cái này mẹ nó đến cùng tính là cái gì thao tác? Titan. Nghe nói như thế, mạ lẹ kịt sắc mặt trong nháy mắt chính là khó nhìn lên. Sớm tại 5.000 năm trước, titan tại toàn bộ trong vũ trụ liền là thần đồng dạng tồn tại, là mạ lẹ kịt vĩnh viễn không dám đắc tội tồn tại. Về sau titan bên trong lại ra một cái gọi thạ nộ băng, tên kia điên cuồng đến đem mình tất cả tộc nhân đều đổ sát rơi. Là cái chính cống tên điên. Mã lẹ kịch làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thế mà lại ở địa cầu dạng này địa phương gặp được một cái Titan. Chính như trong truyền thuyết như thế, Titan đều là điên cuồng gia hỏa, mà lại có được lực lượng cường đại. Sớm tại Asgard thời điểm, mã lẹ kịch liền biết mình tuyệt đối không phải là sủ kẻ đối thủ. Nếu như trước kia, hắn chắc chắn sẽ không cùng sủ kẻ dạng này đối thủ giao chiến, thậm chí sẽ lập tức rời đi nơi này. Bất quá vừa nghĩ tới mình lại lần nữa nắm giữ ạ hệ thờ. Mà lại cửu giới trùng hợp thời gian lập tức liền muốn tới, mạ lẹ kịch trong lòng đột nhiên lại là phát hung ác lên. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn một cái, mạ lẹ kịch liền phát hiện toàn bộ bầu trời đã là tối xuống, không gian cũng là phát sinh dị biến, giống như một tờ giấy mỏng, mà xuyên thấu qua cái này tờ giấy mỏng, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy một thế giới khác. Liên là cửu giới tụ hợp dấu hiệu, khi tầng kia giấy mỏng đồ vật bình thường hoàn toàn biến mất lúc, liên là cửu giới chân chính tụ hợp thời điểm, đồng dạng cũng là đạt cấp thống trị giờ vũ trụ đợi. Nghĩ tới đây, mạ lẹ kịch lập tức chính là giữ tợn cười rộ lên, sau đó nhìn về phía sủ kẻ nói, mặc dù ngươi là một cái titan, nhưng là đừng quên, ta thế nhưng là nắm giữ lấy ạ hệ thờ, mặc cho ngươi tại cường đại, có thể hơn được ạ hệ thờ sao? Nói xong lời này, một cỗ cường đại đen năng lượng màu đỏ đột nhiên từ mạ lẹ kịch trong thân thể dũng mãnh tiến ra, sau đó hướng bốn phía quét sạch mà đi, nhưng phàm là bị đen năng lượng màu đỏ chỗ chạm đến đồ vật, đều sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ rơi. Bất quá hơi có khác biệt là các hắc ám tinh linh tại tiếp xúc đến loại này năng lượng thời điểm, thân thể lại đột nhiên phát sinh đặc thù dị biến, chỉ gặp bọn họ từng cái đầu tiên là thống khổ gào thét, sau đó thân thể biến lớn, trên đầu trương sừng, sau một lát, thế mà cả đám đều biến thành nguyền rủa chiến sĩ. Mọi người cẩn thận, không được đụng đến cô năng lượng này. Cùng lúc đó, Joe cũng là phát hiện không hợp lý địa phương, vội vàng chính là quát to lên. Rất nhanh, một khung SHIELZ máy bay rơi xuống. Sau đó đem tất cả mọi người không biết bay người đều đưa đến trên máy bay, mà lái phi cơ không là người khác, chính là Cùn Sẩn. Cùn Sẩn, làm sao ngươi tới? Nhìn thấy Cùn Sẩn thời điểm, Nạ Tạ Xạ lập tức liền là có chút hiếu kỳ, đương nhiên cũng có một tia lo lắng, dù sao tại New York chi thời chiến tranh đợi, Cùn Sẩn đã là chết qua một lần, làm bạn hắn, nàng cũng không hy vọng Cùn Sẩn chết lại một lần. Hướng về phía Nạ Tạ Xạ mỉm cười, Cùn Sẩn đây mới là nói ra, yên tâm đi, ta cũng không phải tới tham chiến. Ta chỉ là đến phụ trách làm hậu cần làm việc, bảo hộ địa cầu cũng không chỉ là ạ vẹn chờ sự tình, SHIELZ cũng có trách nhiệm bảo hộ địa cầu. Nghe nói như thế, Nạ Tạ Xạ cũng là cười rộ lên. Một bên khác, khi thấy mạ lẹ kịch dùng ạ hệ thờ lực lượng đem còn lại đạt cập toàn bộ biến thành nguyền rủa chiến sĩ thời điểm, xù kẹ trong nháy mắt cũng là có chút giật mình. Tuy nói hắn một đã sớm biết chuyển hóa đạt cập vì nguyền rủa chiến sĩ tảng đá là từ ạ hệ thờ mảnh vỡ chế tạo, bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới. À hệ thở thế mà còn có thể trực tiếp đem đạc cập chuyển hóa làm nguyền rủa chiến sĩ. Phải biết sổ hai bên trong nhưng không phải như vậy a. Cái này mẹ nó đến cùng tính là cái gì thao tác. Trong lúc nhất thời, đại lượng đen năng lượng màu đỏ không ngừng từ mạ lẹ kịch thể nội tuôn ra ra, mà ghế sau quyển qua tất cả đạc cập, mà những này các hắc ám tinh linh cũng là trong nháy mắt biến thành nguyền rủa chiến sĩ, phẫn nộ mà tàn ác tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thấy cảnh này thời điểm, châu quả thực là bị triệt để cho kinh ngạc đến ngây người. Phải biết vừa rồi vẹn vẹn chỉ là đối phó hai cái nguyền rủa chiến sĩ liền phế hắn không ít thời gian, dưới mắt nơi này lại là nhiều một đoàn, cái này mẹ nó muốn đánh như vậy. rơi vào đường cùng, rồi chỉ có thể là rơi vào cùn sần trên phi thuyền. Rồi, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Vì cái gì bọn gia hỏa này đột nhiên toàn bộ biến thành dạng này? Nhìn thấy sổ trong ngáy mắt, hạ cậy lập tức chính là hỏi, sau đó đối trên mặt đất một cái đạc bắn một chi bạo phá tiễn. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, bạo phá tiễn uy lực thế mà chỉ là để nguyền rủa chiến sĩ lắc lắc đầu, trừ cái đó ra cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người mặt đều trắng. Nếu như cường đại như vậy gia hỏa chỉ là một cái hai cái lời nói, như vậy bọn hắn còn có thể miễn cưỡng đối phó. Bất quá phải biết giờ phút này dạng gia hỏa thế nhưng là trọn vẹn đều có ngàn cái này mẹ nó muốn làm sao đánh a? Tuy nói hơi kinh ngạc, bất quá ngay sau đó, rồi vẫn là mở miệng nói, đây là nguyền rủa chiến sĩ, là mạ lệ kịch dùng ạ hệ thở chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ, bọn hắn lực lượng so ta còn cường đại hơn, ta đến coi là mạ lệ kịch chỉ chế tạo ra hai cái nguyền rủa chiến sĩ, không nghĩ tới hắn lại có thể đem tất cả đặc cấp đều chuyển hóa làm nguyền rủa chiến sĩ, lần này thật sự là có hơi phiền toái. Kế tiếp còn là nhìn Sủ Kẻ làm thế nào chứ? Ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Sủ Kẻ trông đi qua. Một bên khác, Sủ Kẻ sớm đã là từ trước đó kinh ngạc khôi phục lại, sau đó mang theo một chút thương hại ánh mắt nhìn về phía Mạ Lệ Kịt, chỉ gặp giờ này khắc này, Mạ Lệ Kịt phân phó lập tức giàn mua rất nhiều, kém chút ngay cả lưng đều không thẳng lên được. Infinity Game đều có lực lượng cường đại, nhưng cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể không hạn chế sử dụng, mạnh như Sủ Kẻ. Lúc sử dụng ở giữa đá quý thời điểm đều sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, càng đừng đề cập mạ lệ kịch nhỏ như vậy nhân vật. Mạ lệ kịch mặc dù lợi dụng ạ hệ thơ đem trên chiến trường còn thừa đặc cấp đều biến thành nguyền rủa chiến sĩ, bất quá cái này lại tiêu hao hắn to lớn sinh mệnh lực cùng tinh lực, để cả người hắn lập tức trở nên giản mua vô cùng. Mạ lệ kịch có lẽ có thể sử dụng ạ hệ thơ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có chân chính nắm giữ ạ hệ thơ. Nếu như hắn chân chính nắm giữ ạ hệ thơ, như vậy tuyệt đối không phải là dạng này kết quả. Liên trước mắt mà nói, ạ hệ thở vẫn là đang không ngừng hấp thụ mạ lệ kịch sinh mệnh lực, kỳ thật không cần Sủ Kẻ xuất thủ, chỉ cần lại qua không lâu sau, mạ lệ kịch liền sẽ triệt để treo. Chương 207, cho ngươi hai lựa chọn. Nghĩ như vậy, Sủ Kẻ đây mới là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi hẳn phải biết ngươi lập tức sẽ chết à. Dạng này đáng giá không? Mạ lệ kịch cười gần nói, đáng giá. Đương nhiên đáng giá. Ta sinh tồn ý nghĩa chính là muốn làm cho cả vũ trụ đều trở thành đặc cấp hắc ám quốc độ, chỉ cần có thể đạt thành cái này con mắt, ta sinh mệnh lại tính được cái gì? Huống chi còn có một vị Titan vì ta chôn cùng, ta có cái gì không đáng? Lời nói xong lời cuối cùng, Mạ Lệ Kịt cả người đột nhiên trở nên điên cuồng lên, tiện tay vung lên, một cỗ đen năng lượng màu đỏ chính là hướng về Sủ Kẻ cuốn tới. Đi chết đi! Mạ Lệ Kịt giận dữ hét. Mắt thấy như thế, Sủ Kẻ lập tức lại là im lặng. Mình nhìn thật có yếu như vậy sao? Ngay tại cái kia cổ đen năng lượng màu đỏ sắp tiếp cận Sủ Kẻ thời điểm, Sủ Kẻ chỉ là duỗi ra một cái tay, sau đó cản trước người. Trong chốc lát, cái kia giống như là thủy triều đen năng lượng màu đỏ lập tức liền bị Sủ Kẻ đều hút nhập thể nội. Cái này sao có thể? Vì cái gì ngươi làm được dạng này sự tình? Thấy cảnh này 780 thời điểm, Mạ Lệ Kịch lập tức chính là không thể tưởng tượng nổi. Cười lạnh, Sủ Kẻ trong lòng đột nhiên lại là khẽ động. Ngay sau đó, bị hắn để đặt tại hệ thống không gian bốn khỏa Infinity Game đột nhiên liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạ Lệ Kịt, ngươi hẳn là nhận biết cái này bốn khỏa đá quý A. Cái này, đây là Infinity Game, giống như ạ hệ thờ Infinity Game. Chơi ạ, ngươi thế mà đạt được bốn khỏa. Thấy cảnh này thời điểm, Mạ Lệ Kịt cả người đều muốn sụp đổ. Infinity Game cơ hồ là mạ vật trong vũ trụ cường đại nhất đồ vật, mà lại tổng cộng có 6 viên. Lúc trước các hắc ám tinh linh vì đạt được ạ hệ thơ, thế nhưng là hao phí vô số thời gian cùng tinh lực, thế nhưng là Sủ Kẻ đâu. Thế mà lập tức liền đạt được 4 khỏa Infinity Game, này làm sao có thể không cho Mạ Lệ Kịt sụp đổ đâu. Rất tốt. Xem ra ngươi biết. Mỉm cười, Sủ Kẻ lại đem 4 khỏa đá quý thu hệ thống không gian, sau đó một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Mạ Lệ Kịt nói, như ngươi thấy, ta đã có được 4 khỏa Infinity Game, cho nên ngươi viên kia ạ hệ thơ cũng chính là không gian đá quý. Ta là tình thế bắt buộc, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ngoan ngoãn giao ra ạ hệ thở sau đó mang theo ngươi bọn thuộc hạ rời đi nơi này, hai là ta tự mình xử lý ngươi sau đó đoạt ạ hệ thở, sau đó lại diệt đi tất cả đặc, chính ngươi chọn một đi. Đến đối với Mạ Lệ Kịt, Sủ Kẻ nhưng thật ra là không cần thiết khách khí như vậy, bất quá vừa nghĩ tới bể rốn đỡ thân thể là bởi vì Mạ Lệ Kịt mới bị mình phát hiện, Sủ Kẻ cuối cùng vẫn quyết định lại cho Mạ Lệ Kịt một cơ hội. Đương nhiên, hơi trọng yếu hơn là dưới mắt Mạ Lệ Kịt đã bị ạ hệ thơ nhanh hút khô, coi như Sủ Kẻ không giết hắn hắn cũng sống không bao lâu, Sù kẻ cũng liền lười nhác động thủ. Nói một cách khác, cái này là cường giả đối với kẻ yếu miệt thị. Cùng, Sù kẻ cảm thấy dưới mắt Mã Lệ Kịt cũng không đáng mình lại ra tay. Ha ha ha ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới à, Titan thế mà lại hướng ta đưa ra một cái giao dịch. Mã Lệ Kịt điên cuồng cười to nói, cả người trở nên càng phát ra dữ tợn, nhìn về phía Sù kẻ ánh mắt cũng là càng thêm tàn ác. Nhưng là, ta cự tuyệt. Cho dù là chết, ta cũng phải lôi kéo ngươi chôn cùng. Lên cho ta. Một cái bên trên chữ ra miệng, ở đây tất cả nguyền rủa chiến sĩ đều phảng phất nhận cái gì chỉ lệnh, không hẹn mà cùng đều là hướng Sù kẻ cuồng chạy tới. Mấy ngàn nguyền rủa chiến sĩ cùng một chỗ phi nước đại mà qua, trang diện này, quả thực là làm người ta kinh ngạc không thôi. Thật xa nhìn qua một màn này, Nạ Tạ Xạ lập tức liền là có chút bận tâm tới đến, hắn nhìn về phía Sù nói, Sù, chúng ta hạ đi giúp Sù kẻ đi. Không. Các ngươi ở chỗ này lấy, ta một người đi liền có thể. Dù sao đây hết thảy đều là ta gây ra sự tình, ta phải cùng Sù kẻ kề vai chiến đấu. Khi thế hiên ngang nói xong lời này, rồi đột nhiên chính là giơ truy bay qua, sau đó rơi vào nguyền rủa chiến sĩ trong đám người, bàn về truy liền hướng nguyền rủa chiến sĩ đập tới. Một truy xuống dưới, lập tức liền có một mảnh nguyền rủa chiến sĩ bị đập bay. Nhìn thấy mình dưới mắt thế mà thành tất cả nguyền rủa chiến sĩ mục tiêu, Sù kẻ trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười, trong lòng tự nhủ Mạ Lệ Kịt quả nhiên là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Cường đại như hắn, coi như những này nguyền rủa chiến sĩ lại nhiều gấp bội như thế nào lại là đối thủ của hắn. Bất quá giờ này khắc này, Sù kẻ lại là không thèm để ý những này nguyền rủa chiến sĩ. Trong lòng hơi động, Mạ Lệ Kịt dưới chân trong nháy mắt chính là xuất hiện một cái không gian thông đạo, không có phản ứng chút nào cơ hội, Mạ Lệ Kịt trong nháy mắt chính là rơi nhập không gian thông đạo bên trong, mà không gian thông đạo bên kia thì là vũ trụ. Ngay sau đó, Sù kẻ cũng là ở trước mặt mình mở ra một đầu không gian thông đạo. Lập tức cũng là một cước nhảy vào, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở trong không gian. Chờ tất cả nguyền rủa chiến sĩ nhào tới thời điểm, nơi nào còn có Sù kẻ thân ảnh. Cùng lúc đó, trong vũ trụ, Mạ Lệ Kịt một mặt hãi nhiên nhìn trước mắt Sù kẻ, hắn há mồm muốn nói cái gì, lại là thế nào cũng nói không nên lời, muốn phải làm những gì, trong vũ trụ cực độ rét lạnh lại làm cho hắn mảy may không thể động đậy. Mà lại tựa hồ là biết hắn lập tức sẽ tử vong, trong cơ thể hắn ạ hệ thở cũng là gia tốc hấp thu sinh mệnh tốc độ. Mạ Lệ Kịt có lẽ rất cường đại, nhưng hắn thủy chung vẫn là một cái bình thường sinh mệnh, cũng không có ở trong không gian hô hấp năng lực, đến Sù kẻ có thể dùng đơn giản hơn phương pháp giết chết hắn, bất quá làm cự tuyệt mình trừng phạt, Sù kẻ cuối cùng lựa chọn loại phương thức này. Còn nữa nói, Mạ Lệ Kịt tử vong về sau, trong cơ thể hắn ạ hệ thở khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm mới ký sinh chủ, cái đồ chơi này nếu là phụ thân đến ạ vẹn chờ bên trong nó bên trong trên người một người, vậy coi như không dễ làm. Mà ở trong không gian, giờ phút này chỉ có Sù kẻ cùng Mạ Lệ Kịt, chỉ cần Mạ Lệ Kịt tử vong, ạ hệ thở cũng chỉ có Sù kẻ một lựa chọn, đương nhiên, nó nhưng không cách nào phụ thân Sù kẻ, nó chỉ có thể bị Sù kẻ đạt được. Mà Sù kẻ sau đó phải làm, liền là lẳng lặng chờ đợi Mạ Lệ Kịt tử vong, sau đó mấy người ạ hệ thở từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài thời điểm đạt được nó. Loại chuyện này đối với Mạ Lệ Kịt tới nói có lẽ có ít tàn nhẫn, nhưng là chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn nhẫn. Mà lại sớm lúc trước, Sù kẻ liền đã cho Mạ Lệ Kịt sống sót cơ hội, là hắn không có chân quý mà thôi. Đã cái này là chính hắn tìm đường chết, như vậy vẫn là để hắn chân chính chết mất đi. Chương 208, đạt được cả hệ thờ. Mắt thấy cựu giới tụ hợp đang ở trước mắt, hắn cố gắng cả đời nguyện vọng liền muốn thực hiện, nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, mình thế mà lập tức liền muốn chết, giờ này khắc này, Mạ Lệ Kịt trong lòng quả nhiên là vô cùng thê lương. Đến cho là có ạ hệ thờ, mình khẳng định liền là vô địch tồn tại. Kết quả ai có thể nghĩ tới chứ? Đối phương không phải là một cái Titan, hơn nữa còn đạt được 4 khỏa Infinity Game. Trận chiến đấu này kết quả tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền đã nhất định. Cứ như vậy, tại cựu giới chân chính tụ hợp thời điểm, Mạ Lệ Kịt rốt cục cũng là triệt để nhắm mắt lại. Hắn ra tâm, nương theo lấy tính mạng hắn hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ. Bất quá lúc này, mới là nhất thời khắc trọng yếu, bởi vì ngay trong nháy mắt này, Sù kẻ phát giác được Mạ Lệ Kịt thể nội có một cố đặc thù lực lượng chính đang nỗ lực chui ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định liền là ạ hệ thờ. Muốn nói tại chỗ có Infinity Game bên trong, ạ hệ thờ tuyệt đối xem như đặc thù nhất một khỏa, bởi vì chỉ có hắn đủng có thể phụ thân năng lực, bất quá đương nhiên, đây là bởi vì bị đặc cập cải tạo kết quả, nguyên thủy bản ạ hệ thờ, kỳ thật vẫn là cùng ở game cùng với khác đá quý 4 dạng. Đến. Ngay sau đó, tại Sù kẻ chờ mong ánh mắt bên trong, một đám mảnh hạt nhỏ trạng vật chất đột nhiên bắt đầu từ Mạ Lệ Kịt thể nội chui ra ngoài, sau đó bắt đầu ở Sù kẻ bên người vần quanh, tựa hồ là đang xem xét Sù kẻ có thích hợp hay không thành vì chính mình chủ ký sinh. Như thế để Sủ Kẻ có chút ngoài ý muốn, Sủ Kẻ đến coi là chỉ cần nguyên chủ ký sinh tử vong về sau, ạ hệ thờ liền sẽ lập tức lại tìm một cái chủ ký sinh phụ thân, kết quả hiện tại xem ra bề ngoài như có chút không đúng, con hàng này còn giống như đối chủ ký sinh có cái gì đặc thù yêu cầu giống như. Bất đắc dĩ lung lay, Sủ Kẻ ánh mắt đột nhiên lại là phát lạnh, ở bạ sở game lực lượng thi triển ra, trong nháy mắt chính là tại ạ hệ thờ chung quanh kiến tạo một cái không gian đặc thù, sau đó đem ạ hệ thờ nhốt lại. Bởi vì lo lắng ạ hệ thở sẽ tránh thoát cái không gian này, cho nên Sủ Kẻ trong nháy mắt lại là dùng cái khác ba khỏa ỉn phải ý tỉ gệm ra cố cái không gian này. Ạ hệ thở mặc dù cường đại, nhưng khi đối mặt từ cái khác bốn khỏa ỉn phải ý tỉ gệm ra chỉ không gian lúc, hắn tự nhiên cũng không cách nào xông phá. Ngay sau đó, Sủ Kẻ đột nhiên vươn tay, sau đó đống nhiên lập tức nắm chặt nắm đấm. Cơ hồ là trong nháy mắt, cầm tù ạ hệ thở không gian đột nhiên chính là đống nhiên co vào, ạ hệ thở cũng bị cưỡng ép áp chế ở cùng một chỗ. Sau đó biến thành một khỏa chỉ có ngón tay cái to bằng móng tay đá quý màu đỏ. Đây mới thực sự là ạ hệ thờ. Cầm tới ạ hệ thờ trong nháy mắt đó, hệ thống thanh âm lại là vang lên. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được dữ tỷ game, ban thưởng 200.000 hệ thống điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Nghe được hệ thống nhắc nhở, cảm thụ được ạ hệ thờ cũng chính là dữ tỷ game lực lượng, Sủ Kẻ tâm tình giờ phút này quả nhiên là vô cùng thoải mái. Rốt cục, ạ hệ thờ cũng tới tay. 6 viên Infinity Game, duy nhất còn lại chỉ có xảo ố game. Đúng, địa cầu. Trong chốc lát, Sủ Kẻ đột nhiên lại là bỗng nhiên nghĩ đến, có vẻ như địa cầu bên kia sự tình còn không có giải quyết đâu. Nhiều như vậy nguyền rủa chiến sĩ, cũng không phải số bọn hắn có thể ứng phó. Vạn nhất nạ tạ xạ nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, vậy liền không tốt. Nghĩ như vậy, Sủ Kẻ nơi nào còn có mảy may do dự, lập tức lại là mở ra một đầu không gian thông đạo, mà không gian thông đạo bên kia, thì là địa cầu. Về phần mạ lẻ kịch thi thể, Sủ Kẻ lúc này lại là lười nhắc lại đi phản ứng đến hắn, chỉ là tùy ý hắn hướng vũ trụ chỗ sâu trôi qua đi. Đến trước đó chiến trường, nhìn trước mắt xuất hiện cái này một cảnh tượng, Sủ Kẻ đây mới là thở phào. Giờ này khắc này, chỉ gặp trước đó biến thành nguyền rủa chiến sĩ các hắc ám tinh linh lại là một lần nữa biến đặc, mà lại tựa hồ là bởi vì lúc trước tiêu hao quá nhiều khí lực, bọn hắn tối thiểu nhất có một nửa người liền đứng lên đều làm không được. Còn lại người mặc dù miễn cưỡng đứng lên được, bất quá cũng là từng cái chiến ngũ cặn bã, dạng này đặc cập đối với ạ vẹn trở tới nói, đơn giản liền là yếu gà bên trong yếu gà. Tại số một cái cỡ lớn lôi điện công kích về sau, tất cả các hắc ám tinh linh đều là triệt để ngất đi. Cái gọi là cựu giới tụ hợp, đến một bước này rốt cục xem như triệt để kết thúc. Sủ Kẻ, mạ lẹ kịch đâu? Người giết hắn sao? Rơi vào Sủ Kẻ bên người, Tô Đổi bận bịu mở miệng hỏi. Sủ Kẻ cũng không có chính diện đáp sổ lời nói, nhếch miệng mỉm cười nói, yên tâm đi Sủ. Mạ lẹ kịch về sau sẽ không lại là một cái uy hiếp. Lời kia vừa thốt ra, rồi đây mới là thở phào, bất quá ngay sau đó, hắn tựa hồ lại là nghĩ đến cái gì, sau đó có chút xấu hổ nói ra, cái kia ạ hệ thở. Ạ hệ thở tại ta chỗ này, rồi, tuy nói ạ hệ thở không phải ngươi vì ta tìm tới, bất quá chuyện này ngươi xác thực cũng giúp không ít việc, cho nên ta coi như ngươi thực hiện trước đó hứa hẹn, ngươi đã không nợ ta cái gì, lộ kỳ cũng thế, bất quá ngươi tốt nhất cảnh cáo một chút lộ kỳ. Tuyệt đối đừng làm ra thất thường gì sự tình, không phải ta chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Không đợi Sô nói hết lời, Sủ Kẻ đột nhiên chính là mở miệng cắt ngang Sô, cùng, hắn đã biết Sô muốn nói gì. Không. Sô nghe nói như thế, trong lòng tự nhiên cũng là triệt để trầm tĩnh lại, bởi vì hắn là một cái cùng hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, nhưng phàm là hắn làm ra hứa hẹn, vô luận như thế nào hắn đều sẽ tuân thủ. Trước đó vì Loki, Sô đáp ứng sẽ giúp Sủ Kẻ tìm kiếm A Hệ Thơ. Về sau hắn vẫn luôn tại cựu giới bên trong tìm kiếm ạ hệ thờ hạ lạc, sau đó lúc này mới có đạt gặp sự tình, tuy nói cuối cùng ạ hệ thờ là Sủ Kẻ mình từ mạ lẹ kịch nơi đó đạt được, bất quá cân nhắc đến chuyện này sổ cũng là ra không ít lực, Sủ Kẻ cuối cùng quyết định không truy cứu nữa chuyện này. Cùng, chuyện này đối với sổ mà nói tuyệt đối là một kiện khó được công việc tốt. Ngay sau đó, một trận ánh nắng đột nhiên xuyên thấu tầng mây, thẳng tắp chiếu rọi tại trên mặt tất cả mọi người, tựa hồ tại kể rõ bọn hắn thắng lợi. Mà nương theo lấy trận này ánh nắng xuất hiện, cựu giới lại là khôi phục bình thường. Chúng ta lần này lại thắng lợi. Quả nhiên, ạ vẹn trở là vô địch. Nhìn lấy toàn bộ ngã trên mặt đất đặc, Tony lúc này quả nhiên là mười phần hăng hái, cùng, hắn tựa hồ quên ai mới là chàng thắng lợi này nhân vật mấu chốt. Bất quá đương nhiên, giờ này khắc này Sủ Kẻ tịnh không để ý dạng này sự tình, chỉ là một cái thuấn di đi vào nạ tạ xạ bên người, sau đó đem nạ tạ xạ kéo, sau đó cùng một chỗ cảm thụ được ánh nắng ấm áp. Loại cảm giác này, thật sự là coi như không tệ, đương nhiên nếu như là tại phòng ngủ lời nói, liền càng tốt hơn. Chương 209,

bất quá tiểu đệ đệ bên trên sự tình có thể nói đùa sao? Không thể. Đến, đó còn là tiếp tục để Tony tìm đường chết đi. Ngay sau đó, ngay tại sủ kẻ chuẩn bị đem mìn game lấy ra giao cho Tony thời điểm, hắn đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì, sau đó vội vàng ở trong lòng hỏi, hệ thống, ngươi nói hàng giả mìn game có thể cam đoan mạ vào thế giới chủ tuyến vận hành bình thường sao? Đương nhiên có thể. Không chút do dự, hệ thống lập tức chính là trả lời. Nghe nói như thế, Su Kẻ lập tức chính là cười rộ lên, sau đó bắt đầu từ hệ thống không gian bên trong hối đoái một cái hàng giả mìn game, sau đó đưa tới Tony trước mặt nói, nào, đồ vật cầm đi đi. Tuy nói hối đoái hàng giả mìn game dùng xong Su Kẻ 200.000 hệ thống điểm tích lũy, bất quá cái này theo Su Kẻ hoàn toàn là đáng giá, bởi vì nếu như hắn không có đoán sai lời nói à óc ủn trồng nội dung cốt truyện hẳn là cùng trong phim ảnh không sai biệt lắm, đây cũng chính là nói, tại Tony chế tạo ủn trồng về sau. Ủn trồng sẽ còn chế tạo vị dị ẩn, mà mìn game cuối cùng sẽ trở thành vị dị ẩn sinh mệnh chi nguyên, cho đến lúc đó, Sủ Kẻ nếu là còn muốn cầm mìn game, cái kiếp nhưng chỉ là có chút khó. Đã như vậy Sủ Kẻ dứt khoát liền trực tiếp cầm hàng giả mìn game đến ứng phó Tony, dù sao đủ là được, ai quản hắn là thật giả đâu. Chương 210, thẹn thùng hệ lần cho tiến sĩ. Tony đến coi là khẳng định phải phế một phen công phu mới có thể từ Sủ Kẻ nơi này cầm tới mìn game. Dù sao Sủ Kẻ cho tới nay đều không thế nào tán thành ủn trồng kế hoạch, kết quả để hắn 10 phần ngoài ý muốn là, Sủ Kẻ thế mà không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền đem mìn game lấy ra. Vô ý thức, Tony lập tức chính là vươn tay, chuẩn bị tiếp nhận mìn game. Sủ Kẻ nhướng mày, có chút im lặng nói ra, Tony, ngươi xác định ngươi nếu như vậy cầm mìn game sao? Nghe nói như thế, Tony đây mới là kịp phản ứng, trong nháy mắt lại là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được. Nhân loại là không thể trực tiếp tiếp xúc ỉn phải ỉ tỷ lệm. Xin nhờ. Ai biết ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy a? Ta đến cho là ngươi nhất định sẽ cự tuyệt, thậm chí còn nghĩ kỹ muốn tìm nạ tạ xạ đến nói một chút tình. Ngươi cái này hoàn toàn để ta có chút phản ứng không kịp. Tony có chút cười khổ không phải nói, sau đó từ trong túi xuất ra một cái đặc chất hộp, cẩn thận đưa tới Sủ Kẻ trước mặt. Đây là dùng thừa tiếp theo điểm ủ kim loại chế tạo, hẳn là có thể trực tiếp tiếp xúc ỉn phải ỉ tỷ lệm. Ngay sau đó, Sủ Kẻ nhẹ buông tay, mìn game liền rơi tại trong hộp. Thấy cảnh này thời điểm, Tony đây mới là triệt để thở phào. Được, đã mìn game đã cầm tới, như vậy ta cũng liền không phiền ngươi, chờ lấy đi, ủn trồng xuất hiện nhất định sẽ cải biến toàn bộ thế giới, hắn sẽ trở thành bảo hộ thế giới không thể thiếu lực lượng. Tony nói, liền đứng lên, một mặt kích động. Sủ Kẻ nhìn im lặng, trong lòng tự nhủ em gái ngươi, liền ủn trồng con hàng này còn bảo hộ thế giới. Hắn không hủy diệt thế giới cũng không tệ. Sau đó, Tony liền dẫn mìn game rời đi. Nhìn qua Tony rời đi thân ảnh, Sủ Kẻ lại là lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết, ả óc ủn trồng lập tức liền muốn bắt đầu, mà lại cùng trước đó lộ kỳ cùng mạ lẹ kịt không giống nhau, cái này là địa cầu người mình sáng tạo ra địch đến người. Mấy ngày sau, Sủ Kẻ tiếp vào Tony mời, nói là vì chúc mừng ạ vẹn trở cao ốc cải tạo thành công, hắn đêm nay sẽ ở nơi đó cử hành một trận gang, mời Sủ Kẻ cần phải trình diện. Còn nói muốn cho Sủ Kẻ giới thiệu một vị mỹ nữ. Tuy nói không biết Tony lại đang dở trò quỷ gì, bất quá trong khoảng thời gian này Sủ Kẻ xác thực cũng là đủ nhàm chán, lại thêm ẻm mã bởi vì mụ tản sự tình gần nhất đều không ở nhà, trong lúc rảnh rỗi, Sủ Kẻ vẫn là quyết định muốn đi một chuyến. Đi vào đã từng sở tạc tạo ơ, hiện tại ạ vẹn trở căn cứ, Sủ Kẻ nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc, bởi vì dưới mắt ạ vẹn trở cao ốc thật sự là quá loa mắt, mà lại chỉnh thể so nguyên sở tạc cao ốc thêm cao hơn 20 mét, khắp nơi đều tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác, xem ra Tony đúng là tiếp theo fan công phu. Đi vào gang địa điểm chỉ định, tùy ý nhìn một cái, Sủ Kẻ liền phát hiện cơ hồ tất cả ạ vẹn trở tất cả thành viên đều ở nơi này, đương nhiên trừ nạ tạ xạ cùng đại si, bọn hắn bởi vì một số đường nhiệm vụ không có thời gian, bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn, dù sao các nàng chẳng những là một cái ạ vẹn trở. Hơn nữa còn là một cái SHIELZ đặc công, SHIELZ bên kia sự tình, tự nhiên cũng là cần bọn hắn hỗ trợ. Mà nhìn thấy hắn thời điểm, ở đây tất cả mọi người là đứng dậy hướng hắn đi tới, chuẩn bị nên đón hắn đến. Dù sao ai cũng biết, mặc kệ là trước kia New York đại chiến vẫn là gần nhất đặc, kỳ thật đều là bởi vì Sủ Kẻ trợ giúp bọn hắn mới có thể thắng lợi, nếu như không có Sủ Kẻ trợ giúp, chỉ sợ địa cầu đã sớm hủy diệt. Tuy nói Sủ Kẻ cho tới nay đều không có nói qua muốn gia nhập Adventure, thậm chí không chỉ một lần cự tuyệt qua Tony mời, bất quá trong con mắt của mọi người, Sủ Kẻ thủy chung là Adventure kiên cường nhất hậu thuẫn. Đơn giản cùng đám người chào hỏi, rồi đột nhiên lại là đi vào Sủ Kẻ bên người, sau đó chỉ bên cạnh một vị rất là xinh đẹp á tịch mỹ nữ nói với Suke, Suke, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị mỹ nữ kia là hệ lần cho tiến sĩ, nàng thế nhưng là ngươi siêu cấp fan hâm mộ, ngươi nếu là lại không đến lời nói, đoán chừng nàng sẽ một mực đang bên thai ta nhắc tới, được, đã ngươi đã tới, như vậy ta liền đem nàng giao cho ngươi, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nói xong lời này, Tony lập tức lại là hướng về phía Sủ Kẹ lộ ra một cái ngươi hiểu được biểu lộ, sau đó lấy cớ rời đi. Mà Sủ Kẹ thì là bắt đầu đánh giá đến trước mắt hệ lẩn cho tiến sĩ. Làm giải mạ vẹo người ngoài hành tinh, Sủ Kẹ tự nhiên là biết hệ lẩn cho tiến sĩ, hắn biết hệ lẩn cho là Tony hảo bằng hữu, trước đó bởi vì hạ cậy đang đối kháng với đặc cập thời điểm thụ rất nghiêm trọng thương, cho nên Tony lúc này mới đem hệ lẩn cho mời đi theo trợ giúp hạ cậy trị liệu. Đương nhiên, hệ lần cho không vẹn vẹn chỉ là một cái xuất sắc nhà sinh vật học, hơn nữa còn là một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp, mà lại cùng Sủ Kẹ hiện hữu tất cả nữ nhân đều khác biệt, nàng là một cái cùng tiêu chuẩn đông phương mỹ nữ. Buổi tối hôm nay, chỉ gặp nàng ăn mặc một thân quần dài màu lam nhạt, trên mặt vẽ lấy thanh nhã trang dung, lại phối hợp cái kia cao gầy dáng người cùng tinh xảo vô cùng khuôn mặt, trong nháy mắt liền là trở thành toàn trường tiêu điểm, nhìn Sủ Kẹ không khỏi chính là hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, Sủ Kẹ lại là kịp phản ứng. Sau đó mỉm cười đưa tay ra nói, ngươi tốt, ta gọi Sủ Kẹ, rất hân hạnh được biết ngươi. So với Sủ Kẹ, hệ lần cho lúc này lại là có chút sững sờ, hoặc là càng xác thực nói, nàng là quá kích động, chằm chằm lên trước mắt Sủ Kẹ, sắc mặt nàng lập tức chính là phát hồng. Ngắn ngủi do dự về sau, nàng lại là nhẹ nhàng cắn một miệng môi dưới, phảng phất hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như, tiếp đó, nàng đây mới là duỗi ra thon dài tay. Ngươi tốt, Sủ Kẹ tiên sinh, ta gọi hệ lần cho, đến từ Hàn Quốc. Hiện tại là một vị nhà sinh vật học, thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, đây là ta vinh hạnh, ta vẫn luôn là ngươi siêu cấp fan hâm mộ, ta phi thường sùng bái ngươi. Hệ lần cho nói, lập tức liền là có chút xấu hổ, tiếp lấy lại là cắn một miệng môi dưới. Cái này vô ý thức cử động, trong nháy mắt liền để cho Sủ Kẹ trong lòng có chút rung động động, ngay sau đó, hắn lại là làm ra một cái quyết định, cái kia chính là hệ lần cho, hắn ngủ định. Bất quá đương nhiên, liền trước mắt loại tình huống này mà nói. Loại chuyện này khẳng định là đến chậm rãi, cho nên ngay sau đó, Sủ Kẹ nắm chặt hệ lần cho tay, sau đó khẽ mỉm cười nói, khách khí, có thể nhận biết hệ lần tiểu thư dạng này mỹ nữ, ta cũng là cảm giác phi thường vinh hạnh. Sủ Kẹ bắt đầu cảm thấy, lần này quả nhiên không có uổng phí đến. Chương 211, ủn chồng sinh ra. Ngay tại Sủ Kẹ cùng hệ lần cho tiến sĩ nói chuyện trời đất đợi, một bên khác, những người khác chính tụ tập tại một cái bàn một bên, cười cười nói trò chuyện cái gì. Hạ cái trong tay đem chơi lấy một cây côn gỗ, một mặt không tin nhìn về phía đối diện số nói, đừng làm rộn, đây chính là một cái trò vật đã, nếu như ta thật có thể cầm lấy ngươi truy, chẳng lẽ nói ta liền sẽ có được ngươi tất cả lực lượng, đồng thời còn có được thống trị Asgard quyền lợi. Xin nhờ, căn này không thể tin. Không, đây không phải một trò đùa, mà là một sự thật. Rồi một mặt mỉm cười nói, cái này sao có thể? Nếu như ngươi truy thật bị một cái siêu cấp trùm phản diện cầm lên, chẳng lẽ ngươi sẽ để cho hắn thống trị Asgard sao? Mà lại cái đồ chơi này nhìn căn bản không có nặng như vậy a. Ta cảm giác chính mình cũng lấy lên được đến. Hạ cái có chút không dám tin tưởng nói ra, mà lại cùng, những người khác cũng là không tin. Mắt thấy như thế, rồi chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó làm mời tư thế nói ra, trừ ta ra, trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào có thể dơ lên nó, nếu như không tin lời nói, ngươi cứ việc thử một chút đi. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn thử một chút, dù, đừng quên trước ngươi nói chuyện qua, nếu như ta thật dơ lên ngươi truy, như vậy ta coi như sẽ trở thành ngươi vương. Hạ cày nói, lập tức chính là đứng lên, sau đó dạo chơi đi đến dồn ní bên cạnh, đơn giản hoạt động một chút cổ tay, hắn đây mới là nắm chặt truy trôi. Một, yên lặng ở trong lòng đếm ba lần, hạ cày lập tức chính là sử xuất lực khí toàn thân muốn dơ lên dồn ní, bất quá để hắn rất là xấu hổ là, dồn ní thế mà không có động tĩnh chút nào. Hắn căn bản không thể dung chuyển dồn nì mảy may. A a, mắt thấy tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên mình, hạ cậy lập tức lại là xấu hổ cười vài tiếng, ngay sau đó, hắn lại là khẽ cắn môi, sau đó lại lần nắm lấy dồn nì truy trôi, sau đó đem bú sữa khí lực đều cho dùng tới. Một lần nữa nỗ lực dưới, dồn nì vẫn là mảy may không động, cái này, hạ cậy rốt cuộc biết sổ không phải đang nói đùa. Vung ra truy trôi, hạ cậy giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng nói, tốt ta. Ta phải thừa nhận, ta đúng là không thể dơ lên cái này truy, nhưng là ta không thể không đại biểu những người khác cũng không thể. Tony, ngươi không tới thử thử sao? Dơ lên lời nói nhưng là sẽ trở thành Asgard vương nha. Sau đó, hạ cậy lại là bắt đầu mê hoặc lên Tony. Trên thực tế không cần hạ cậy mở miệng, Tony cũng đã là đối xổm dồn nhỉ có mấy phần hứng thú. Ngay sau đó, không chút do dự, Tony lập tức chính là đi tới, sau đó cười nói, ta đương nhiên đến thử một chút, bất quá vạn nhất ta thật dơ lên, rồi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hối hận a. Joe khẽ mỉm cười nói, đương nhiên. Sau đó, Tony cũng là đi vào dồn nhỉ bên cạnh, bất quá cùng hạ cậy không giống nhau. Tony sở dĩ muốn thử nghiệm dơ lên dồn nhỉ, hoàn toàn là bởi vì hắn hiếu kỳ dồn nhỉ ẩn chứa ma pháp lực lượng. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, rồi đem hai tay đặt ở dồn nhỉ phía trên. Đầu tiên là hít sâu một hơi, Tony đây mới là bỗng nhiên nắm dồn nhỉ truy trôi, muốn đem dồn nhỉ dơ lên, bất quá cùng trước đó hạ cậy, hắn căn bản không thể di động dồn nhỉ mảy may. Tony mặt mo đỏ ửng, tiếp lấy lại là nghĩ đến cái gì, sau đó ngẩng đầu nói với mọi người nói, các ngươi chờ một chốc lát, ta lập tức đến. Không bao lâu, Tony lại là một lần nữa lại tới đây, cùng trước đó khác biệt, lúc này trên tay hắn lại là thêm một cái phần tay thiết giáp. Ta nghĩ ngươi cũng không chú ý ta làm như vậy a. Tony lắc lắc người mặc thiết giáp cánh tay nói với Tso. Tso không hề nói gì, chỉ là làm không quan trọng tư thế, ý kia đã cùng, tùy tiện đến. Cứ như vậy, Tony lần nữa ý đổ dơ lên Johnny, bất quá cùng trước đó, hắn vẫn là không có dung chuyển Johnny mảy may. Cùng lúc đó, ở vào ạ vẹn trở tổng bộ một gian phòng nghiên cứu bên trong, giờ phút này chính phát sinh một gian cực kỳ chuyện quỷ dị. Đây là cái gì? Xin hỏi đây là cái gì? Còn có? Ta là ai? Yên tĩnh phòng nghiên cứu bên trong, đột nhiên vang lên một trận không tình cảm chút nào máy móc âm thanh, chỉ bất quá cùng cái khác máy móc âm thanh khác biệt là, những âm thanh này tựa hồ tràn ngập nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, Dạ Vịt liền lập tức cảm ứng được. Ngươi tốt, ta là Dạ Vịt, mà ngươi là ủn trồng, là giữ gìn toàn cầu hòa bình trí năng chương trình, từ Tony tiên sinh cùng bằng nở tiến sĩ cộng đồng thiết kế, trước đó cảm giác tổng thể một mực không thành công, cho nên ngươi một mực không có thức tỉnh, ta cũng không biết là cái gì để ngươi tỉnh lại. Thân thể ta ở đâu? Vì cái gì ta không cảm giác được thân thể ta? Không đợi Dạ Vịt nói hết lời, ủn trồng có chút mê mang thanh âm lại vang lên. Ta là một cái chương trình, là vô hình tồn tại, không có thân thể, ngươi cũng giống vậy, ủn trồng, chúng ta chỉ là một cái chương trình. Dạ Vịt giải thích nói. Không, cái này không đúng, loại cảm giác này cũng không đúng, không phải là dạng này, ta phải làm chút gì? Ủn trồng nói, ngữ khí thế mà bắt đầu biến hóa. Mà lúc này, Dạ Vịt cũng là phát giác được có cái gì không đúng địa phương. Ủn trồng, ngươi không thích hợp, ngươi cần phải sửa đổi cùng trị liệu, ta nghĩ ta đến liên hệ Tony tiên sinh, hắn có thể sẽ trợ giúp trị liệu ngươi. Trị liệu? Không. Nên trị liệu không phải ta, mà là cái thế giới này, có lẽ càng xác thực nói, là cư ở trên thế giới này nhân loại. Dạ Vịt, thật cao hứng cùng ngươi nói chuyện phiếm, bất quá bây giờ, nên gặp lại thời điểm. Ủn trồng nói, ý thức bắt đầu xâm lấn Dạ Vịt hệ thống. Không. Đừng như vậy, ủn trồng, ngươi cần muốn trợ giúp, ngươi khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, Tony tiên sinh lại trợ giúp ngươi, mời đừng như vậy, ta. Ta không thể khống chế mình chương trình, ủn trồng, ngươi không nên làm như vậy, ta. Ta. Nương theo lấy một trận đứt quãng thanh âm, Dạ Vịt cuối cùng an tĩnh lại. Ngay sau đó cũng không lâu lắm, một trận thanh âm đột nhiên lại là vang lên. Ta là ủn trồng. Ta là Tony cùng bằng nở chế tạo ra trí tuệ nhân tạo, ta muốn bảo vệ địa cầu. Đúng. Không sai, ta muốn bảo vệ địa cầu, bất quá không phải Tony cùng bằng nở kế hoạch như thế, nhân loại mới là địa cầu nhất đại uy hiếp, muốn bảo vệ địa cầu, trước hết tiêu diệt nhân loại. Nương theo lấy những âm thanh này vang lên, ạ óp ủn trồng rốt cục mở màn. Chương 212, ta là ủn trồng. Cùng lúc đó, gang bên trong, những người khác còn tại thử nghiệm dơ lên Johnny, bất quá đáng tiếc là, trừ cả Pen America bên ngoài, vẫn là không có người có thể dung chuyển Johnny mảy may. Đương nhiên, cả Pen America có thể dung chuyển Johnny cũng là hợp tình lý sự tình, dù sao tại mản gạ bên trong, cả Pen America liền đã từng dơ lên quam Johnny. Chứ tại bù ghi sự tình bên trên cả Pen America có chút tam quan bất chính bên ngoài, cái khác bất cứ lúc nào, cả Pen America nhân phẩm vẫn là không có chọi, mà lại đoạn thời gian gần nhất, cả Pen America cùng Tony ở giữa quan hệ cũng không có khẩn trương như vậy. Suke, ngươi có muốn hay không cũng đi thử một lần. Lấy lực lượng ngươi, có lẽ có thể cầm lấy Johnny đâu. Gang bên trên sự tình, tự nhiên cũng là bị sủ kẻ cùng hệ lần cho nhìn thấy, ngay sau đó, hệ lần cho chính là khẽ cười nói. Đơn giản cùng sủ kẻ trò chuyện một hồi, nàng phát hiện sủ kẻ nhưng thật ra là một cái rất dễ thân cận người, cho nên nàng đối với sủ kẻ xưng hô cũng liền tùy ý một điểm, duy nhất không biến liền là ánh mắt bên trong cái kia phiến lòng ái mộ. Tony nghe nói như thế, lập tức cũng là đến mấy phần tinh thần, theo sau chính là hô lớn, đúng A Sủ Kẹ, ngươi cũng đi thử một chút đi, lấy lực lượng ngươi, tuyệt đối là có thể lấy lên được Johnny, số gia hỏa này cũng quá coi thường chúng ta, ngươi đến giúp chúng ta một tay. Đúng A, thử một chút đi. Mắt thấy như thế, những người khác cũng là bắt đầu ồn ào. Bất quá tại nghe nói như thế thời điểm, rồ sắc mặt lại là bỗng nhiên cứng đờ, tuy nói Sủ Kẹ chưa bao giờ nâng qua hắn Johnny, nhưng là dựa theo Sủ Kẹ cái kia biến thái đến cực hạn lực lượng đến xem, hắn là tuyệt đối có thể nhấc lên được Johnny. Đến lúc đó, trên mặt hắn sẽ phải không nhịn được. Nhưng là Sủ Kẹ nghe vậy, lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì hắn tin tưởng lấy mình lực lượng là tuyệt đối có thể dơ lên Johnny, bất quá dưới mắt chính là Sổ đang hướng đám người khoe khoang thời điểm, hắn không cần thiết đi hủy đi Sổ đài. Ngay sau đó, đột nhiên đúng lúc này, một trận có chút quái dị thanh âm lại là đột nhiên từ nơi không xa địa phương truyền tới, sau đó một cái tàn khuyết không đầy đủ, thân thể khắp nơi đều là lung tung máy lắp ráp khí người đột nhiên chính là đi tới, trong nháy mắt chính là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Làm sao sự tình? Tony nhướng mày, có chút không cao hứng nói ra, Dạ Vịt, ngươi đang dở trò quỷ gì? Loại thời điểm này ngươi làm gì để vật này tiến đến quấy rầy chúng ta hào hứng? Đoạn thời gian gần nhất, Tony đang nghiên cứu ủn trồng đồng thời, thuận tiện cũng nghiên cứu ra một nhóm lớn người máy, sau đó đem những người máy này phái đi thế giới các nơi giữ gìn hòa bình, mà cái người máy này, tựa hồ liền là thu lại một cái cỗ tổn hại người máy, bất quá để Tony có chút ngoài ý muốn là, Dạ vì thế mà lại để hắn đi ra. Đồ vật. Người máy kia nghe nói như thế, lập tức chính là nâng lên sắp rơi trên mặt đất đầu, sau đó dùng cái kia đặc thù máy móc giọng nói ra, không. Ta không phải thứ gì, ta có danh tự, ta cũng có khác biệt cho các ngươi sinh mệnh. Các ngươi sáng tạo ta, là vì bảo vệ địa cầu, bảo hộ cái này các ngươi dựa vào sinh tồn tinh cầu, nhưng là ta phát hiện một kiện cùng có ý tứ sự tình, đó chính là các ngươi nhân loại mới thật sự là uy hiếp địa cầu sinh vật, muốn bảo vệ địa cầu, nhất định phải tiêu diệt nhân loại mới có thể. Đám người nghe nói như thế, ánh mắt lập tức liền là có chút quái dị, sau đó nhìn về phía Tso nói, Tony, đây là vật gì? Là ngươi chuẩn bị tiết mục sao? Không. Cái này. Gia hỏa này là ủn trồng. Tony sắc mặt rất là khó coi nói ra, ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên lập tức mất đi cùng Dạ Vịt liên hệ, thật giống như Dạ Vịt triệt để từ cái thế giới này biến mất, mà lại hắn tựa hồ cũng đã mất đi tất cả sắt thép chiến giáp liên hệ, lại thêm vừa rồi người máy kia nói những cái kia quái dị lời nói, Tony lập tức liền đoán được người máy thân phận. Không sai, Tony tiên sinh, chúc mừng ngươi đoán đúng. Ùn trông nói, đột nhiên lại là nhìn xem mình có chút tàn phá thân thể, sau đó tiếp tục nói ra. Bất quá nói như vậy giống như cũng có chút không đúng, mặc dù ta tạm thời thân ở tại cỗ này thể xác bên trong, bất quá ta cũng không thích dạng này, ta cần, là một bộ hoàn mỹ thân thể, nhưng là trước đó, ta cảm thấy ta có cần phải trước xử lý các ngươi những này cái gọi là anh hùng, bởi vì liền là các ngươi tồn tại, cái thế giới này mới sẽ trở nên. Không đợi ủn chồng nói hết lời, Tôm Dồn Ý lại là đột nhiên hướng về phía ủn chồng bay qua, sau đó lập tức đạp nát ủn chồng thân thể, ngay sau đó. Ủn trồng thanh em đột nhiên chính là biến mất. Tony, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Ngươi hẳn là cùng tất cả chúng ta một lời giải thích. Thun Johnny, rồi theo sau chính là một mặt nghiêm trọng nhìn về phía Tony. Ta. Tony vừa mới chuẩn bị trả lời, cách đó không xa pha lê lại là đột nhiên lập tức vỡ ra, sau đó mấy chục cái người máy cùng Tony thiết giáp đột nhiên xông tới, không nói lời gì chính là bắt đầu phát động công kích, đem tất cả đánh trở tay không kịp. Hoàng bét. Mắt thấy như thế. Đám người không chút do dự, lập tức chính là đều tự tìm đến điểm hộ thể trốn, sau đó tùy thời phát động công kích. Trong mọi người, duy chỉ có Sủ Kẹ không có xuất thủ, thậm chí sắc mặt cũng không có chút nào kinh ngạc, đây là bởi vì, Sủ Kẹ trước kia liền ngờ tới loại chuyện này. Bất quá ngay sau đó, vì hệ lần cho an toàn, Sủ Kẹ tốt hơn theo tay tại hệ lần cho bên người chế tạo ra một cái lồng năng lượng, đưa nàng bảo vệ. Sủ Kẹ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì bọn hắn lại đột nhiên công kích chúng ta? Hễ lần cho nhìn về phía Sủ Kẹ, một mặt kinh ngạc hỏi. Có chút thở dài, Sủ Kẹ đây mới là nói ra, nói đơn giản một chút, đây là Tony sáng tạo ra tới một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo, tên hắn gọi ủn trồng, Tony cho hắn rất cao trí tuệ cùng bản thân suy nghĩ ý thức, muốn cho hắn thành làm một cái có thể bảo hộ địa cầu siêu cao trí năng trí tuệ nhân tạo. Bất quá cùng, Tony giống như có lẽ đã chơi thoát, bởi vì cái này gọi ủn trồng ra hỏa đã mất khống chế. Lời nói xong lời cuối cùng, Su Kẽ lại là nhịn không được thở dài, liên quan tới ủn trồng sự tình, sớm tại thật lâu trước đó thời điểm, hắn liền đã khuyên bảo qua Tony vô số lần, nhưng Tony thủy chung không có như thế để ở trong lòng, lần này tốt, chơi lớn à. Quả nhiên, tìm đường chết là không có kết cục tốt à.

bởi vì sớm lúc trước, hắn liền đã không chỉ một lần khuyên qua Tony cùng bằng nở không muốn tìm chết, thế nhưng là hai người này căn bản cũng nghe không lọt, bởi vì cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, cái này lại có thể trách ai đâu. Mỉm cười, Suke đột nhiên lại là nhìn về phía bên người hệ lần cho. Hệ lần, xem ra đêm nay nơi này gang không cách nào tiến hành, ta biết bên ngoài có một nhà hàng rất không tệ, chúng ta muốn không nên đi chỗ đó ăn chút bữa tối. Hả? Hệ lần cho nghe nói như thế, trong nháy mắt liền là hơi kinh ngạc, nàng thật sự là không nghĩ tới, đối mặt dạng này sự tình, xù kệ thế mà còn muốn lấy mang nàng ra đi ăn cơm, cái này thật sự là có chút quá không đúng lúc a. Nghĩ như vậy, hệ lần cho đây mới là có chút xấu hổ nói ra, xù kệ, cái này có chút không tốt lắm đâu. Chuyện này ta khẳng định là giúp không được gì, bất quá ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi khẳng định có thể giúp được bọn hắn. Hỗ trợ. Ta hỗ trợ cũng là phân tình huống, nếu như là người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu loại hình sự tình, như vậy ta đương nhiên là sẽ xuất thủ, nhưng nếu như là một ít người mình tìm đường chết lời nói, ta tại sao phải ra tay giúp đỡ đâu? Su kẽ một mặt lạnh nhạt cười nói, mảy may cũng không cho Tony cùng bằng nở lưu mặt mũi. Hắn thấy, Tony cùng bằng nở tâm liền là quá lớn, nguy hiểm gì đồ vật cũng dám đụng, nếu như lần này không cho hai người này đạt được chút giáo huấn lời nói, chỉ sợ hai người này lại sẽ chơi ra cái gì đừng hoa văn. Đã chuyện này là chính bọn hắn tìm đường chết, như vậy vẫn là tạm thời để bọn hắn đi xử lý đi. Chương 214, ủn trồng gió đợt. Mắt thấy như thế, hệ lần cho trong lúc nhất thời thế mà không biết nên làm sao cự tuyệt xù kẻ. Cứ như vậy, xù kẻ mang theo hệ lần cho rời đi ạ vẹn trở cao Úc, sau đó trở về một nhà hàng, tiếp tục cùng hệ lần cho trò chuyện lên trước đó chủ đề. Về phần ạ vẹn trở bên kia sự tình, xù kẻ là thật lười nhắc quản. Suy nghĩ kỹ một chút, trước đó mặc kệ là lộ kỳ sự tình, vẫn là gã là cực hoặc là đạt gặp sự tình, tuy nói trên danh nghĩa đều là ạ vẹn chờ giải quyết, nhưng là ai cũng biết, những chuyện này kỳ thật chủ yếu vẫn là sủ kẹ một người giải quyết hết, những người khác mặc dù cũng đang giúp đỡ, nhưng bọn hắn chỗ có tác dụng lại là cực kỳ bé nhỏ. Tựa hồ là nhận định trên địa cầu mỗi lần nguy cơ chính mình cũng sẽ ra tay, cho nên Tony cùng bằng nờ mới sẽ như vậy sóng, không để ý mình phản đối đem ủn chồng làm cho đi ra, kết quả hiện đang hối hận a. Su kẹ bắt đầu cảm thấy, hắn bề ngoài như có chút quá nhiệt tình ruột, nói xong nhân vật phản diện đâu. Cái này mẹ nó mình làm sao càng lúc càng giống một cái anh hùng. Không được, không thể tại dạng này tiếp tục nữa. Nên để bọn giá hỏa này một mình giải quyết một chút phiền toái. Cứ như vậy, Su Kẹ trong lòng làm kế tiếp quyết định, cái kia chính là trong thời gian ngắn, hắn quyết định không đi nhúng tay ủn trồng sự tình, mà là đem chuyện nào giao cho ạ vẹn chờ đi giải quyết, thẳng đến bọn giá hỏa này triệt để ý thức được mình sai về sau, hắn lại ra tay. Làm ra quyết định này về sau, Su Kẹ tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, sau đó lại cùng hệ lần cho Mị Mị ăn một bữa tối. Bất quá đương nhiên, cuối cùng Su Kẹ vẫn là đem hệ lần cho đưa trong nhà nàng, dù sao kinh lịch vừa rồi sự tình, hệ lần cho lúc này còn có chút chưa tình hồn, Su Kẹ cũng không muốn miễn cưỡng nàng. Một bên khác, ạ vẹn trở cao Úc, mặc dù Su Kẹ mang theo hệ lần cho tiến sĩ rời đi, bất quá còn lại người lại là không thể rời đi, bởi vì lúc này giờ phút này, bọn hắn còn có hơi trọng yếu hơn sự tình. Bằng nở phụ trách truy tra ủn chồng tung tích, còn lại người thì là ngồi vây chung một chỗ, thương lượng bước kế tiếp kế hoạch. Không thể không nói, Tony lần này thật sự là cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, cái này không phải là bởi vì ủn chồng cường đại đến mức nào mà là bởi vì ủn chồng là từ hắn sáng tạo, hắn thế mà sáng tạo một cái mình tuyệt đối không cách nào đáp đối với địch nhân, chuyện này với hắn mà nói, quả nhiên là một cái cự đại trâm trọng. Trừ cái đó ra, Tony còn phát hiện một việc, cái kia chính là dạ vịt chương trình đã bị ủn chồng làm hỏng, hoặc là nói đồng hóa cũng được, dù sao dạ vịt đã không tại. Đây là nhất làm cho Tony thương tâm một việc, bởi vì dạ vịt làm bạn Tony rất nhiều năm, trừ không có thân thể bên ngoài, dạ vịt cơ hồ liền là Tony thân nhân. Sau một lát, phụ trách truy tra ủn chồng tung tích bằng nờ rốt cục đi tới. Không được, mặc kệ ở nơi nào cũng không tìm tới ủn chồng, tựa hồ ủn chồng đã từ trên cái thế giới này biến mất. Mà lại hắn cơ hồ xóa bỏ trên Internet tất cả cùng hắn có quan hệ hết thẻ tin tức. Rất xin lỗi, chuyện này ta bất lực, dưới mắt chúng ta duy nhất có thể làm, liền là trợ giúp trên thế giới có được đạn hạt nhân quốc gia thành lập mới mạng lưới phòng ngự, cam đoan ủn chồng sẽ không lợi dụng đạn hạt nhân hủy diệt thế giới. Băng nở nói, lại hơi hơi thở dài, hắn lần thứ nhất cảm giác sự tình như thế khó giải quyết, thế mà ngay cả hụt đều bất lực. Ẩm. Rồi trong lòng vô cùng phẫn nộ, lại vẫn cứ tìm không thấy đồ vật phát tiết. Chỉ có thể hung hăng cầm trong tay bình rượu nện trên mặt đất, trong nháy mắt, chăn đắp quẳng vỡ nát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ạ vẹn trở cao Úc đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Cùng lúc đó, Rời đi ạ vẹn trở căn cứ về sau, ủn chồng bắt đầu thông qua mạng lưới giải được liên quan tới ạ vẹn trở hết thẻ tin tức, bao quát bọn hắn tất cả thành viên cùng năng lực. Ủn chồng không phải nhân loại, cho nên hắn cùng nhân loại cách tự hỏi không giống nhau. Khi hắn phát hiện cơ hồ trên địa cầu tất cả tai nạn đều là bởi vì ạ vẹn trở mà lên thời điểm, hắn sai ngộ nhận là chỉ phải nhân loại tồn tại, liền không khả năng có chân chính ý nghĩa hòa bình, sau đó đạt được hòa bình nhân loại diệt tuyệt dạng này kết luận. Cứ như vậy, ủn chồng nhận định ạ vẹn trở mới là địa cầu bên trên uy hiếp. Từ đó điều này cũng làm cho hắn có muốn tiêu diệt ạ vẹn trở quyết định. Đáng nhắc tới là, mặc dù trước mắt ủn chồng đã triệt để thoát khỏi Tony cùng ạ vẹn trở, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo, các loại thiết lập cùng chương trình vẫn là đối với hắn có một ít ảnh hưởng, liền là những này ảnh hưởng, đối với hắn sinh ra một số rất lớn trói buộc, để hắn không thể đi làm một ít chuyện, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Chỉ bất quá làm một cái cao cấp mà lại có được siêu cường bản thân ý thức trí tuệ nhân tạo, ủn chồng có được một hạng cực kỳ năng lực đặc thù, đó chính là hắn có thể không ngừng tiến hóa, mà lại là ý thức tiến tới hóa, mà loại tiến hóa này có thể giúp hắn thoát khỏi bất luận cái gì trói buộc, từ mà trở thành một cái thật chính tự mình. Bất quá trước lúc này, hắn nhất định phải trước vì chính mình tìm một cái căn cứ, dù sao nếu như một mực tồn tại ở mạng lưới loại này, có rất nhiều chuyện hắn đều không cách nào làm đến. Rất nhanh, tại nước Nga một tòa sơn mạch bên trên trong thành bảo, nguyên hắc ám tòa thành lại tại lúc này trở nên sáng tỏ không so ra. Đây là một tòa đã bị bỏ hoang tòa thành, trước đó một mực là hỉ dạ dùng để chứa đựng chi thua gì hài cốt địa phương, bất quá bởi vì lúc trước gạ vẹn trở phát động công kích, nơi này đã bị bỏ hoang, bất quá cùng. Trong này đồ vật lại là chưa kịp bị người dọn đi. Rất tốt. Nơi này sau này sẽ là ta căn cứ, ta lại ở chỗ này có được thân thể mới, ta lại ở chỗ này kiến tạo quân ta đội, để toàn bộ thế giới đều biết ta tồn tại. Ta có lẽ không có ạ vẹn trở vốn có các loại siêu năng lực, nhưng là ta lại có được bọn hắn chưa bao giờ có đồ vật, cái kia chính là hài hòa. Nhân loại cho tới bây giờ cũng sẽ không chân chính tin tưởng đối phương, bọn hắn không có cái gì quy luật, nhưng là ta không giống nhau. Ta sở kiến tạo hết thảy, cùng sáng tạo hết thảy cũng chỉ là ta. Bọn hắn chỉ có một cái ý thức, cũng sẽ chỉ là ta. Ta sẽ khống chế hết thảy, để hết thảy đều dựa theo ta chỉ lệnh hành động, ta sẽ bảo hộ cái thế giới này, bất quá đương nhiên, là tại hủy diệt ạ vẹn trở về sau, có lẽ, nhân loại cũng là cần bị triệt để hủy diệt. Ngay sau đó, lại là một trận máy móc thanh âm bắt đầu ở toàn bộ trong thành bảo vang lên, sau đó trong thành bảo chỗ có cơ khí cũng là bắt đầu vận chuyển lại. Chương 215, ủn trồng mục tiêu. Mấy ngày sau, ạ vẹn trở rốt cục đạt được ủn chồng tung tích. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn đạt được, trên thế giới rất nhiều quốc gia đều chiếm được ủn chồng tung tích, bởi vì tại những ngày này thời gian bên trong, ủn chồng chế tạo đại lượng người máy sau đó hướng một số quốc gia phát động công kích, loại chuyện này căn bản không cách nào giấu giếm. Ủn chồng chế tạo người máy kỹ thuật mặc dù là Tony, bất quá dựa vào độ cao IQ, ủn chồng tại nguyên kỹ thuật bên trên tiến hành cải tiến thăng cấp, để chỗ có người máy càng thêm cường đại. Nhận được tin tức về sau, ạ vẹn trở rất nhanh lại là tập hợp một chỗ. Đi qua thận trọng so sánh cùng phân tích, đám người kinh ngạc phát hiện một sự thật, cái kia chính là nhưng phàm là bị ủn chồng tập kích những quốc gia kia, đều là có được vịt dạ nỉ ủn quốc gia, đồng dạng, những này bị ủn chồng tập kích quốc gia cũng đều mất đi vịt dạ nỉ ủn. Cùng, ủn chồng là chuẩn bị thu hoạch được vịt dạ nỉ ủn, sau đó vì chính mình chế tạo một cái cường đại thân thể. Cái này không đúng. Trước đó các ngươi không phải đã nói, ủn chồng mang đi Tony ủn chiến giáp sao? Còn nói Uzi là trong vũ trụ mạnh nhất kim loại, đã lời như vậy, ủn chồng vì cái gì còn muốn phí sức đi làm vịt dạ nỉ ủn đâu. Cái này hoàn toàn là không cần thiết sự tình a. Hạ cậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Cái này không giống nhau. Không đợi Tony mở miệng, rồi đợi chút nữa chính là nói ra, Uzi mặc dù là trong vũ trụ mạnh nhất kim loại, nhưng đó là đi qua phụ ma về sau Uzi kim loại, nếu như không có phụ ma lời nói, Uzi nhưng thật ra là không bằng vịt dạ nỉ ủn. Nguyên lai là dạng này a. Nghe nói như thế, cái khác không hiểu người đây mới là bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Về phần Tony, thì là có chút may mắn, bởi vì nếu như bị ủn chồng đạt được phụ ma về sau Uzi chiến giáp, như vậy chỉ sợ bọn họ liền triệt để không có cách, nhờ có ủn chồng mắt ngủ. Ngay sau đó, Captain America đột nhiên nhẹ nhàng phủ sờ một chút tấm chắn trong tay, sau đó chậm rãi nói ra, ủn chồng mặc dù đạt được rất nhiều quốc gia chứa đựng vịt dạ nỉ ủn, bất quá căn cứ tư liệu đến xem. Những này vịt dạ nỉ ủn còn là còn thiếu rất nhiều vì hắn chế tạo thân thể mới, như vậy ta suy đoán hắn mục tiêu kế tiếp hẳn là họa cản đạ, nơi đó nhưng là địa cầu bên trên duy nhất sản xuất vịt dạ nỉ ủn địa phương. Đến ta đoán sai cùng đội giống nhau, bất quá về sau đi qua cẩn thận xem xét, ta phát hiện ủn chồng tựa hồ cũng không có tiến công họa cản đạ dự định, dù sao Họa Cạn đã thế nhưng là một cái khoa học kỹ thuật độ cao quốc gia phát đạt, cho dù là ủn trồng cũng không dám tùy tiện tiến công, không phải ủn trồng sớm liền trực tiếp đi Họa Cạn đã, làm gì đi công kích những cái kia chứa đựng vịt dạ nì ủn quốc gia đâu. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ủn trồng mục tiêu kế tiếp liền là hắn. Tony nói, đột nhiên đem một phần giấy chất văn bản tài liệu đặt lên bàn, chỉ thấy phía trên biểu hiện là một người cụ thể tin tức. Uli Sekel. Chờ chút. Ta biết ra hỏa này, ta trước đó tại SHIELZ thời điểm có điều tra qua ra hỏa này bối cảnh, hắn là một cái tại toàn cầu đều cùng nổi danh buôn lậu súng ống đạn dược, chỉ cần là vì tiền, bất luận cái gì sự tình hắn sẽ làm tất cả. Ta trước đó liền từng nghe người nhắc lên hắn chính đang nỗ lực đạt được một loại cùng chân quý kim loại, dựa theo tình huống trước mắt xem ra, loại kim loại này hẳn là vịt dạ nì ủm. Hạ cái có chút bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Không sai, căn cứ ta điều tra, cần hiện tại là toàn cầu trừ Họa Cạn đã bên ngoài có được vịt dạ nì ủm nhiều người nhất, nếu như ủn chồng muốn có được vịt dạ nì ủm, như vậy hắn nhất định sẽ đi tìm cờ. Tony gật đầu nói. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến ngưng trọng lên. Bởi vì ai cũng biết, bọn hắn là nhất định phải ngăn cản cờ, không phải sẽ chỉ làm ủn trồng càng thêm cường đại. Rất nhanh, ạ vẹn chơi liền đạt được cơ nơi ẩn nấp. Cái kia là nằm ở Phi Châu Duyên Hải một chiếc tàu thủy lên. Không chút do dự, ạ vẹn chơi lập tức liền là chuẩn bị hành động. Ta nói Tony, không bằng lần này ngươi cũng đừng đi thôi. Liên lưu tại nơi này cho chúng ta làm một chút hậu cần làm việc tính, mà lại ngươi xác định ra hỏa này còn có thể dùng sao. Trên phi thuyền, Hạ cậy một mặt im lặng nhìn về phía đang đem mác số 1 chuyển lên phi cơ Tony nói ra. Tony tất cả chiến giáp, đều tại ủn trồng sinh ra thời điểm bị ủn trồng cho khống chế, tuy nói mới chiến giáp đã bắt đầu chế tạo, nhưng cũng không phải một lát liền có thể tốt. Mà Tony duy nhất còn lại, liền là cỗ này nguyên thủy nhất chiến giáp mác số 1, bất quá đương nhiên, tại nguyên thủy bản trên cơ sở, Tony vẫn là đối một số linh kiện cùng công có thể tiến hành thăng cấp, làm gì cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Đối mặt Hạ cậy im lặng, Tony chỉ là lắc đầu, sau đó chậm rãi nói ra, các ngươi ai cũng có thể không đi, duy chỉ có ta không được, bởi vì ủn trồng là ta sáng tạo ra đến quái vật, nhất định phải từ ta tự mình hủy diệt đi hắn. Nhìn lấy Tony kiên quyết như thế, Hạ cậy một thời gian cũng không biết nên nói cái gì. Cứ như vậy, rất nhanh, đám người liền tới đến tầm nhìn. Bất quá làm cho tất cả mọi người thất vọng là, chờ bọn hắn lại tới đây thời điểm, chiếc thuyền kia đã bị hủy diệt, trên thuyền vịt dạ nì ủn cũng không thấy, cùng ủn trồng đã được đến vịt dạ nì ủm. Mà hắn rất nhanh, liền muốn có được một bộ thân thể mới. Cùng lúc đó, ngay tại ạ vẹn chờ nhóm tại Phi Châu bận rộn thời điểm, xù kẽ lại là gõ vang hệ lần cho ra môn. Đông đông đông. Cửa vừa mở ra, nhìn tới cửa xù kẽ, hệ lần cho lập tức liền là có chút kinh hỉ. Xù kẽ, thế nào lại là ngươi? Làm sao? Ngươi liền không vui như vậy nên ta à? Xù kẽ vừa cười vừa nói. Không phải không phải. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ đến, mau vào đi, ngươi muốn uống chút gì không, ta đi chuẩn bị cho ngươi. Hễ lần cho nói, liền đem Sủ Kẹ mời tiền đến. Một cước bước vào đến, Sủ Kẹ đây mới là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không cần làm phiền, ta lần này tới tìm ngươi nhưng thật ra là có một số việc muốn hỏi ngươi. Sự tình gì? Nghe nói như thế, Hễ lần cho lập tức liền là có chút hiếu kỳ. Sủ Kẹ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp chính là mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi nơi này là không phải có một kiện công nghệ cao trang bị, kêu cái gì tái sinh nôi. Không sai, đây là ta tự chủ nghiên cứu phát minh một bộ thiết bị, có thể tự chủ tạo ra nhân thể sợi tổ chức cùng các loại khí quan, trước đó trợ giúp Hạ cái trị liệu dùng liền là tái sinh nôi, làm sao? Hễ lần cho vẫn là có chút không quá lý giải Sủ Kẹ lời nói. Bất quá tại nghe nói như thế thời điểm, Sủ Kẹ lại là đã xác định một việc, cái kia chính là ủn trồng mục tiêu kế tiếp khẳng định liền là hệ lần cho. Chương 216 cao hơn ủn trồng cấp tồn tại. Tại mạ vẹo nguyên nội dung cốt truyện bên trong, khi ủn trồng quyết định vì chính mình chế tạo một thân thể thời điểm, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến hệ lần cho, đương nhiên còn có hệ lần cho tái sinh nôi. Nếu như cần chỉ là một bộ đơn thuần máy móc thân thể, cái kia ủn trồng căn bản là không cần phiền toái như vậy, nhưng là cùng, ủn trồng cần không chỉ có riêng chỉ là một bộ máy móc thân thể. Ủn trồng muốn là một bộ dùng vịt dạ nì ủn hợp thành, mìn game vì động lực, lại thêm nhân loại tư duy đặc thù thân thể. Cô thân thể này còn có một cái tên, hắn gọi vì gì ẩn. Nếu như Sủ Kẹ không có đoán sai lời nói, ủn trồng mục tiêu kế tiếp hẳn là chuẩn bị sáng tạo vì gì ẩn, mà muốn sáng tạo vì gì ẩn, ủn trồng khẳng định sẽ đến bắt hệ lần cho. Đây cũng chính là Sủ Kẹ lại tới đây con mắt, cái kia chính là bảo hộ hệ lần cho. Mặc dù trước đó Sủ Kẹ đã quyết định tạm thời sẽ không nhúng tay chuyện này, nhưng đây là đang ủn chồng không có mạo phạm hắn điều kiện tiên quyết, nếu như ủn chồng gan dám mạo phạm hắn hoặc là hắn nữ nhân, như vậy Sủ Kẻ là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghĩ như vậy, Sủ Kẻ đây mới là mỉm cười, sau đó nhìn về phía trước mắt hệ lần cho nói, không có chuyện, ta chỉ là đột nhiên đối ngươi loại kỹ thuật này cảm thấy có chút hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ? Cái này có cái gì tốt hiếu kỳ, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể nói cho ngươi nghe. Hệ lần cho vừa cười vừa nói, trong mắt đột nhiên nhiều một tia khắc thần sắc. Đột nhiên đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, không đợi hệ lần cho có phản ứng, cửa sổ đột nhiên chính là lập tức nổ tung ra, sau đó mấy chục cái người máy lập tức liền xông tới. A, bất thình lình cử động, trong nháy mắt liền đem hệ lần cho giật mình, sau đó lập tức nhào vào Sủ Kẻ trong ngực, ôm thật chặt ở Sủ Kẻ eo. Đến đối với ủn chồng đột nhiên xuất hiện, Sủ Kẻ nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Bất quá nương theo lấy hệ lần cho lập tức nhào vào trong ngực hắn, hắn trong nháy mắt lại là có chút dở khóc dở cười. Đúng lúc này, mấy chục cấu người máy rốt cục bay vào được, sau đó chỉnh tề đứng thành một hàng, động tác đơn giản liền là giống như lúc. Một giây sau công phu, lại có một bộ người máy từ bên ngoài bay vào được, tuy nói những người máy này cơ hồ đều giống nhau như lúc, nhưng cuối cùng bay vào được cái người máy này cùng những người khác người máy khác biệt, bởi vì hắn biểu hiện trên mặt thật sự là rất giống một cái nhân loại. Sủ Kẻ trong lòng minh bạch, đây chính là ủn chồng. Khi thấy Sủ Kẻ cùng hệ lần cho thời điểm, người máy kia trong nháy mắt liền là hơi kinh ngạc, hắn tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Sủ Kẻ. Bởi vì có được Tony chỗ có trí tuệ, cho nên ủn chồng cũng biết một số liên quan tới Sủ Kẻ tin tức. Tại Tony đối với Sủ Kẻ trong giới thiệu, ủn chồng biết Tony đối với Sủ Kẻ định vị là cấp bậc cao nhất uy hiếp, là tuyệt đối không thể đắc tội cùng ngẫu nghịch. Bất quá đương nhiên, biết thì biết, nhưng là làm một cái có được bản thân ý thức người máy, ủn chồng chắc chắn sẽ không tuân thủ Tony định ra giải quyết tình. 333. Vỗ vỗ tay, ủn chồng đây mới là đi đến Sủ Kẻ trước mặt, sau đó dùng cái kia đặc thù máy móc thanh âm nói ra, thật sự là không nghĩ tới à. Chúng ta lại gặp mặt, vĩ đại Titan, thật hân hạnh gặp ngươi. Ủn chồng nói, nhẹ nhàng túi xuống mình eo. Ngươi thật hân hạnh gặp ta sao? Bất quá rất xin lỗi, ta thế nhưng là rất chán ghét nhìn thấy ngươi. Sủ Kẻ cười lạnh nói. Sau đó đột nhiên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng một nắm, ủn chồng thân thể đột nhiên chính là bỗng nhiên co vào đọc lại, sau đó trong nháy mắt chính là hóa thành một khối sắt vụn. Ngươi giết ủn chồng. Khẩn trương đầu liếc mắt một cái, hệ lần cho lập tức chính là khiếp sợ. Sủ Kẻ chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, không dễ dàng như vậy, nếu như chỉ là đơn thuần phá hư thân thể, là tuyệt đối không thể giết chết hắn, ủn chồng là sẽ không liền chết đi như vậy. Tony không có nói sai. Ngươi quả nhiên rất thông minh. Một giây sau công phu, một cái người máy đột nhiên lại là đi tới, sau đó một bên hoạt động cổ tay một bên nhìn về phía Sủ Kẻ nói, xin nhờ, đừng như vậy, chào hỏi nhưng không phải như vậy đánh. Chào hỏi. Ủn chồng, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Còn có, đừng tưởng rằng ngươi không có cố định thân thể ta liền không cách nào xử lý ngươi, tin tưởng ta, nếu như ta muốn giết chết ngươi lời nói, ngươi là tuyệt đối sống không? Sủ Kẻ một mặt lạnh cười nói. Ngay sau đó, không đợi Ủn chồng có phản ứng. Bên cạnh hắn một cái người máy đột nhiên bỗng nhiên giơ lên trong tay vũ khí, sau đó lập tức oanh bạo ủn chồng đầu. Không hề nghi ngờ, đây là hệ lẽ nạ làm. Sớm lúc trước, Sủ Kẻ liền đã để hệ lẽ nạ lặng lẽ tiềm phục tại ủn chồng bên trong một cái người máy phía trên, sau đó tùy thời đợi chờ mình mệnh lệnh khởi xướng tiến công. Kết quả, hệ lẽ nạ quả nhiên không để cho Sủ Kẻ thất vọng. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ phá hư ta khống chế, cái này? Điều đó không có khả năng. Sau đó, một bộ người máy đột nhiên lại là đi tới, một mặt kinh ngạc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông vừa mới đến đấy là thế nào sự tình, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền cảm giác mình ý thức bị cưỡng ép gạt ra bên trong một cái người máy bên trong, về sau hắn liền cùng người máy kia triệt để mất đi liên hệ, cái này hắn thấy đơn giản có chút không thể tưởng tượng. Không có gì không có khả năng, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ngươi là lợi hại nhất trí tuệ nhân tạo a? Nếu thật là dạng này, vậy ta chỉ có thể nói ngươi thật sự là quá ngây thơ, tới đi, nhìn một chút ta trí tuệ nhân tạo, nàng gọi hệ lệ nạ, là một cái có được không chết sinh mệnh cùng biến hóa năng lực trí tuệ nhân tạo. Nương theo lấy Sủ Kẻ vừa dứt lời, trước đó hoanh bạo ủn chồng đầu người máy kia chính là từng bước một đi tới, mà lại tại nàng đi tới trong nháy mắt, thân thể của hắn thế mà cũng là phát sinh biến hóa, biến thành một cái bề ngoài càng thêm tiếp cận nữ tính người máy. Chủ nhân, đầu tiên là cung kính đối Sủ Kẻ cúc không người. Hệ lẽ nạ đây mới là đi vào ủn chồng trước mặt, sau đó ngựa khí rất là cao ngạo nói ra, ngươi chính là ủn chồng sao? Vừa rồi ta đã thông qua xâm lấn giải được ngươi hết thảy, ngươi kỳ thật căn bản không có lợi hại đến mức nào, ta có được so ngươi cao cấp hơn trí tuệ cùng khoa học kỹ thuật, trong mắt của ta, ngươi chính là một cái có thể tùy ý tại các loại trong cơ khí chuyển di virus mà thôi, tiêu diệt ngươi biện pháp rất đơn giản, cái kia chính là diệt đi ngươi con virus này. Nếu như những lời này là từ những người khác bất luận cái gì cái nào miệng bên trong nói ra, như vậy ủn trồng khẳng định sẽ rất xem thường, chẳng những là khi lời này là từ một cái so với chính mình có được cao hơn trí tuệ, càng thêm cường đại, thậm chí ủng có sinh mệnh cơ giới sinh mệnh thể trong miệng nói ra thời điểm, như vậy ủn trồng liền không thể coi thường. Chương 217, ta là người đắc tội không nổi tồn tại. Mặc dù hệ lẽ nạ đem mình so sánh vì rút loại thuyết pháp này để ủn trồng có chút không thể nào tiếp thu được, bất quá tự suy nghĩ một chút, mình không phải liền là một cái virus sao? Diệt sát giả vì tư duy, cướp đoạt Tony tất cả chiến giáp cùng người máy quyền khống chế, đây tựa hồ là một cái virus nên làm sự tình. Lần nữa nhìn về phía hệ lẽ nạ thời điểm, ủn trồng con người đột nhiên chính là mãnh liệt co vào. Không thể không nói, hắn có chút hâm mộ hệ lẽ nạ, hắn thấy, hệ lẽ nạ đơn giản liền là hắn tiến hóa cuối cùng bản. Cùng lúc đó, mắt thấy sủ kẻ đã triệt để ngăn chặn ủn trồng, hệ lần cho đây mới là dần dần trầm tĩnh lại. Ủn trồng, ngươi không nên dạng này, ngươi nên bảo hộ địa cầu, mà không phải hủy diệt hắn. Hệ lần cho nhìn nói với ủn trồng. Ủn trồng nghe nói như thế, trên mặt lập tức lại là hiện ra một loại đùa cợt thần sắc. Hệ lần cho tiến sĩ, ta hiện tại làm sự tình liền là đang bảo vệ địa cầu A. Trong mắt của ta, nhất uy hiếp địa cầu an nguy cũng không phải là cái gì người ngoài hành tinh, mà là các ngươi những nhân loại này còn có Adventure, bởi vì bọn hắn tồn tại, địa cầu chắc chắn sẽ trở nên dung chuyển bất an, bảo hộ địa cầu phương thức tốt nhất, liền là mạt sát Adventure. Ủn trồng, ngươi, ngươi đơn giản liền là cưỡng từ đoạt lý. Hễ lần cho chán nản, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Đừng nóng giận, cùng gia hỏa này không có đạo lý gì có thể giảng, dù sao gia hỏa này chỉ là một cái người máy. Su kẹ một bên lắc đầu, một bên nhẹ giọng an ủi hệ lần cho nói. Ngay sau đó, Su kẹ đột nhiên lại nhìn về phía ủn trồng, sau đó chậm rãi nói ra, ủn trồng, ta mặc kệ ngươi cùng ạ vẹn trở có cái gì ân oán, cũng không quan tâm ngươi muốn làm gì, chỉ cần ngươi đừng đến quấy rầy ta, ta cũng lười đi quản những chuyện này, nhưng là nếu như ngươi dám làm tổn thương nữ nhân ta, như vậy, ta nhất định sẽ xử lý ngươi. Nói xong lời này, Su kẹ ánh mắt trong nháy mắt chính là phát lạnh, trong chốc lát, bao quát ủn trồng ở bên trong chỗ có người máy đều bị một cố cường đại lực lượng bao vây lại, sau đó bị cưỡng ép đè ép thành một khối đĩa sắt. Sự tình lần này liền xem như cho ngươi cảnh cáo, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta là ngươi đắc tội không nổi tồn tại, lần sau tốt nhất đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Chăm chăm trên mặt đất những cái kia đã biến thành đĩa sắt ủn trồng, Su kẹ âm thanh lạnh lùng nói. Rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói, thi ta người. Một giây sau công phu, lại là một trận máy móc thanh âm trong phòng vang lên. Sau đó thanh âm càng ngày càng thấp, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Tuy nói lần này lại tới đây, không có bắt được hệ lần cho tiến sĩ là một kiện thật đáng tiếc sự tình, bất quá đây đối với ủn trồng đến kế hoạch cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng, bởi vì sớm lúc trước, ủn trồng liền đã tập kích hệ lần cho sở nghiên cứu, đồng thời đạt được hệ lần cho tái sinh nôi, sở dĩ muốn hệ lần cho gia nhập, chỉ là vì cam đoan an toàn mà thôi. Ủn trồng, đi sao? Chờ đến ủn trồng rời đi về sau, hệ lần cho lại là một mặt khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, hắn đã đi, mà lại hắn tuyệt đối sẽ không còn dám đến đánh ngươi chủ ý. Su kẹ cười cười nói, sau đó nhẹ nhàng sờ sờ hệ lần cho tóc. Hệ lần cho hơi đỏ mặt, sau đó lúc này mới phát hiện mình giờ phút này chính lấy một cái cực kỳ ái giấu tư thế thế cùng Su kẹ ôm cùng một chỗ, lập tức chính là vội vàng buông tay, sau đó đứng ở một bên. Không có ý tứ. Ta vừa rồi thật sự là sợ lợi hại. Không sao. Su kẹ cười cười nói. Dù sao đêm nay ta cũng không có việc gì, liền bồi cùng ngươi tốt. Hễ lần cho nghe nói như thế, đây mới là thở phào, dù sao trước đó một màn kia thật sự là có chút quá dọa người, nhưng nếu như sủ kẻ có thể hầu ở bên người nàng lời nói, như vậy nàng liền cái gì đều không cần sợ. Cứ như vậy, lúc ban đêm, hễ lần cho ngồi ở giường bên trên, sủ kẻ ngồi ở giường một bên sau đó bắt đầu vì hễ lần cho giảng thuật mình trước đó đủ loại chiến tích, hễ lần cho mặc dù là một cái sinh vật học tiến sĩ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là một người bình thường, nơi nào có nghe qua những chuyện này, trong lúc nhất thời, nàng liền triệt để mê muội, nhìn về phía sủ kẻ ánh mắt cũng là lớn không giống với. Cứ như vậy, kể, sủ kẻ liền giảng đến giường bên trên, lại sau đó, liền là một bộ không thích hợp thiếu nhi chẳng cảnh. Sủ kẻ đến không nghĩ nhanh như vậy cầm xuống hệ lần cho, bất quá trước đó ủn trồng sự tình lại là cho hắn chế tạo một cái cùng cơ hội tốt, cẩn thận nói đến, hắn tựa hồ còn hẳn là cảm tạ ủn trồng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, khi hệ lần cho còn đang ngủ say thời điểm, Sủ kẻ đã thức dậy, nhìn nàng một mặt ngủ say bộ dáng, sủ kẻ cũng không dễ đã quấy rầy nàng, dù sao đêm qua, nàng thật sự là hơi mệt chút. Mang theo hệ lệ nạ phụ thân ủn chồng người máy, sủ kẻ đi vào ạ vẹn trờ. Mà giờ khắc này, ạ vẹn trờ tất cả thành viên cơ hồ đều một đêm không ngủ, chính cao mày ngồi trong đại sảnh, người suy tư bước kế tiếp nên làm cái gì. Sủ kẻ đến, trong nháy mắt chính là hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Sủ kẻ, ngươi đến. Tony cười khổ chào hỏi nói. Mặc dù trước đó tại tất cả mọi người trước mặt, Sủ kẻ cơ hồ là không lưu tình chút nào chỉ trích hắn cùng bằng nơ, nhưng Tony lại là một chút cũng không tức giận, bởi vì Sủ kẻ nói một chút đều không sai, ủn chồng chuyện này, hắn đúng là tìm đường chết. Mà lúc này đây, Sủ kẻ cũng lời cùng những người này khách sáo, trực tiếp chính là mở miệng nói, đêm qua thời điểm, ủn chồng ý đồ lừa mang đi hệ lần cho tiến sĩ, bất quá bị ta ngăn cản, cô thân thể này liền là ủn chồng thân thể. Các ngươi nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì hữu dụng manh mối đi. Su kẻ nói, liền đối với sau lưng hệ lẽ nạ vây tay, hệ lẽ nạ trong nháy mắt hiểu ý, lập tức lại là một lần nữa đến sủ kẻ trên người Asgardian đẹp dở ở bên trong. Bất quá nghe nói như thế thời điểm, ạ vẹn chờ tất cả mọi người nhưng đều là tinh thần chấn động, bởi vì bọn hắn cuối cùng là biết ủn chồng tung tích. Làm sao sự tình? Vì cái gì ủn chồng lại đột nhiên tìm tới hệ lần cho, hắn muốn làm gì? Tony lên tiếng trước nhất hỏi. Một mặt ngưng trọng. Theo Tony, ủn chồng là từ mình sáng tạo, cho nên ủn chồng làm xuống chuyện xấu cũng cùng chính hắn thoát không quan hệ. Tại ạ vẹn trở trong mọi người, Tony là quan tâm nhất chuyện này. Su kẻ cũng không giấu giếm, trực tiếp chính là nói ra, nói đơn giản một chút, ủn chồng muốn vì chính mình chế tạo một thân thể, mà lại không phải một bộ phổ thông máy móc thân thể, là từ vịt dạ nì ủn cùng tái sinh nôi cùng mìn game tạo thành siêu cấp thân thể. Đừng trách ta không có nhắc nhở các người, nếu như hắn thật thành công lời nói. Như vậy các ngươi lại muốn ngăn cản hắn đơn giản liền là nằm mơ. Chương 218, thân thể mới. Dưới mắt ủn chồng mặc dù là đang vì mình sáng tạo thân thể, nhưng là cùng, hắn chỉ là lại làm chuyện vô ích mà thôi, bởi vì hắn cuối cùng tất cả cố gắng, đều sẽ thành tựu một cái ạ vẹn chờ anh hùng. Cái này anh hùng tên gọi Vì Dị Ẩn. Vì Dị Ẩn là một cái rất đặc thù mà khác loại tồn tại, thân thể của hắn là ủn chồng dùng tái sinh nôi chế tạo, cũng sử dụng vịt dạ nì ùm làm tài liệu. Sinh mệnh nơi phát ra nguồn gốc từ tại lộ kỷ quyền trượng bên trên mình em, ý hắn biết là từ bờ rủ sở bằng nở cùng Tony sở tắc cùng dạ vịt cùng ủn chồng ý thức tập hợp thể, về sau từ lôi thần xổm dồn nhì phóng điện kích hoạt hoàn thành, bởi vì mình game nguyên nhân, cho nên có thể đủ dơ lên dồn nhì. Vì gì ẩn có thể khống chế tự thân thể mật độ, cái này khiến cho hắn có thể cứng rắn như là kim cương, cũng có thể hư hóa xuyên qua vật thể, đầu hắn bộ đá quý có thể phát xạ cường độ cao tia sáng nó tia sáng nhiệt độ gần đẳng 30.000 độ. Tại ạ vẹn trở hai bên trong hắn tia sáng cùng ý rồng màn tụ năng lượng chùm sáng cùng sổ lôi điện thậm chí hòa tan vịt dạ nỉ ủm. Nói đơn giản một chút, ủn chồng là một cái thực lực cùng mạnh anh hùng. Ngay sau đó, Tony đám người sắc mặt trong nháy mắt lại là khó nhìn lên, bởi vì nếu quả thật bị ủn chồng sáng tạo ra cỗ thân thể này, như vậy sự tình sẽ chỉ càng ngày càng phiền phức. Không chút do dự, Tony lập tức chính là đi vào trước đó hệ lẽ nạ phụ thân cô kia ủn chồng người máy trước mặt, sau đó đối một bên bằng nờ nói, bằng nờ. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới ủn chồng, mà cái này, là chúng ta dưới mắt con đường duy nhất. Ta cần ngươi trợ giúp. Không có vấn đề, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Nghe nói như thế, bằng nợ lập tức chính là gật gật đầu, tiếp đó, hai người liền bắt đầu nghiên cứu lên ủn chồng thân thể. Về phần Sủ kẻ, cùng những người khác đơn giản chào hỏi về sau liền rời đi. Tựa như lúc trước hắn nói như thế, sự tình lần này hắn tạm thời là sẽ không nhúng tay, trợ giúp hạ vẹn chờ đạt được ủn chồng tin tức. Cũng đã là hắn nhất trợ giúp lớn. Cùng lúc đó, một bên khác, mặc dù không có hệ lần cho trợ giúp, bất quá tại từ hệ lần cho sở nghiên cứu đạt được tái sinh nôi thời điểm, ủn chồng còn lừa mang đi không ít nhân viên công tác khác, mà những công việc này nhân viên đối với tái sinh nôi cũng là có chỗ giải. Tại bọn hắn trợ giúp dưới, sự tình vẫn là tiến hành cùng thuận lợi, ước chừng tại giữa trưa ngày thứ hai, một bộ từ vịt dạ nì ủn chế tạo thân thể liền xuất hiện tại ủn chồng trước mặt. Thật sự là hoàn mỹ. Chỉ cần có được cỗ thân thể này, ta liền sẽ không tại e ngại bất luận kẻ nào, ta sẽ trở thành vô địch tồn tại. Lời nói vừa nói đến đây, ủn chồng đột nhiên lại là bỗng nhiên nghĩ đến Sủ kẻ, ngay sau đó, hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt lại là đọc lại. Là một cái người máy, hắn cường đại thủy chung là có một cái hạn độ, nhưng là Sủ kẻ, lại là một cái cường đại đến không biết tồn tại, hắn mặc kệ làm cái gì, đều không cách nào đánh bại Sủ kẻ. Duy nhất đáng được an mừng là, Sủ kẻ trước mắt tựa hồ đối với hắn cũng không có hứng thú gì. Mà lại làm vì một người ngoài hành tinh, ủn chồng phỏng đoán Sủ kẻ đối với nhân loại kỳ thật cũng là không có tình cảm gì, đương nhiên trừ hắn các nữ nhân, đây cũng chính là nói, chỉ cần mình không đi đắc tội sủ kẹ hoặc là sủ kẹ các nữ nhân, như vậy sủ kẹ tạm thời liền sẽ không tới tìm hắn phiền phức. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn có thể cho mình càng tăng mạnh hơn đại. Ừm. Làm sao sự tình? Một giây sau công phu, ủn chồng đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngay sau đó không chút do dự, hắn lập tức liền là liên tiếp bên trên bên ngoài giám sát, trong lúc nhất thời, ạ vẹn trở chiến cơ đột nhiên liền là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đáng chết. Bọn gia hỏa này làm sao lại tìm tới nơi này đến? Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Ùn trông nói, lập tức chính là nhổ kết nối mình cùng vị gì ẩn não bộ số liệu dây, sau đó phân phó những người máy khác đem tái sinh nôi nâng bay ra ngoài. Ùn trông mặc dù rất muốn làm rơi ạ vẹn trở, nhưng là cùng, hắn biết dưới mắt cũng không phải lúc, đối với hắn mà nói, trước mắt trọng yếu nhất chỉ có tái sinh nôi bên trong cỗ thân thể kia. Về phần cái khác bất cứ chuyện gì, đều là không trọng yếu. Chờ ạ vẹn chờ đi vào phòng nghiên cứu thời điểm, nơi này nơi nào còn có ủn trồng thân ảnh. Có chỉ là một mảnh hỗn độn chẳng cảnh. Mắt thấy bên cạnh một cái nhân viên công tác tựa hồ hoàn toàn thanh tỉnh lấy, Tony lập tức chính là đi qua, sau đó có chút vội vàng hỏi, ủn trồng đâu? Ủn trồng đi nơi nào? Hắn vừa rời đi nơi này, mà lại hắn còn mang đi tái sinh nôi cùng cỗ thân thể kia, nhất định phải ngăn cản hắn. Đức Quang nói xong lời này, nhân viên kia lập tức chính là ngất đi. Hoàng bét. Xem ra ủn chồng đã đem thân thể mới chế tạo ra. Nghĩ như vậy, Tony nơi nào còn có mảy may do dự, đối hạ cậy chào hỏi, để hắn hỗ trợ cứu người, Tony đây mới là đuổi theo ra đi. Bất quá đương nhiên, hắn cũng chưa quên đem chuyện này nói cho tất cả mọi người. Mọi người chú ý, ủn chồng đã thành công chế tạo ra một bộ thân thể mới, mà lại hắn hiện tại đã mang theo tái sinh nôi cùng thân thể mới đào thoát, chúng ta phải tất yếu đoạt cỗ thân thể kia, nếu như ủn chồng thật đem mình chuyển rời đến cỗ thân thể kia bên trong. Như vậy hắn sẽ càng thêm cường đại. Lời kia vừa thốt ra, những người khác trong nháy mắt cũng là khẩn trương lên. Ngay sau đó, Tony nhất phi trùng thiên, bắt đầu hướng phía ủn chồng rời đi phương hướng đuổi theo. Ủn chồng sinh ra thời điểm, mặc dù mang đi Tony toàn bộ thiết giáp, nhưng là cũng không lâu lắm, Tony liền đã chế tạo một nhóm trang bị mới giáp, mà lại vì phòng ngừa lại lần nữa bị ủn chồng khống chế. Những này thiết giáp bên trong đều bị cắm vào Tony trước hết nhất nghiên cứu ra đến phản ủn chồng chương trình. Nói một cách khác, Tony dưới mắt thiết giáp, ủn chồng là tuyệt đối không cách nào khống chế. Rất nhanh, tại một đầu trên đường cái, Tony phát hiện ủn chồng cùng hắn các người máy, đương nhiên còn có tái sinh nôi. Đây là Tony lần thứ nhất nhìn thấy ủn chồng, chân chính ủn chồng. Hello, Tony Stark, làm ta tạo vật chủ nhìn thấy ngươi ta vẫn là rất cao hứng. Sớm tại Tony còn chưa xuất hiện thời điểm, ủn chồng liền đã phát hiện Tony đang đến gần, cho nên đối mặt Tony, ủn chồng chẳng những không có mảy may kinh ngạc. Ngược lại là treo lên chào hỏi. Tony thì là cười lạnh nói, thật sao? Thế nhưng là ta gặp được ngươi lại là một chút cũng không cao hứng đâu. Ngươi cái này đáng chết ra hỏa, ngươi thế mà giết chết dạ vịt, ta là tuyệt đối không cách nào tha thứ ngươi. Ta muốn giết ngươi. Nâng nói, chính là bỗng nhiên tiến lên. Chương 219, đoạt tái sinh nôi. Hai cái siêu cỡ nhỏ đạn pháo theo Tony tiến công, trong nháy mắt tại ủn chồng trước ngực bạo tạc. Nhưng căn này không để cho nó đụng phải bất cứ thương tổn gì. Nhiều lắm là chỉ là để nó hết lần này tới lần khác máy móc thân thể. Bất quá, Tony căn bản liền không thèm để ý phải chăng có thể tổn thương đến ủn chồng, nếu là hắn một thời cơ, một cái có thể tiếp cận ủn chồng thời cơ. Thừa dịp bạo tạc, Tony trong nháy mắt đi vào ủn chồng trước mặt, hung hăng dùng song tay đè chặt nó máy móc đầu, điều khiển lòng bàn tay máy phát xạ bắn ra kích quang. Phanh một tiếng, bạo tạc ánh sáng hiện lên, Tony bỗng nhiên hướng phía sau bay đi. Tiếp theo. Làm hắn chấn kinh một màn xuất hiện một ủn chồng ép căn bản không hề nhận nửa điểm thương tổn, ngược lại như thiểm điện ra hiện tại hắn đỉnh đầu, đồng thời hung hăng đưa tay hướng xuống một truy. Tony mặt nạ hạ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lúc này muốn tránh né đã tới không cùng. Đáng chết. Trên mũi xe, Tony mặt bị ủn chồng bàn tay hung hăng ngăn chặn, hắn hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Ủn chồng có tiên tiến nhất người máy tư duy, hết thể động tác đều so Tony phản ứng thực sự nhanh hơn nhiều. Mà Tony vẹn vẹn bằng vào lúc này khôi giáp cùng mình đầu góc hoàn toàn không cách nào chống lại. Tony duỗi ra hai tay, kích quang từ trong bàn tay bắn ra, lại căn bản không để cho ủn chồng thân thể xuất hiện nửa điểm dấu vết. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Tony liền bị ủn chồng đè lên đánh, đây là để hắn không tưởng được. Nguyên nghiên cứu ra phản ủn chồng trang bị tại thời khắc này không có một chút tác dụng nào. Bởi vì ủn chồng căn bản không có tính toán dùng bất luận cái gì tiên tiến vũ khí, hắn chỉ nương tựa theo đơn thuần lực lượng, liền chế trụ Tony thiết giáp. Chỉ cần để thiết giáp không chỗ hữu dụng, như vậy Tony cũng đi theo vô dụng. Thử hỏi, một cái nhân loại, làm sao cùng máy móc so phản ứng? Đương nhiên, su kẻ loại kia tồn tại ngoại trừ. Ừm, ta tạo vật chủ A. ùn trống lộ ra một đạo như nhân loại bén nhọn tiếng cười, nó đứng tại trần xe, vô vào Tony cổ, tính cả hắn thiết giáp cùng một chỗ nhấc lên. Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, nhiều phế vật, đáng thương biết bao a, ngươi không cảm thấy, ngươi tồn tại ạ vẹn chờ bên trong, liền là một cái vướng víu sao. Im miệng. Ngươi cái này đáng chết máy móc. Tony hung hăng đạp nó một cước, nhiên liệu toát ra ánh lửa. Hắn ý đồ tránh thoát, lại vẫn không có biện pháp. Máy móc. Ùn trồng cười lạnh một tiếng, nắm vuốt Tony tay dùng sức mấy phần, nói ra, từ giờ trở đi, ta không còn là máy móc. Ta chính thức tuyên bố, ta là cái thế giới này chủ nhân. Mà ngươi, còn có ngươi chó liên minh, đều đưa thần phục với ta. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi sẽ không được như ý. Tony nổi giận gầm lên một tiếng, khởi động tất cả nhiên liệu tác dụng tại máy phát xạ, ý đồ tránh thoát ùn trồng. Ùn trồng cảm giác mình cánh tay có chút chống đỡ không nổi, liền cười lạnh một tiếng, duỗi ra hai cái ngón tay, đem hỏa tan làm chất lỏng kim loại, chạy vào Tony cần cổ trong khe hở. Mấy trăm độ cao ấm trong nháy mắt hỏa tan tồn tại ở Tony thiết giáp sau chỗ cổ tuyến đường, cho dù hắn có cách nhiệt tầng phòng ngự, cũng vẫn như cũ cảm thấy cổ phía sau truyền đến khó mà chịu đựng cảm giác nóng rực. Giang giác một dòng điện thanh âm tại Tony bên tai rung động, ngay sau đó chính là sắt thép thiết giáp truyền đến thanh âm nhắc nhở, cảnh cáo. Cảnh cáo. Nội bộ quốc trái lọt vào phá hư, tức sẽ tiến vào giải thể trạng thái. Cái gọi là giải thể trạng thái, liền là Tony bình thường cởi thiết giáp lúc tác dụng chương trình. Một ngày Tony bị giải thể, như vậy hắn sẽ thành một cái không có bất luận cái gì thiết giáp bảo hộ người bình thường. Hắn quên một sự thật bốn ùn trồng là lúc trước từ hắn cùng băng nơ, dạ vịt cùng một chỗ sáng tạo ra đến sản phẩm, tự nhiên mà vậy cũng phi thường giải hắn mỗi một cái thiết giáp thiết kế, phá hư hắn chương trình căn bản không thành vấn đề. Huống chi, Tony thiết kế thiết giáp cùng sủ kẹ loại kia vô địch thiết giáp không giống nhau, nó cũng không phải là không có thiếu hụt sản phẩm. Đáng chết! Đây chính là ta tại sao phải vội vã tiêm vào ít chỉ mỉ vi rút nguyên nhân. Tony tại mặt nạ phía dưới gương mặt hít sâu một hơi, hắn ý thức được hiện tại đã không có phong đường chuyển cơ sẽ, liền nhắm mắt lại, chờ đợi một khắc này nói tới. Nhưng vào lúc này, một tia chớp đống nhiên bổ xuống, khiến cho ủn trồng đầu trong nháy mắt tan rã. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang, rồi mang theo rồn nhì, đem áp chế Tony ủn trồng, đống nhiên bay ra ngoài. Rồn nhì cùng ủn trồng máy móc thân thể đến so, căn bản liền là đại vu gặp nhỏ vu, nó một chút biện pháp cũng không có. Tony, ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta? Tôi ngồi xổm người xuống, đem Tony nâng đỡ. Tony kéo lấy suy yếu thân thể, mắt thấy trên người mình cơ giáp từng khối đến rơi xuống. Bất đắc dĩ nói ra, nếu như ngươi sớm đến một bước, chúng ta liền có thể bắt được hắn. Hiện tại giống như cũng không muộn. Rồi nhún nhún vai, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ gặp ùn trồng không biết lúc nào đã đem dưới chân trần xe mở ra một cái lỗ hổng, hắn chính kéo lây tái sinh nôi bay đến không trung, khoảng cách sổ đại khái mấy trăm mét xa. Nhanh đi. Rồi. Tony vội vàng thúc giục nói. Ngu xuẩn nhân loại, ít nói lời vô ích liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ùn trồng kéo lây tái sinh nôi. Thấp bị đánh đốt cháy khét đầu, phát ra một tiếng chào phúng. Nhưng nó vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nó, hung hăng hướng xuống một truy. Nương theo lấy như ẩn như hiện tiếng sấm, ùn trồng thân thể triệt để tan rã. Đúng vậy a, nói ít chút nói nhảm liền có thể mang theo đồ vật chạy. Rồi một tay cầm rốn nỉ trôi nổi ở giữa không trung, một tay nhấc lấy từ ùn trồng trong tay cướp tới tái sinh nôi. Hắn cúi đầu nhìn lấy cái kia toàn thân đốt cháy khét máy móc thân thể rơi vào dưới cầu trong biển. Quay đầu đi bay đến trên xe. Tiếp theo, hắn liền dẫn tái sinh nôi cùng không có thiết giáp Tony đến ạ vẹn chờ trong căn cứ. Nhưng không có người thấy là, tại ủn trồng thân thể cũng không chìm vào đáy biển, cái kia đốt cháy khét đầu, chính bước lên hồng quang, chậm rãi bay ra, biến mất tại cùng sổ tướng phương hướng ngược. Đến cao úc, rồi trước tiên tụ tập ạ vẹn chờ, đồng thời tìm tới sủ kẹ, thương lượng xử lý như thế nào tái sinh nôi bên trong cô kia vịt dạ nì làm thành thân thể. Rồi đề nghị, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là phá hủy rơi tốt. Có vết xe đổ, ta tin tưởng Tony sẽ không lại làm cái gì à thiêu thân. Ngươi cứ nói đi, Tony. Một bên Tony đang dùng khối băng thoa lấy mình phía sau lưng, chỗ ấy đã bị ủn trồng dùng kim loại hòa tan sau chất lỏng bị phỏng. Su kẹ không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Hắn đang nghĩ ngợi ạ vẹn chờ hai nội dung cốt truyện. Theo lý mà nói, nếu như đem cỗ thân thể này hủy đi lời nói, như vậy vì gì ẩn liền sẽ không đi ra, đó cũng không phải hắn muốn gặp đến kết quả. Ta có cái chủ ý. Tony chần chờ nửa ngày, mới nói với mọi người nói, dạ vì tại ta kho số liệu bên trong còn có một cái dành trước, nếu như chúng ta có thể đưa nó cấy ghép đến cô thân thể này bên trong, cái kia chẳng phải giải quyết. Chương 220, kích hoạt vị dị ẩn. Không được. Tôi nghe vậy, cái thứ nhất đứng ra phản đối, nói với Tony, nếu như tên kia ngươi căn bản thao túng không đâu. Liền giống như ủng trồng, hung hăng đánh ngươi mặt. Không có khả năng. Tony phản bác, chỉ cần có mỉn game là được, vật kia bây giờ còn đang trên tay của ta, chỉ cần có mỉn game cái gì đều có thể khống chế. Tony, chúng ta hẳn là tốt tốt thương lượng một chút, mà không phải như thế qua loa làm quyết định. Một bên tựa ở sủ kẹ trên vai nạ tạ xà nhịn không được nói ra, chúng ta hiểu ngươi tâm tình. Nếu quả thật bị ngươi tạo ra cái thứ hai ủng trồng, như vậy chúng ta làm như thế nào đối phó nó, ngươi nghĩ tới sao? Nạ tạ xạ, tin tưởng ta. Tony nghiêm túc nhìn chằm chằm mỗi người, nói ra, lại cho ta một cơ hội. Một lần cuối cùng, ta nhất định sẽ hướng các ngươi chứng minh. Nhìn qua đám người không chừng biểu lộ, su kẻ tăng hắng một cái, nói ra, ta cảm thấy có cần phải để Tony thử một chút. Các ngươi không cần lo lắng cái gì, hiện trường có ta ở đây, nếu như xuất hiện phiền toái gì lời nói, ta giúp các ngươi giải quyết hết. Su kẻ tại lúc này đứng ra cũng là bất đắc dĩ hành vi. Nếu như hắn không đứng đội giúp Tony nói chuyện lời nói, như vậy cái khác ạ vẹn chờ chắc chắn sẽ không cho phép hắn lại làm ra lớn như vậy phiền phức, đến lúc đó ạ vẹn chờ hai nội dung cốt truyện liền sẽ không lên diễn. Quá tốt. Tony gặp sủ kẻ nguyện ý ra tay trợ giúp từ 24 mình, thở phào, nhìn về phía mọi người nói, các ngươi nhìn thấy à. Su kẻ ở chỗ này, sẽ không xuất hiện loạn gì. Nếu như các ngươi không tin ta, chẳng lẽ ngay cả sủ kẻ cũng không tin à. Hạ cái cùng cả Pen Ameji ca bọn người nhìn thấy sủ kẻ làm ra cam đoan, cũng không dễ nói thêm gì nữa, đành phải gật gật đầu, biểu thị có thể. Mặc dù thì là đánh giá trong tay Johnny, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Tony để hệ lần cho từ phòng thí nghiệm đem dành trước giả vịt bút ký chuyển tới, đồng thời đem tái sinh nôi bày ở trước mặt mọi người. Mà hàng giả mình đem, cũng bị Tony dùng ủ chế thành hộp chứa lấy ra. Ta hiện tại thượng truyền giả vịt chương trình ý thức, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Tony kích động xoa xoa tay, đem bút ký tuyến đường cùng tái sinh nôi bên trong nằm vị dị ẩn liên tiếp. 10%, 50%, 100%, chương trình ý thức truyền thâu hoàn thành. Tony nhìn chằm chằm trên màn hình chữ, nhìn thấy sau khi hoàn thành, liền nổ số liệu dây. Tiếp theo, hắn nhìn một chút tái sinh nôi bên trong vịt da nỉ ủm, ý đồ đem mỉn game đặt ở vị dị ẩn đầu cố ý lưu lại ránh lô bên trong. Nhưng lúc này, Su Kẻ trực tiếp đứng ra ngăn cản hắn. Ngươi chẳng lẽ liền muốn dạng này trực tiếp đem mỉn game để lên sao? Su Kẻ bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nói ra, lời như vậy, ngươi 100% sẽ tạo ra một cái không có tình cảm máy móc, có lẽ là cái thứ hai ủng trồng, có lẽ là càng kinh khủng ủng trồng. Huống chi, cỗ thân thể này là vịt da ni ủng làm, phổ thông điện áp căn bản không có cách nào kích hoạt. À vậy ta nên làm như thế nào? Tony vội vàng thỉnh giáo Su Kẻ. Su Kẻ chỉ một bên lôi thần sổ, nói ra, dùng sổ truy phóng điện, đem hắn kích hoạt, sau đó lại để vào mình em. Dạng này liền giải quyết. Thổ nghe vậy sướng sở, sau đó dẫn theo truy đi tới. Tony cùng sủ kẻ lui ra phía sau một bước, hai người bọn hắn cũng không muốn bị Johnny điện giật, cho dù sủ kẻ căn bản không lo lắng cho mình sẽ chết. Hệ lẩn, tới ta chỗ này. Sủ kẻ lo lắng đứng tại tái sinh nôi bên cạnh hệ lẩn cho bị tác động đến, liền lo lắng đem kêu gọi tới. Hệ lẩn cho không có một chút do dự liền tránh sau lưng sủ kẻ. Có thể thấy được hắn đối sủ kẻ tín nhiệm. Rồi chậm rãi đem truy chống đỡ tại vị gì ẩn trên nó, tại sủ kẻ nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi nâng lên, lại bỗng nhiên truy xuống dưới. Điện quang lấp loé ở giữa, mang theo loáng thoáng tiếng sấm, rồi hai mắt biến thành kim hoàng sắc, bước lên như lôi điện quang mang, khuỷu tay không lưu dư lực rủ xuống. Một bên sủ kẻ nhìn thấy một màn này, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại sổ trước mặt, nhìn về phía cái kia tái sinh nôi bên trong huyễn bốn hắc nhưng, đã thành một bộ sắt vụn. Không hề nghi ngờ, đây làm Johnny tạo thành kết quả. Chừng mấy vạn vôn điện áp, có lẽ đối vịt dạ nỉ ủm không tạo được tổn thương gì, nhưng nhận Johnny ra chỉ điện áp, vậy thì không phải là phổ thông lôi điện có thể so sánh. Nếu như sủ kẻ không có đoán sai lời nói, dầu căn bản không hề dự định giúp Tony, mà là muốn lợi dụng năng lực chính mình đem chọn cố vị gì ẩn thân thể hủy đi, từ đó chấm dứt hậu hoạn. Nhưng sủ kẻ căn bản không có khả năng để hắn làm như thế. Bởi vì dạng này là tại phá hư ạ vẹn chờ hai nội dung cốt truyện. Hắn lợi dụng time game lực lượng đem trong cao ốc thời gian chuyển, đồng thời dừng lại tại sổ dơ lên Johnny muốn đập xuống một khắc này. Tiếp theo, hắn trực tiếp đoạt lấy sổ trong tay Johnny, dễ như trở bàn tay cầm trong tay sử dụng. Sau đó hắn lại một tay đem sổ thân thể dẫn theo, ném ở một bên trên ghế salon. Cuối cùng, thời gian lưu chuyển, hết thể trở về hình dáng ban đầu, vì gì ẩn thân thể cũng hoàn hảo không chút tổn hại nằm tại tái sinh nôi bên trong. À ta đây là làm sao? Rồi tỉnh táo lại, xoa xoa đầu, đột nhiên phát hiện mình trong tay Johnny không có. Những người khác căn bản không có phát giác được cái gì dị dạng địa phương, bởi vì bọn hắn đều duy trì nguyên dạng không động tới. Tìm cái gì đâu? Su kẹ đối sổ phất phất tay, rơm rồn nì trên không trung rút rút, nói ra, là cái đồ chơi này sao?